Đại nhân chính là ở tìm một cái như vậy cao cô nương. Có người thấy hắn tại chỗ chuyển vòng tìm, liền nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu. Không sai, lão trưởng có biết nàng hướng đi đâu vậy? Thịnh Hiến vội vàng hỏi. Bên kia, chiều bên kia chạy. Lão trưởng chỉ vào một chỗ nói. Thịnh Hiến nói thanh tạ, liền Bạch Kim đại nhân cũng mặc kệ, vội vàng đuổi theo qua đi. Béo Lê đều không phải là cố ý muốn trốn hắn, mà là trong lúc lơ đãng lại nhìn đến Vương Lâm, không kịp nói cái gì lập tức liền đuổi theo. Người này chạy quá mau, chậm một chút đều có thể làm hắn trốn thoát rớt. Lại bị nàng phát hiện, làm sao bây giờ? Vương Lâm chạy trốn bay nhanh, chỉ là hắn chạy tốc độ tuy rằng không chậm, nhưng hắn rốt cuộc cảnh giới thấp, có thể kiên trì thời gian không dài. Như vậy truy đi xuống, khẳng định sẽ bị đuổi theo. Như vậy vừa lúc, chỉ có nàng một người đuổi theo, người đem nàng dẫn tới Quế Hoa Lĩnh, lợi dụng hoa quế thú đem nàng bắt lấy. Nữ nhân sao, chỉ cần cùng ngươi lên giường, nhiều thượng vài lần. Nàng tâm tự nhiên liền sẽ thuộc về của ngươi. Vì cái gì không phải Hầu Sơn? Rõ ràng Hầu Sơn tương đối gần. Hầu thú quá thông minh, lấy bản tôn hiện tại còn sót lại năng lượng, thật sự khó có thể sử dụng chúng nó. Ngươi đừng cử động ai cân não, bằng không liền bản tôn cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Lâm có chút không vui, thầm mắng tiên hồn vô dụng, liền điểm này việc nhỏ cũng làm không xong, mất công hắn còn hy sinh nhiều như vậy. Nhưng hắn cũng không có cách nào, nếu không có tiên hồn hỗ trợ chỉ điểm. Hắn chính là cái gì đều không biết, một chút dùng đều không có phế vật. Quay đầu lại nhìn thoáng qua treo ở phía sau, vô luận như thế nào đều ném không xong người, Vương Lâm cắn răng một cái nhanh hơn bước chân. Nữ nhân này thật là càng ngày càng đẹp, lại cứ gì tư vị hắn đều không có nêm đến, khiến cho Thịnh Hiến cấp thảo tiện nghi đi. Tiện nhân, trước kia ba ba hướng hắn bên người thấu, làm nàng làm cái gì liền làm cái đó, hiện tại đáp thượng cao chi liền muốn ném rớt hắn. Không chỉ có như thế, còn muốn bắt lấy hắn tranh công. Hiện giờ hắn cuối cùng thấy rõ tiện nhân này sắc mặt, liền không phải cái gì thứ tốt. Chờ bắt được nàng, xem hắn như thế nào thu thập nàng. Béo Lê cũng không biết Vương Lâm trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này đang ở trong lòng mắng, thật sự là gia hỏa này chạy trốn quá nhanh, nàng liền ăn mãi kính đều phải dùng ra tới, lại trước sau đều đuổi không kịp. Rõ ràng liền kém là ăn đất lớn lên ngoạn ý, như thế nào lại đột nhiên trở nên như thế ưu tú, cái kia từ địa cung chạy ra tới, đến tuột cùng là cái gì ngoạn ý. Mắt nhìn càng chạy càng xa, Béo Lê có điểm do dự, này mẹ nó đều phải ra Xích Rú Lĩnh, phía trước chính là đại hẻm núi. Thứ này chẳng lẽ là muốn vào cự thú chi sâm? Này có điểm nguy hiểm a. Béo Lê chạy nhanh cân nhắc một chút, lấy hiện tại như vậy truy pháp, chính là truy cái 3 ngày 3 đêm cũng vô pháp đuổi theo. Nhưng nếu là gặp được một đầu thú vương, nàng này liền có như vậy điểm nguy hiểm. Thập giai cự thú nàng có thể đánh thắng được, thú vương nhưng đánh không lại. Lợi hại thú vương nói không chừng một móng vuốt là có thể đem nàng cấp trục chết, nàng cũng không phải là Thịnh Hiến cái kia biến thái, như vậy lợi hại. Vì thế đuổi tới đại hẻm núi nhập khẩu, nàng dừng bước chân. Phi! Thật đương nàng không biết, thứ này ở cự thú chi sâm có một đám hầu thú. Những cái đó hầu thú lợi hại đâu, không nói đến kia thú vương, liền quang kia một đám bình thường hầu thú, nàng cũng rất khó đánh thắng được. Đừng nhìn chúng nó cấp bậc không tính quá cao, nhưng số lượng nhiều, cái đầu lại đại, thiệt tình khó đối phó. Béo Lê cũng không dám cùng chúng nó đối thượng. Phải biết rằng nhân loại cùng cự thú chi gian hình thể chênh lệch vốn là đại, nhân loại cũng có hại tại đây một chút. Nếu luận cảnh giới tính, nhân loại rèn thể kỳ tương đối một bậc cự thú, chiến tốt tương đối nhị, tam cấp, chiến sĩ tương đối 4, 5. Lấy này loại suy, luận cảnh giới nói, nàng lúc này cảnh giới cùng thú vương không sai biệt lắm. Nhưng nàng là rất khó đánh quá thú vương, đặc biệt là ăn thịt hình cự thú. Béo Lê nhớ tới kia đầu đốn ở bóng ma to lớn hầu thú. Liền cảm thấy khẳng định đánh không lại, Vương Lâm người này lại âm hiểm thật sự, nàng vẫn là không cần lại đuổi theo. Như vậy nghĩ, Béo Lê quay đầu xoay người, liền phải rời đi nơi này. Thiện nhân, người này không đuổi theo, Vương Lâm lại không vui, chạy về tới hướng về phía Béo Lê liền chửi ầm lên. Bị người mắng sẽ thiếu một miếng thịt sao? Béo Lê làm bộ muốn truy, gia hỏa này lại chạy trốn bay nhanh, vèo một chút chạy không ảnh. Thiết! Béo Lê bĩu môi. Truy là không có khả năng truy. Cự thú chi xâm quá nguy hiểm, 89/10 nàng không đem người đuổi theo, ngược lại là một đám cự thú cấp truy. Thiện nhân, có bản lĩnh ngươi tới truy ta a. Vương Lâm chạy xa phát hiện Béo Lê không truy lại đây, tức khắc liền nhăn mày đầu, lại chạy tới hướng Béo Lê khiêu khích, ý đồ xúi dục Béo Lê truy hắn. Béo Lê quay đầu hướng hắn kêu, có bản lĩnh ngươi đứng ở kia đừng núp nhích a. Vương Lâm quả nhiên đứng ở nơi đó bất động, hồi nàng nói, hành, ngươi tới, ta bất động. Béo Lê liền đem cung nỏ đem ra. Thượng mũi tên xạ kích một hơi ác khí, một cây sắc bén băng tiễn chiều Vương Lâm bắn tới. Vương Lâm biến sắc, thập phần dứt khoát ngửa ra sau một nằm, né tránh mũi tên sau bỏ dậy liền chạy. Béo Lê trên tay động tác không ngừng, tiếp tục chiều hắn bắn tên. Đáng tiếc nàng tài bắn cung không phải thực hảo, mục tiêu tiểu còn ở động, nàng liền bắn không chuẩn, liền bắn vài mũi tên đều không có bắn trúng. Mắt thấy lại muốn bước vào cự thú chi xâm địa bàn, béo Lê quyết đoán lui trở về. Truy cái rắm, không đuổi theo. Béo Lê vừa rồi xoay người, liền nhìn đến không trung bay tới một mạt hồng ảnh, nàng tức khắc ánh mắt sáng lên, lập tức tận trời không làm cái cấm thanh động tác. Thịnh Hiến không thấy rõ, trực tiếp hạ xuống. Để ngừa hắn bị nhìn đến, béo Lê đem hắn kéo đến thụ mặt sau trốn đi, nhỏ giọng đối hắn nói, Vương Lâm ở kia đầu đâu, ta đuổi theo hắn tới, gia hỏa này cũng không biết có cái gì âm mưu hăm giếng, tưởng dụ dỗ ta qua đi, ta lại cứ bất quá đi. Tuy rằng nàng tâm ngứa thật sự, nói không chừng bị dụ hoặc vài lần, thật sự liền mắc mưu. Ngươi liền ở trước mặt đâu, lại bắt không được, có thể không nóng này sao? Một hồi ngươi từ trên núi lặng lẽ bay qua đi, đem hắn lộ cho ta phá hỏng, còn cũng không tin chảo không hắn. Béo Lê thăm dò hướng hẻm núi nhìn mắt, quả nhiên nhìn đến hẻm núi bên kia Vương Lâm đang ở nơi đó thăm dò nhìn. Lấm la lấm lét, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Thịnh Hiến cũng lặng lẽ xem xét mắt, quả nhiên nhìn đến Vương Lâm, như vậy khoảng cách không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Thật sự là này đê tiện tiểu nhân có thể chạy lại có thể trốn, một không cẩn thận là có thể làm hắn cấp lưu. Ta bắn hắn một mũi tên, một hồi thấy hắn trốn rồi, ngươi lập tức chiều bên kia trên núi bay đi, để tránh làm hắn cấp nhìn. Béo Lê lại nhỏ giọng nói, liền tính cách khá xa, nàng cũng không dám lớn tiếng, liền sợ bị Vương Lâm trên người cái kia quỷ đồ vật nhận thấy được. Thịnh Hiến gật gật đầu, lần này chúng ta nhất định phải đem hắn bắt được. Vì hắn A Nương, vì không cho lão con bê tìm cha, hắn cần thiết sống bắt tiểu tử này. Lúc này Vương Lâm đã lần nữa tiến vào đại hẻm núi, chính cảnh giác mà quan sát đến bốn phía, liền hai bên sơn cũng không có buông tha. Không thấy được Béo Lê, hắn sợ Béo Lê mai phục hắn. Chương 458. Béo Lê đột nhiên liền từ hẻm núi khẩu một cây đại thụ loại ra tới, một chi băng tiễn chiều hắn bắn lại đây, này một chi chính xác nhưng thật ra khá tốt, chỉ hướng Vương Lâm trái tim. Đáng tiếc tầm bắn quá xa chút, tới rồi Vương Lâm nơi này lực độ đã không đủ, Vương Lâm cơ hồ không thế nào lao lực liền đem mũi tên cấp xóa sạch. Béo Lê nghĩ nghĩ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tay cầm cung nỏ vẫn luôn chỉ vào Vương Lâm. Tới bắn ta a, thiện nhân. Vương Lâm đi phía trước đi rồi vài bước, nhảy chân mắng chửi người. Béo Lê không gì cảm giác, nhưng thật ra bị Thịnh Hiến cấp khí chứ. Đừng ra tới. Béo Lê môi khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng nói, miệng tiện người có rất nhiều, ngươi làm hắn mắng, chờ một lát bắt lấy hắn, ra mắng một câu ngươi liền cho hắn 10 cái bàn tay. Hiện tại chạy ra, hắn lại đến chạy, ra hỏa này hoặc không lưu vức, nhưng không hảo trảo. Thịnh Hiến không cao hứng thật sự, nhưng vẫn là nghe lời nói nhịn xuống. Vương Lâm mắng nửa ngày, thấy Béo Lê vẫn là không nhúc nhích, hắn lại tức lại cấp, lại trở về đi rồi một ít. Thiện nhân, có phải hay không lão tử đem ngươi mắng thoải mái? Vương Lâm không trang trụ, một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng. Béo Lê một câu vô nghĩa đều không có, giơ lên cung nỏ liền chiều hắn bắn. Thiện nhân, ta là ngươi nam nhân, ngươi thật đúng là dám bắn ta. Vương Lâm quay đầu liền chạy, tả hữu lắc lư, sợ sẽ bị Béo Lê cấp ngắm chung. Béo Lê một bên truy một bên bắn, bức cho ra hỏa này ôm đầu thẳng thoán, căn bản không rảnh quay đầu lại đi xem. Thịnh Hiến liền sấn lúc này từ sau thân cây ra tới, chiều một bên trên núi bay vút mà đi, để ngừa sẽ kinh đến núi rừng cự thú, bị Vương Lâm phát hiện không thích hợp, hắn đều là gián biên tiểu tâm phi. Béo Lê thấy Thịnh Hiến bay qua đi, bước chân lại ngừng lại, quay đầu tiếp tục trở về đi. Đem cung nỏ hướng phía sau một bối, một bộ rốt cuộc mặc kệ bộ dáng của hắn. Sau lưng kia cổ xâm hàn biến mất không thấy, Vương Lâm lại ngừng lại, nhìn đến Béo Lê lại không đuổi theo, hắn quả thực phải bắt cuồng. Nữ nhân này có phải hay không có tật xấu, đều như vậy mắng nàng, thế nhưng còn không mắc lửa. Ta có phải hay không mắng đến không đủ khó nghe? Vương Lâm có điểm hoài nghi nhân sinh, hắn đều mắng đến giọng nói khàn khàn hảo sao, kết quả nữ nhân này chính là không truy, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi, chưa thấy qua như vậy tham sống sợ chết người. Tiên hồn. Tiên hồn trần chờ hạ, mới nói không bằng ngươi mắng nàng thời điểm, đem nàng cả nhà cũng mang lên. Vương Lâm nghe xong ánh mắt sáng lên, lập tức chống nạnh hướng về phía Béo Lê mắng to, nhặt Béo Lê, ăn xú Lê, ta thảo ngươi cả nhà. Béo Lê bước chân quả nhiên ngừng lại, cả khuôn mặt đều đen xuống dưới. Mắng nàng có thể nhẫn, mắng nàng cả nhà liền không được, này Vương Lâm quả thực liền thiếu đạo đức mang bốc khói. Vương Lâm vừa thấy có rảnh, mắng đến càng thêm hăng say, liền béo tổ tông 18 đại đều cấp mắng một lần, nhưng đem Béo Lê cấp tức điên, loát tay háo lại vọt trở về. Vương Lâm ngươi này phân hô su trung tử, ngươi cho ta chờ. Nàng nóng nảy, nàng rốt cuộc nóng nảy. Vương Lâm đôi mắt một chút sáng hạ lên, nét mặt biểu lộ một nụ cười, khiến cho kia trương tái nhợt gầy yếu mặt nhiều vài phần sát thái. Không thể không nói, người này lớn lên sắc thật tú khí, nếu sinh ở cổ đại, đại khái sẽ là một cái tuấn mỹ nhu nhược thư sinh. Đáng tiếc sinh ở chỗ này, lại không làm nhân sự, ngạnh sinh sinh hủy hoại này khí chất không nói, còn thực sự lệnh người chán ghét không thôi. Thấy béo Lê rốt cuộc lại về tới đại hẻm núi, Vương Lâm cũng không có vội vã chạy trốn, như cũ nhảy chân mắng, lo lắng hắn hiện tại liền chạy nói, béo Lê lại sẽ rời khỏi, hơn nữa không bao giờ truy hắn. Thẳng đến béo Lê đi đến 1/3 lộ, hắn lúc này mới quay đầu chạy. Không nghĩ mới vừa một quay đầu, liền nhìn đến một mạt hồng ảnh từ trên trời giáng xuống, Vương Lâm lập tức sắc mặt đại biến. Thiện nhân, ngươi dám ấm ta. Vương Lâm tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng hiển nhiên lời này là đối béo Lê nói. Thịnh Hiến tức giận đến mày đều dựng lên, phất tay một hỏa cầu đánh qua đi, còn mắng. Ta làm ngươi miệng tiện. Vương Lâm tựa hồ cân nhắc một chút, lúc này mới hạ hầu định quay đầu liền chạy, chiều béo Lê vọt qua đi. Béo Lê đứng không đi rồi, lòng bàn tay mở ra, thực nhanh tay chung liền nhiều một cây băng côn, 2 mét trường có thể đánh người cái loại này. Liền chờ Vương Lâm chạy đến trước mặt, sau đó cho hắn một gậy gộc. Không ngờ Vương Lâm chính chạy vội, đột nhiên hướng hẻm núi bên cạnh một quải, trước mắt công phu liền rơi vào một cái trong động. Quá nhanh, mau đến hai người căn bản không kịp phản ứng, người liền biến mất không thấy. Hai người biến sắc, vội vàng chạy tới. Không nghĩ mới vừa hai người mới xông tới, đang muốn vào động đi xem xét khi, rầm rạp một đám chuột thú vọt ra, cùng điên rồi dường như nhìn người liền cắn. Cái quỷ gì đây là? Thịnh Hiến phất tay đánh ra một đạo tường ấm, đem chuột thú cách trở. Béo Lê tránh ở Thịnh Hiến bên cạnh, nhớ tới một sự kiện, đối hắn nói, lần trước chúng ta từ cự thú chi xâm trở về, vị kia bạch kim đại nhân đột nhiên biến mất không thấy, có thể hay không là từ nơi này trộm trốn đi. Thịnh Hiến gật đầu, khẳng định là. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Hai người liếc nhau, đều lấy nhiều như vậy rầm rạp chuột thú không có biện pháp. Thật sự quá nhiều, một chốc một lát giết không chết. Thật vất vả tìm được người, liền như vậy làm người lưu. Thịnh Hiến vẻ mặt không cam lòng, quan trọng nhất vẫn là hắn A Nương bệnh tình, tìm không thấy người nói như thế nào cứu hắn A Nương. Bằng không ngươi thử một chút có thể hay không xông vào, cùng lắm thì ta bồi ngươi. Béo Lê nghĩ chính mình có băng chiến hồn, có thể lộng cái rắn chắc băng cháo, đảo cũng không sợ này đó chuột thú. Thịnh Hiến nhìn chằm chằm chen đầy chuột thú cửa động, nếu muốn từ nơi này đi vào, sợ không phải kiện chuyện dễ dàng. Chen không vào. Thịnh Hiến nói lại ném một phen hỏa đi vào. Chuột thú bị lửa đốt đến chi chi kêu thảm thiết, liều mạng dễ rủa suy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng trong động đầu đổ quá nhiều chuột thú, chúng nó căn bản không chỗ nhưng trốn. Rất nhiều thậm chí không kịp dãy rủa, đã bị thiêu chết ở cửa động, sau khi chết đổ ở cửa động nơi đó. Lửa đốt thiêu, liền thiêu không đi vào. Hắn lại như thế nào làm được, thế nhưng có thể làm chuột thú liền mệnh đều không cần, liền vì cho hắn lấp kín không cửa động, không cho chúng ta đuổi theo đi. Béo Lê khó có thể tin, trước mắt một màn này thật sự không thể tưởng tượng. Khống chế. Ta rất tò mò chính là hắn như thế nào làm được. Nếu là liền người đều có thể khống chế, muốn khống chế cự thú loại này chỉ số thông minh thấp sinh linh, hẳn là không phải rất khó đi. Là Nga. Nhưng mà trước mắt quan trọng không phải cái này, mà là muốn như thế nào đem Vương Lâm cấp tìm ra. Trong động đầu lửa lớn vẫn luôn thiêu hồi lâu, cho đến đem lấp kín cửa động chuột thú đều đốt thành tro, mới đưa thông đạo lộ ra tới. Hai người lúc này mới có thể đi vào, không ngờ vào thông đạo vừa thấy, bên trong rậm rạp tất cả đều là động, căn bản không biết nên đi nào một cái lộ. Ta thiên, này chạy đi đâu? Béo Lê trừng lớn đôi mắt, phóng nhãn nhìn lại đều có 10 vài cái động, hướng trong đi cửa động càng nhiều, cái nào trong động đầu đều có chuột thú, căn bản liền không biết phương hướng ở đâu. Loại địa phương này, đại khái chỉ có chuột thú chính mình mới sẽ không lạc đường. Thịnh Hiến mày ninh lên, chúng ta không phải là đi vào chuột thú xảo huyệt đi. Béo Lê tán đồng gật đầu, đại khái đúng rồi. Chương 459 Thịnh Hạ 1. Quang tử dấu vết còn có này cổ hương vị, là có thể suy đoán đến chuột thú đàn ở chỗ này thời gian rất dài, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng đào ra loại này quy mô động tới. Còn đi sao? Béo Lê hỏi. Đi một chút xem đi, một hồi đem làm tốt ký hiệu, đỡ phải lạc đường. Thật vất vả người ngoi đầu, không thể dễ dàng buông tha, bằng không hắn A Nương làm sao bây giờ. Lại không hảo cũng là sinh người của hắn. Lại thả hắn cũng muốn biết, tỉnh lại sau A Nương là cái dạng gì. Vậy đi thôi, để người vắng nhất, hai ta đều làm ký hiệu. Béo Lê nói xong tùy tiện tìm cái phương hướng liền đi. Đi hai bước lại dừng lại, bằng không hai ta tách ra đi. Như vậy gặp được người tỷ lệ sẽ lớn một chút. Thịnh Hiến cự tuyệt cái này kiến nghị, hắn A Nương bệnh tình cố nhiên quan trọng. Nhưng bởi vì mấy năm nay lạnh nhạt, hắn trong lòng cảm tình cũng không thâm, bởi vậy ở hắn trong lòng, vẫn là Béo Lê tương đối quan trọng một ít. Hắn không hy vọng Béo Lê xảy ra chuyện gì, tình nguyện cái gì cũng không chiếm được. Béo Lê thấy này phía dưới phân nhánh lộ thật sự quá nhiều, đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhanh hơn bước chân. Vương Lâm lúc này chỉ nghĩ hụt máu, thật vất vả có một cái cơ hội, nhân thịnh hiến xuất hiện mà thất bại, một bên chạy trốn một bên âm thầm mắng. Hiện giờ liền nơi này đều đã bại lộ, chỉ sợ về sau muốn đổi cái địa phương ẩn thân. Vương Lâm sau khi trở về lập tức hạ lệnh, làm mọi người thu thập thứ tốt, tạm thời trước rời đi nơi này. Kỳ thật Thiên Thần giáo hiện tại đã không dư lại bao nhiêu người, trừ bỏ bị Bạch Kim đại nhân lánh đi ra ngoài 100 người bên ngoài, nơi này người thêm lên cũng bất quá mới 1000 người, trong đó còn có 300 là lần này thú triều trộm tìm thấy hài đồng. Vì lần này địa cung hành trình, Thiên Thần giáo trước sau đã chết 1000 người. Vốn dĩ Thiên Thần giáo người liền không nhiều lắm, tổng cộng thêm lên cũng mới 2000 nhiều người, cái này thành phố ngầm ở, càng nhiều là chuột thú. Thiên Thần giáo yêu cầu các loại kim loại quặng, mà chuột thú loại này chỉ số thông minh thấp, cấp bậc thấp hèn, lại có một đôi sắc bén móng vuốt cự thú liền vào bọn họ mắt, bởi vì bọn họ yêu cầu lợi dụng chuột thú đào quặng. Này so nhân lực đào quặng bất việc nhiều. Chuột đàn cũng không thể mặc kệ, nếu không đã không có chuột đàn chuột vương liền không có bao lớn dùng. Vương Lâm cưỡi ở chuột vương bối thượng, mang theo chuột đàn từ một cái khác xuất khẩu nhanh chóng rời đi. Chờ Thịnh Hiến cùng Béo Lê rốt cuộc tìm được thành phố ngầm khi, tầng hầm ngầm cơ hồ toàn không, chỉ ngẫu nhiên mà nhìn đến mấy chỉ chuột thú ở ngây ngốc chuyển động. Xem ra Thiên Thần giáo tại nơi đây thời gian, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn trường. Nhìn ra được tới, này đó kiến trúc tồn tại ít nhất cũng có mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm đều có khả năng. Béo Lê tay sờ sờ thành vách tường, lại thấu đi lên nghe nghe, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, đây là mỏ vàng. Lại chiếu bốn phía đánh giá mắt, cùng với nói nó là thành phố ngầm, không bằng nói là cái quặng mỏ. Chuột thú đem độ tinh khiết cao khoáng thạch đào rỗng sau, tự nhiên hình thành địa phương, bị bọn họ trở thành cứ điểm. Hơn nữa dài đến trăm năm trở lên tu chỉnh, dần dần mà liền thành hiện giờ như vậy. Lại hoặc là không phải chuột thú đảo, mà là phệ kim kiến. Chỉ là thời gian quá mức xa xăm, đã tìm không thấy phệ kim kiến dấu vết, chỉ có chuột thú cùng nhân loại ân ký. Mỏ vàng nhưng thật ra cái thứ tốt, lợi hại đoán tạo sư có thể đem cao độ tinh khiết tài chính nhập vũ khí trang bị chung, lấy này ra tăng vũ khí trang bị tính dai. Thịnh Hiến tìm được một khối kim hàm lượng tương đối nhiều địa phương, đem tay dán đi lên. Béo Lê liền nhìn đến tùy tay hắn lòng bàn tay hỏa nung khô, vách tường chỗ bị thiêu ra tới một cái bóng đá đại hố động, không nghĩ hắn tay thu hồi một con, lại chỉ có một giọt ngon cái lớn nhỏ kim sắc chất lỏng phiêu phù ở lòng bàn tay ngọn lửa thượng. Hơn nữa này tích kim sắc chất lỏng còn đang không ngừng thu nhỏ. Béo Lê xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, liền vừa rồi kia khối kim, phóng tới hiện đại mới tinh luyện ra ít nhất nàng hai cái nắm tay đại 999 tới, kết quả tới rồi trên tay hắn liền như vậy tiểu một giọt. Đem vũ khí của ngươi lấy lại đây. Thịnh Hiến chiều nàng dối tay. Béo Lê phục hồi tinh thần lại, theo bản năng đem đồ long đao đưa qua đi. Thịnh Hiến tiếp nhận đồ long đao sau, tiểu tâm đem kim sắc chất lỏng dung nhập đồ long đao chung, thực mau thuần màu đen đồ long đao biến thành ám kim sắc, nhưng thật ra so với phía trước muốn càng đẹp mắt một ít. Cấp. Thịnh Hiến tắt lửa sau đem đồ long đao để còn. Béo Lê nhận lấy, tả hữu nhìn nhìn, cảm giác trừ bỏ nhan sắc có điểm biến hóa bên ngoài, giống như cũng không có gì khác nhau. Người chiêu này nhìn nhưng thật ra rất huyễn, nhưng giống như cũng không có gì dùng. Béo Lê ngoài miệng nói thầm. Chỉ là thêm điểm kim, làm ngươi chém đồ vật thời điểm không đến mức dùng sức quá độ sẽ thanh đao chém băng khẩu tử, chỉ là lưỡi dao có chút đột, liền còn có thể có chữa trị khả năng. Thịnh Hiến trắng nàng liếc mắt một cái, kia khối trên bia rèn thuật hắn bất quá tài học điểm ra lông, vô dụng là thực bình thường sự tình. Béo Lê nga một tiếng, một đao chém vào phách thượng. Sắc bén đồ long đao trực tiếp liền tạp tiến vách tường. Nàng phí không nhỏ kính mới đưa nó rút ra, nhìn kỹ xem lưới dao, phát hiện còn khá tốt, tức khắc liền rất là vừa lòng, này đao sắc thật là thứ tốt. Béo Lê thanh đao thu hảo, lúc này mới nói, hiện tại làm sao bây giờ, người đều chạy, đại khái là đuổi không kịp. Thịnh Hiến có thể có biện pháp nào, tốt như vậy cơ hội đều làm người cấp trốn đi, hắn trong lòng bực đâu. Đi thôi. Thịnh Hiến chiều bốn phía đánh giá mắt, vẫn là quyết định trước rời đi nơi này, quay đầu lại phái người tới tra xét một chút. Thuận tiện luyện điểm kim. Nay mỏ vàng động kim hàm lượng còn có thể, đủ dùng rất lâu. Hai người lại tại thành phố ngầm xoay vài vòng, xác định tìm không thấy người, cũng không biết người hướng cái nào địa phương chạy, lúc này mới dọc theo đường cũ trở về. Mới xuất động khẩu sắc trời liền lấy cực nhanh tốc độ ám xuống dưới, ngẩng đầu vừa thấy, bầu trời mây đen phảng phất hành quân gấp giống nhau, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ không trung. Muốn trời mưa. Nhiệt quý chính là như thế, một khắc trước vẫn là tinh không vạn lý không mây, giây tiếp theo liền mây đen giăng đầy. Trước mắt tình huống này một chút đều không kỳ quái. Nơi đó có khối đại thạch đầu, chúng ta đi nơi đó tránh mưa. Thịnh Hiến chỉ chính là một khối rửa gần hẻm núi vách tường, lớn lên cùng đảo lại mũ lưới chai giống nhau đại thạch đầu, vành nón không nhỏ, vừa vặn có thể che mưa. Nay đại thạch đầu ly đến có điểm xa, hai người vừa mới chạy đến địa phương, mưa to liền hạ xuống. Bên ngoài có chân nhắn như ghế lớn nhỏ cục đá, Thịnh Hiến dọn hai cái lại đây, lại dùng nguyên lực làm khô. Ngồi đi, này Vũ nói không chừng muốn hạ thời gian rất lâu. Thịnh Hiến chính mình trước ngồi xuống, sau đó lại kéo nàng ngồi xuống. Hạ lớn như vậy Vũ, ngươi nói Vương Lâm mang theo như vậy đại một đám chuột thú bên ngoài sẽ như thế nào? Nay liên không biết. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Thịnh Hiến sờ sờ cái mũi, đem tầm mắt thu trở về, học nàng hướng ra ngoài nhìn mưa to. Nhìn nhìn, lại chiều nàng nhìn lại. Mưa to nào có nàng đẹp, tình cảnh này, hắn tâm viên ý mã. Béo Lê cảm thấy hắn ánh mắt không quá thích hợp, mày ninh lên, ngươi làm gì? Thịnh Hiến bật thốt lên, làm. Béo Lê. Trăm triệu không nghĩ tới, này ba chữ còn có thể như thế trả lời. Chương 460 Thịnh Hạ 2. Hỏa khí trọng người không thể trêu vào, Béo Lê vội vàng thu hồi tầm mắt, đều không hảo lại đi xem hắn. Ánh mắt quá mức cực nóng, muốn đem nàng thiêu dường như. Nhưng cho dù không xem hắn, cũng có thể cảm giác được đến như vậy ánh mắt rơi xuống chính mình trên người, cả người không được tự nhiên. Béo Lê không nhịn xuống lại quay đầu xem hắn, người này thật là đẹp đến phạm quy, trước kia tổng cảm thấy hắn mặt mày hung thật sự, là nàng không thể trêu vào người, có thể trốn liền tận lực trốn rồi. Hiện giờ xem thói quen, liền không cảm thấy hung, ngược lại càng thêm cảm thấy đẹp. Nhiều xem một cái, đều dễ dàng luôn hãm. Này vùng hoang vu dã ngoại nhiều không an toàn, ngươi cũng thật đừng nhìn, lại xem liền liền liền. Béo Lê, ta phất tay gian có thể tạo một gian băng phòng ra tới, ngươi tin hay không? Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, này một câu lúc này dùng để hình dung Vương Lâm nhất thích hợp bất quá. Mới vừa mất đi xào huyệt, đang tìm thích hợp xào huyệt thời điểm thế nhưng hạ khởi mưa to, liên quan chịu khống với hắn chuột vương cũng trở nên bực bội, chỉ huy khởi tộc đàn khi liền không có như vậy tận tâm, khiến cho chuột thú không ít mọi nơi chạy trốn. Liên ở hắn tránh ở đại thụ hạ trốn vũ khi, bầu trời một đạo tia chớp đánh xuống. Ầm vang. Hảo xảo liền bổ vào hắn chôn tránh trên cây, dựa gần đại thụ tránh mưa chuột vương thê lương thét chói tai, ngã trên mặt đất run rẩy. Đám người cùng chuột đàn sôi nổi bị dọa đến, chuột thú đàn thét chói tai, lập tức tứ tán tránh thoát. Thiên thần giáo đồ cũng không dám lại ở chỗ này tránh mưa, vội vàng chạy mở ra. Vũ quá lớn, 300 nhiều hài đồng trực tiếp bị nước mưa đánh vựng, bị thiên thần giáo đồ khiêng đi. Nếu từ bọn họ ở trong mưa mặt, liền tính không bị giọt mưa tạt chết, cũng nhiều lắm dư lại nửa cái mạng. Bọn họ tìm được một khắc cây đặt chân, quay đầu lại chiều lúc trước cây đại thụ kia nhìn lại, hoảng sợ phát hiện cây đại thụ kia ở mưa to trung tiêu đốt. Vương Lâm cũng thiếu chút nữa hủ chết, là cái thứ nhất chạy đi, trốn dưới tảng cây khi mới nhớ tới chuột vương, vội vàng ở trong đầu kêu gọi tiên hồn, muốn cho tiên hồn đánh thức như cũ ở thét chói tai, phảng phất dọa phá gan, còn tại kia cây hạ chuột vương. Không ngờ tiên hồn một chút phản ứng đều không có, phảng phất cũng bị sét đánh giống nhau, kêu nửa ngày cũng không thấy chi một tiếng. Không có tiên hồn ở, Vương Lâm liền vô pháp khống chế chuột vương, trơ mắt mà nhìn chuột vương bị thiêu đoạn rơi xuống thật lớn nhánh cây tạp đến, thê lương tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt. Kết quả như thế nào, có thể nghĩ. Đã không có chuột vương, chuột đàn trở nên càng thêm vô pháp khống chế, trước mắt công phu liền toàn bộ đào tẩu. Thấy thế Vương Lâm ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có chuột vương khống chế, này đó chuột thú chỉ sợ sẽ phản vệ, chạy ngược lại là một chuyện tốt. Sứ giả đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Một người hoàng kim vội vàng hỏi. Vừa dứt lời, bầu trời lại một đạo tia chớp, ngay sau đó lại là ầm vang một tiếng, tuy rằng không bổ tới bọn họ nơi này, cũng như cũ đem bọn họ cấp hoảng sợ. Mới vừa kia đạo thiểm điện quá mức đáng sợ, nhưng đem bọn họ cấp sợ hãi. Trước tìm địa phương trốn đi, đợi mưa cạnh, chúng ta trực tiếp đến xích thú lĩnh chỗ sâu trong đi. Chỉ cần tiến vào thực thiết thú lãnh địa, chúng ta liền an toàn. Vương Lâm sắc mặt khó coi, nhưng như cũ giả bộ bình tĩnh bộ dáng. Tầm mắt đảo qua một đám hài đồng, trong mắt hiện lên một mặt ghét bỏ, nhiều như vậy trói buộc thật là phiền nhân. Ở Vương Lâm xem ra thiên thần giáo nhóm người này, người chính là ăn kim loại ngốc tử. Ăn kim loại sao có thể sẽ thức tỉnh thuộc tính chiến hồn, sẽ chỉ làm người trở nên mệnh đoàn thôi. Người bình thường nếu vô tình ngoại, đều có thể sống đến 300 tuổi, nhưng thiên thần giáo đồ người đều thọ nguyên lại chỉ có 30 tuổi. Như thế rõ ràng không thích hợp, một đám ngu ngốc lại một chút đều cảm giác không ra, thật đương kia mất tích không thấy giáo chủ là thần giống nhau. Bất quá nói trở về, này giáo chủ đến tột cùng là người phương nào? Chỉ nghe Bạch Kim Đại Nhân thuyết giáo chủ hẳn là cái nữ, nhưng đến tột cùng trông như thế nào? Liền Bạch Kim Đại Nhân chính mình cũng không biết. Nếu không phải muốn lợi dụng thiên thần giáo, Vương Lâm thật sự không nghĩ cùng ngốc tử giao tiếp. Nhưng thật ra có một chút Vương Lâm có thể cảm giác ra tới, tiên hồn tựa hồ lược hiểu này thiên thần giáo, hắn hoài nghi tiên hồn cùng thiên thần giáo có sâu xa, thậm chí có khả năng nhận thức cái kia mất tích giáo chủ. Đáng tiếc hắn ngoài sáng trong tối hỏi, cũng chưa có thể hỏi ra cái gì tới. Mưa to vẫn luôn hạ hai cái giờ, đợi mưa tạnh thời điểm trời đã tối rồi xuống dưới. Vương Lâm mang theo một chúng thiên thần giáo đồ không dám hành động thiếu suy nghĩ, đã không có chuột vương, đã không có chuột đàn bảo hộ, bọn họ này đàn hàng năm ở tại ngầm người, thời khắc cảm giác được bất an. May mắn này một mảnh trường nhĩ thú tương đối nhiều, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi một cái trường nhĩ thú động trốn vào đi. Xa ở Nam Thành Bạch Kim Đại Nhân còn không biết những việc này, hắn chỉ là mạc danh cảm thấy có chút bất an, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng. Đều cảnh giác một ít, Thiên Thánh Quốc, đặc biệt là Nam Thành nơi này người, đều âm hiểm xảo trá thật sự Bạch Kim trong miệng Thiên Thánh Quốc người, đều không phải cái gì người tốt, cố tình này đó giáo đồ đều tin, một đám thập phần cảnh giác. Bọn họ nhìn về phía người ngoài ánh mắt, đều phảng phất nhìn đến cái gì ác đồ giống nhau. Không thể không nói này quanh năm suốt tháng tẩy não, là thật sự rất hữu dụng, cơ hồ sở hữu thiên thần giáo đồ đều rất tin không thôi. Duy nhất không tin, đại khái chỉ có Bạch Kim Đại Nhân chính mình. Bạch Kim Đại Nhân đột nhiên liền có chút hối hận, không nên như thế sốt ruột, không nên vì khoe ra sớm liền vào Nam Thành. Hàng năm sinh hoạt ở không ánh mặt trời thành phố ngầm người, đột nhiên sinh hoạt dưới ánh mặt trời, cái này làm cho bọn họ vô luận như thế nào đều không thể an tâm. Đấu giá hội còn có 7 ngày đâu, nay 7 ngày muốn như thế nào quá. Nguyên bản nói buổi tối liền hội hợp sứ giả đại nhân, đến bây giờ cũng không gặp bóng người, không biết làm cái gì đi, Bạch Kim Đại Nhân càng chờ càng là bực bội, lại không dám rời đi đi tìm người. Hắn có thể cảm giác được, bọn họ đoàn người tới rồi Nam Thành sau, đã bị khắp nơi cấp theo dõi. Làm điểm cái gì đều sẽ bị theo dõi, liền rất không dễ chịu. Lúc này nếu có người hồi tầng hầm ngầm đi, chẳng phải là nói cho mọi người, bọn họ cứ điểm ở nơi nào sao. Không thể đi, chỉ có thể chờ sứ giả tới. Béo Lê cùng Thịnh Hiến là mau hừng đông mới trở về, hết mưa rồi về sau bọn họ lại ở phụ cận cẩn thận điều tra một chút, chỉ tiếc bọn họ phương hướng không có đi đối, bởi vậy cũng không có đem người tìm ra. Lúc sau Béo Lê không ở Nam Thành đãi bao lâu, trời vừa mới sáng liền rời đi, cũng không có cùng Thịnh gia người chạm mặt ý tứ. Chờ Thịnh gia một ít người tìm tới, muốn nhìn xem cái này đem Thịnh Hiến mê đến thần hồn điên đảo tiểu chú lùng khi, người đều đã không sai biệt lắm trở lại lương thôn. Sáng sớm Béo Lê từ trong sông bò dậy, liền nghe được đại kim trên cây điệu kêu, thanh âm còn rất dễ nghe. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, là một con đẹp bảy màu tước, lông đuôi thập phần trường. Cái đầu không thế nào đại, cùng ác gác gà không sai biệt lắm. Đáng tiếc ngươi lớn lên đẹp, lại không thể ăn. Béo Lê nhìn này điệu thẳng lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ, tùy tay liền nhặt tảng đá lên, chiều này điệu tạp qua đi. Kỷ. Bảy màu tước hét lên một tiếng, lập tức bay lên, ở không trung hướng Béo Lê kêu cái không ngừng. Béo Lê lại nhặt cục đá chiều nó ném tới, máng, liền thất cấp mà thôi, cũng dám ở ta trước mặt kêu gào. Nói đến một nửa, Béo Lê đột nhiên cảm giác không đúng. Chương 461 Thịnh Hạ 3. Nơi này từ đâu ra thất cấp điểu? Cấm nhai cái này cổ quái địa phương, từ trước đến nay đối trung cấp trở lên cự thú có kinh sợ, giống nhau không cẩn thận lên tới tứ cấp cự thú không đợi rửa sạch liền chính mình chạy. Ngay cả lão manh voi ma mút thú chính mình không có việc gì cũng sẽ không đi trên núi chuyển động, ăn no liền sẽ trở về. Liền bởi vì kiêng kỵ kia cổ kinh sợ chi lực. Theo lý thuyết nơi này sẽ không có thất cấp điểu thú, này chỉ điểu từ đâu ra? A thải, cho ta thao nàng. Đúng lúc này, một đạo điêu ngoa thanh âm truyền đến. Phi ở không trung thải tức lập tức lao xuống dưới, chiều Béo Lê hung hăng mổ đi, thoạt nhìn đặc biệt hung mãnh dọa người. Béo Lê không quá để ý này chỉ điểu, mà là quay đầu nhìn lại, phát hiện cô nương này có điểm quen mắt, có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Thịnh Hạ kích động. Nàng muốn cho A Thải đem cái này tiểu chú lùn lẩm bẩm đến đầy đầu là bao, xem nàng còn dám câu dẫn nhà nàng vô cùng thần võ ca ca không. Không nghĩ Thải tức lao xuống tới, còn không có tới kịp lẩm bẩm đâu, Béo Lê đầu vai một chút tránh đi, cùng lúc đó còn dối tay, chảo một cái đã bắt được Thải tức cổ. Ca. Hảo hảo một con Thải tước, lăng là kêu ra quạ đen thanh. A Thải. Thinh Hạ trừng lớn đôi mắt, thẳng dầm chân. Này A Thải như thế nào như vậy vô dụng, vẫn là thất cấp điều đâu. Kết quả một chút khiến cho người bắt được cổ. A Thải cào nàng. Thinh Hạ không phục, lại hô lên. Ngươi cào một chút thử xem. Cổ cho ngươi vặn gãy. Béo Lê mặt vô biểu tình mà uy hiếp, rất có nó dám dễ rủa một chút, liền ninh nó cổ khả năng. Thải tước đôi mắt trợn tròn, không dám nhúc nhích, ở nơi đó giả chết. Thinh Hạ tức giận đến thẳng dậm chân, ngươi đem A Thải thả. Béo Lê khinh thường hỏi lại, phóng. Phóng cái gì phóng, ngươi xem ta giống ngốc tử sao? Thinh Hạ, giống. Béo Lê. Được, nàng rốt cuộc biết vì cái gì cô nương này quen mắt, nguyên lai là Thịnh Hiến muội muội, tính tình đều giống vài phần. Phía trước gặp qua một mặt, bất quá không bao lâu liền đi địa cung, kia hơn một tháng tới đã trải qua quá nhiều mạo hiểm, thế cho nên ở kia phía trước mấy ngày ký ức đều có chút mơ hồ. Ngươi chính là cái lại ngốc lại lùn lại Thịnh Hạ nhìn chằm chằm Béo Lê mặt nhìn trong chốc lát, thật sự vô pháp trái lương tâm nói nàng xấu, nghiến răng nghiến lợi sửa lại khẩu, lại nghèo lại thổ thôn nhỏ dân. Béo Lê trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta nghèo? Thịnh Hạ chỉ trên người nàng quần áo, ngươi xem ngươi xuyên, nhất tiện nghi hôi nhện bố, này còn không thể chứng minh cái gì sao? Còn có nhà các ngươi là ở tại thôn nhỏ, phải có tiền sớm chủ dọn vào thành bảo đi. Béo Lê bĩu môi, nàng sở dĩ còn vẫn luôn ăn mặc hôi nhện bố làm quần, nguyên nhân chủ yếu là này bố rắn chắc. Nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, chẳng sợ đã có thể khống chế trên người nguyên lực, cũng thường xuyên đem quần áo lộng hư lộng phá, bởi vậy ở băng tơ tằm còn không thể dùng phía trước, nàng cảm thấy chính mình vẫn là tiếp tục xuyên hôi nhện bố làm quần áo tương đối hảo, ít nhất quần đến là cái này liêu. Dù sao đều xuyên thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì. Đúng vậy, nhà ta nhưng nghèo. Béo Lê gật gật đầu, liền ở đối phương rào rạt đắc ý, chính nâng cầm lên thời điểm đống nhiên liền thở dài một hơi, chỉ vào phía trước nói, nghèo về đến nhà bên trong chỉ có 6-7 vạn cân châu mễ, kho hàng chất đầy đại đa số đều là thấp cấp, cùng với thú vương thịt. Ngươi xem kia, đó là nhà ta mà, đó chính là nhà của chúng ta bảo thực địa phương, nhật tử quá đến nhưng khổ, nghèo đến môi đốn chỉ có thể ăn châu cơm. Nay đều không tính, ta còn phải dưỡng này một lớn một nhỏ hai đầu thú, nghèo đến chỉ có thể làm chúng nó ăn cỏ. Thịnh Hạ theo nàng sở chỉ nhìn lại, lập tức đen mặt. Nói thật, đừng nói là mấy chục mẫu đất, chính là mấy trăm mẫu đất Thịnh Hạ cũng chứng mắt, rốt cuộc thiên thánh quốc khác không nhiều lắm, liền đất hoang nhiều. Ai ngờ loại liền loại, ái loại nhiều ít liền nhiều ít, không thu thuế còn cổ vũ cái loại này. Nhưng kia 15 mẫu đất võng, lại cũng đủ chói mắt. Năm trước đột nhiên liền toát ra tới một loại ma ti võng, không phải dùng để chảo thủy tiên, mà là dùng để trồng trọt chắn điều thú dùng. Chỉ đủ vây quanh nửa mẫu đất võng, liền phải 5 vạn tinh tệ một trương. Kia mua này võng một lần bị mắng thành ngốc xoa, nhưng người ta năm nay đệ nhất cha thu hoạch là thật sự hảo, nửa mẫu đất thu 3.000 nhiều cân châu mễ, mua vong tiền một chút liền trở về hơn phân nửa. Thế cho nên năm nay ma ti giá cả đều phiên lần, còn bán được thiếu hóa. Nàng là ngày hôm qua buổi chiều đến nơi đây, mới đến liền nhìn đến chân núi có hai khối mà bị vây lên, một khối là giản ra, một khác khối còn lại là người trong thôn kết phường ở giản ra mua. Khác không nói, quang này hai trương đại võng là có thể chứng minh giản ra không thiếu tiền. Còn có châu mễ loại này hiếm lạ vật, chẳng sợ nàng là Thịnh gia đại tiểu thư, cũng không phải đốn đốn đều có thể ăn nổi châu cơm. Rốt cuộc sản lượng quá thấp, gánh vác đến các gia trong tay, căn bản là không có nhiều ít. Nhưng nàng nghe người ta nói, giản ra này một quý châu mễ thu hoạch liền có 8 vạn cân, trước đó không lâu còn miễn phí phân người trong nhà cửu cấp thú thịt. Liền tính nhà các ngươi không nghèo, ngươi cũng là cái lại lùn lại ngốc thôn nhỏ dân. Ở tại lâu đài, đặc biệt là ở tại thánh thành người, từ trước đến nay khinh thường thôn trang nhỏ người. Ở bọn họ xem ra, ở tại thôn nhỏ người, đều là bởi vì quân công không đủ, nếu không khẳng định đã sớm dọn đến lâu đài đi. Vì sao quân công không đủ? Tự nhiên là năng lực quá thấp. Năng lực thấp, chính là phế vật. Đúng vậy, ta chính là cái thôn nhỏ dân. Béo Lê vẻ mặt thản nhiên mà thừa nhận cái này thân phận, lại rất là không vui mà nói, bất quá ngươi nói đúng, ta là lại lùn lại ngốc. Nhưng ta nếu không phải lại lùn lại ngốc nói, có thể coi trọng ngươi cả kia bạo tính tình. Này nhưng đem Thịnh Hạ cấp tức điên, trứng mắt nàng, ta ca bạo tính tình làm sao vậy? Ta ca chính là thần vương cảnh, là thiên thánh quốc tu vi tối cao, lớn lên cũng là đẹp nhất người. Này có năng lực, lại đẹp người, có điểm tính tình làm sao vậy? Ngươi một cái tiểu chú lùn, dựa vào cái gì ghét bỏ ta ca? Béo Lê liếc nàng liếc mắt một cái, ta cũng là cái thần vương A, ta cũng có tính tình. Thịnh Hạ trừng lớn đôi mắt, ngươi. Béo Lê không lại xem nàng, mà là đem thải tước sách lên tới nhìn nhìn, gia hỏa này còn trừng mắt mắt to, vẫn không nhúc nhích cùng đã chết bộ dáng. Đáng tiếc chỉ là lớn lên đẹp, thịt lại một chút đều không thể ăn, bằng không hồng nướng. Béo Lê nhìn thải tước vẻ mặt đáng tiếc, loại này điều rất hy hữu, năng lực sinh sản cực thấp, bất quá nghe nói chỉ số thông minh rất cao. Bất quá nói trở về, may nó trông được không chúng ăn, bằng không đã sớm diệt sạch. Thải tước nửa điểm không dám nhúc nhích, chúng nó nhất tộc thịt là không thể ăn. Nhưng ngẫu nhiên mà cũng sẽ thảm tao độc thủ. Dù sao cũng là không độc chi thú, ngẫu nhiên mà một ít cự thú đánh không con mồi, đói bụng thời điểm liền sẽ theo dõi chúng nó. Lại không thể ăn, cũng có chút ít còn hơn không. Ngươi Thịnh Hạ lúc này mới nhớ tới thải tức tới, chỉ vào Béo Lê lại cấp lại có chút chột dạ, ngươi đem á thải cho ta thả. Béo Lê mới sẽ không dễ dàng đem này điều thả, bắt lấy điều cổ cùng ném tay lại dường như, sau này bối thượng vùng, bán ra lục thân không nhận nệ bước, con điểu liền hướng trong nhà đi. Chương 462 Thịnh Hạ 4. Vừa đi một bên nói, ngươi làm ta phóng ta liền phóng A, kia nhiều thật mất mặt. Hơn nữa ta cũng chỉ là nghe nói thải tước thịt không thể ăn, lại không có chân chính ăn qua, nói không chừng ta liền hảo này một ngụm đâu. Vừa lúc hiện tại bắt được một con, ta cần thiết nếm thử, tổng không thể người khác nói cái gì, ta liền tin cái gì, như vậy cũng quá không chủ kiến. Rõ ràng ý có điều chỉ, Thịnh Hạ lại không có nghe ra tới, mà là một bộ mắt choáng váng bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng người này có phải hay không có bệnh, thế nhưng thật muốn ăn thải tức thịt. Không biết thải tức rất khó ăn sao. Loại này điều đặc biệt gầy, làm chín về sau còn có một cổ tử gây mũi vị, thịt lại ngạnh lại xài, ăn ở trong miệng cảm giác tựa như ở chịu tuổi đốt giống nhau. Thải tước sợ hãi, dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn Thịnh Hạ, chỉ cần mắt không hạt đều có thể nhìn ra nó ở cầu cứu. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nay thải tước là Thịnh Hạ nhặt về tới, đã dưỡng có 3 năm, chỗ ra tới cảm tình, thật sợ béo lê một lời không hợp liền thật đem thải tước cấp hầm. Không tưởng như thế nào, liền tưởng hầm đại điểu. Nếu không phải thải tước ở đối phương trên tay, nàng thật muốn nhào lên đi đánh chết cái này kiêu ngạo tiểu chú lùn. Quả nhiên Minh Nguyệt tỷ tỷ nói được không sai, đây là cái keo kiệt ba ba. Thượng không được mặt bản tiểu thôn cô, liền tước điểu đều phải hầm tới ăn, quỷ chết đói đầu thai sao. Ngươi đem A thải thả, ta làm người cho ngươi đưa chỉ đại điểu lại đây. Không, ta liền phải đốn thải tước. Tiểu chú lùn, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Hầm đại điểu A. Ngươi người như vậy không xứng với ta ca. Có bản lĩnh ngươi kêu ngươi cà quăng ta nha. Có bản lĩnh ngươi rời đi ta ca. Dựa vào cái gì? Ngươi ca mệnh là ta cứu, còn cứu không ngừng một lần. Nếu không có ta hỗ trợ, ngươi ca này sẽ mộ phần thảo đều so ngươi cao. Ta phí như vậy đại kính cứu trở về tới người, ngươi làm ta rời đi ta liền rời đi a. Ta có thể cho ngươi tiền. Ngươi xem ta giống thiếu tiền người sao. Có năng lực ngươi đem ngươi ca mệnh bồi cho ta nha, chỉ cần hắn đem mệnh bồi cho ta, ta liền không cùng hắn tính này trướng. Thịnh Hạ hoàn toàn nói bất quá, còn bị tức giận đến ứa ra yên, hận không thể nhào lên đi bóp chết người này, này thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy đáng giận người. Đem mệnh bồi, còn có mệnh sao? Nhìn đến Thịnh Hạ tức giận đến không muốn, béo lên này trong lòng liền thoải mái, đi phía trước tiếp tục đi rồi hai bước, cảm thấy con cái thải tức đi thật sự phiền toái. Nhìn chăm chăm tức điểu nhìn lại xem, cuối cùng kéo xuống dưới hai căn lông chim, liền đem thải tức cấp thả. Tính, nhà ta còn có tay gấu, có như vậy thật tốt ăn cao cấp thú thịt, choáng váng mới ăn ngươi này ngoạn ý. Béo lê vẻ mặt ghét bỏ, thải tước lại mãn nhãn sống sót sau tai nạn, vùng vẫy hướng Thịnh Hạ kia hướng. Trốn đến Thịnh Hạ phía sau đi, liền đầu cũng không dám lộ ra tới. Thật là đáng sợ, thiếu chút nữa hủ chết ra thải. Béo lên lại đi rồi vài bước, đột nhiên liền ngừng lại, vô cùng ghét bỏ mà nhìn Thịnh Hạ, ngươi lao đi theo ta làm cái gì? Thịnh Hạ, loại này bị ghét bỏ cảm giác liền rất bực bội. Đừng quên ngươi là phải gả cho ta ca người, ta chính là ta ca thân muội muội, ngươi dám ghét bỏ ta. Thịnh Hạ gắt gao mà trừng mắt nàng, phảng phất nàng là cỡ nào tội ác tẩy trời người. Ai nói ta phải gả ngươi ca? Ta mới không gả đâu. Có ngươi như vậy cô em chồng, phiền nhân thật sự. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Liền tính ngươi gả chồng, ta cũng đến tiếp tục suy xét, lại không phải này thiên hạ nam nhân đều chết sạch, ta thế nào cũng phải suy xét gả cho ngươi ca. Thịnh Hạ trừng thẳng mắt, hoàn toàn không nghĩ tới béo lê sẽ là như vậy cái phản ứng. Nàng cho rằng béo lê muốn gả cho nàng ca, liền nhất định sẽ lấy lòng nàng cái này muội muội, nhưng sự thật lại cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Nói ngắn lại, này tiểu chú lùn tức giận người. Nhà nàng ca ca là như thế nào mù mắt, thế nhưng coi trọng như thế ác liệt một người. Phanh. Béo lê vào ra môn, sau đó phanh một tiếng đem người nhốt ở ngoài cửa, nửa điểm muốn thỉnh người đi vào ý tứ đều không có. Thịnh Hạ. Ngoa tào, người nào? Trừng mắt cửa này nhìn hồi lâu, Thịnh Hạ thật sự không nhịn xuống, bang bang tạm khởi môn tới. Mở cửa, cho ta mở cửa. Béo lê nghe được phá cửa thanh, bất quá không có đi cấp mở cửa ý tứ. Nàng này sẽ đang ở trong phòng thay quần áo, cũng không rảnh đi quảng. Đối thanh âm này, giản ra người một chút đều không xa lạ, ngày hôm qua cô nương này liền tới quá. Rất cao ngạo, đối bọn họ tất cả trướng mắt. Đi giữ cửa khai. Giản mẫu liếc mắt ngốc nhi tử. Rốt cuộc là Thịnh Hiến thân muội muội, như vậy đem người nhốt ở ngoài cửa không tốt lắm, cứ việc này chuẩn con rể nàng không quá nhìn chúng. Người này như thế nào liền sao phiền. Giản dữ ngoài miệng nói thầm, cũng không vui, nhưng vẫn là đứng dậy đi mở cửa. Môn mới vừa mở ra, liền nghe Thịnh Hạ kinh hô một tiếng, như thế nào là ngươi cái này xỉu bắt quái. Giản dữ. Hắn trong lòng một đổ, thiếu chút nữa liền ném môn. Xem đi, đây là hắn vì cái gì không vui cấp mở cửa nguyên nhân, một cái 20 tuổi tiểu thanh niên bị mắng xỉu bắt quái, ai có thể cao hứng đến lên. Chẳng sợ thật lớn lên xấu, cũng không cao hứng bị mắng. Giản dữ ném cấp Thịnh Hạ một cái xem thường, cổ họng đều không mang theo cổ họng một tiếng, quay đầu liền trở về. Xỉu bắt quái. Ngươi còn dám trợn trắng mắt. Thịnh Hạ vẻ mặt không vui. Giản Dữu dừng lại chân, quay đầu lại nhìn nàng, vô cùng nghiêm túc mà lại mắt trợn trắng, sau đó quay đầu tiếp tục tiếp theo đi. Thịnh Hạ, người nào a đây là? Kỳ thật Giản gia này sẽ mới vừa ăn xong cơm sáng, chính thu thập hảo muốn đi ra ngoài trong đất, hôm nay lại bận việc một ngày thời gian, ngày mai là có thể đem đậu nành gieo. Hậu thiên lại loại hạt mè, sau đó liền không sai biệt lắm vội xong. Thời gian tăng cường đâu, ai cũng chưa không để ý tới Thịnh Hạ, nhìn thấy người cũng chỉ là chào hỏi một cái, sau đó liền lười đến lại lý. Kỳ thật cũng không phải thật vội đến một chút thời gian đều không có, chủ yếu là Giản gia người có điểm chướng mắt cô nương này, bằng không cũng sẽ không lạnh lùng như thế. Béo Lê đổi hảo quần áo ra tới, liền nhìn đến nàng A Nương muốn ra cửa, vội vàng hỏi, A Nương, ta A Phụ còn không có tỉnh sao? Giản Mẫu nói, tỉnh, bất quá thân mình hư thật sự, mới vừa ăn xong lại ngủ. Béo Lê nghe vậy lại là tùng một hơi, chỉ cần người tỉnh lại liền không có việc gì, thân mình hư bổ bổ là được, Giản gia người y lý thuật đều thực hảo, điểm này vấn đề khó không bọn họ. Thấy Thịnh Hạ tại đây đâu, Giản Mẫu liền không trông cậy vào Béo Lê đi hỗ trợ, khiêng cái cuốc liền ra cửa. Nay sẽ đều đã tháng 5, không còn sớm điểm đem hoa màu gieo, sợ là sẽ không đuổi kịp tiếp theo quý, thiếu thu một vụ tổn thất nhưng lớn. Béo Lê không quá muốn làm sống, nhưng nếu người đều đã trở lại, không hỗ trợ giống như không thể nào nói nổi. Người đi theo tới làm cái gì? Béo Lê quay đầu chiều Thịnh Hạ nhìn lại, vẻ mặt không kiên nhẫn. Ngươi người này Thịnh Hạ thật sự phải bị nàng tức chết, rất là bất mãn mà nói, ngươi là phải gả cho ta ca người, ta là ta ca thân muội muội, ngươi liền không thể đối ta khách khí một chút. Béo Lê trắng nàng liếc mắt một cái, nói được giống như ngươi đối ta thực khách khí dường như, cũng đừng quên ngươi tới mục đích. Thịnh Hạ bị hỏi đến nghẹn họng, vẻ mặt dại ra, nửa ngày không phản ứng lại đây. Đúng rồi, nàng tới làm gì? Chương 463. Béo Lê còn không có ăn cơm sáng, nghĩ nghĩ, chạy phòng bếp nhìn Hạ. Gì, còn có ăn. Xem này phân lượng hẳn là không phải dư lại, như vậy chính là riêng cho nàng lưu. Béo Lê tức khắc mặt mày hớn hở. Cho nên giảng nàng vì cái gì không nghĩ gả chồng. Chính là như vậy cái hồi sự. Không biết nàng có thể hay không trở về, nhưng làm cơm sẽ cho nàng lưu một phần, đổi thành là người khác liền sẽ không. Tỷ như kia họ Thịnh, ngày hôm qua lăn lộn nàng lâu như vậy, cũng chưa nói đưa nàng cái trứng. Nam nhân, a, ở chính mình trong nhà đầu ăn vạ đương gái lỡ thì không hảo sao. Vì cái gì nhất định phải gả chồng, huống chi nàng cùng Thịnh Hiến ở bên nhau có thể sinh cơ suất rất thấp. Ngươi là hừ hừ thú sao, ăn nhiều như vậy. Thịnh Hạ quay hàm phình phình, căm giận bất bình mà trừng mắt nàng. Béo Lê chính bưng buồn đâu, nghe vậy nhìn nàng một cái, lại quay đầu lại chiều nồi nhìn nhìn. Trong nồi là không có châu cơm, tất cả tại nàng trong buồn, nàng có điểm do dự không tha, nhưng vẫn là nói một câu, bằng không cho ngươi đều một chén. Thịnh Hạ há mồm liền tưởng nói điểm khó nghe, không ngờ đối thượng Béo Lê kia một đôi chờ mong hai mắt, đến miệng nói liền nuốt trở vào. Nay tiểu chú lùn sợ là chờ nàng nói khó nghe, sau đó ăn mảnh đâu. Như thế nào sẽ có như vậy đáng giận người? Thịnh Hạ kéo kéo khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, tốt, phiền toái ngươi, chén lớn một chút. Béo Lê, nay đại tiểu thư có phải hay không có điểm không thích hợp? Béo Lê rất thất vọng, sớm biết rằng không nhiều lắm miệng hỏi cái này sao một câu, lắc đầu thở dài đem chậu cơm bông, chiều tủ chén đi qua. Ta tới, mới vừa mở ra tủ chén, Thịnh Hạ liền hô lên, đẩy ra Béo Lê chính mình hướng tủ chén xem. Còn rất sạch sẽ. Thịnh Hạ ngoài miệng nói thầm, nguyên bản cho rằng trụ thôn nhỏ nhân ra. Khẳng định dơ hề hề, không nghĩ tới rất sạch sẽ. Tuy rằng chén chất lượng không phải thực hảo, cũng một chút đều không tinh xảo, nhưng nhìn còn rất thuận mắt. Lấy cái này đi, tinh xảo. Béo Lê quét nhà mình tủ chén liếc mắt một cái, tay chiều bát trà rôi đi. Đừng nhìn là bát trà, cái đầu cũng không nhỏ đâu, có thể chứa hai lượng cơm. Không cần, ta lấy bình thường điểm là được. Thịnh Hạ cười lạnh một tiếng, rôi tay cầm bình thường tô bự. Thật sự là bình thường, tủ chén phần lớn đều là cái dạng này chén. Vừa thấy liền biết là ăn cơm dùng. Béo Lê kiên trì nói, ta cái này đẹp. Thịnh Hạ ánh mắt dừng ở một con chậu cơm thượng, ta xem cái kia cũng khá xinh đẹp. Béo Lê theo nàng tầm mắt nhìn lại, quyết đoán đem bát trà thả lại đi, cũng đem tủ chén môn đóng lại. Tay chiều Thịnh Hạ vòi qua, chén lấy tới, ta cho ngươi Thịnh. Thịnh Hạ cự tuyệt, không cần, ta chính mình tới. Nói xong liền cầm cơm sạn ở chậu cơm Thịnh cơm, cho chính mình Thịnh tràn đầy một chén, còn áp thật, lúc này mới đem cơm sạn bông. Hướng Béo Lê khiêu khích liếc mắt một cái. Béo Lê khỏe mắt giật tăng tăng, nàng này một chén đi xuống, nàng chậu cơm trực tiếp thiếu 1/4. Tính, lười đến cùng nàng so đo. Sáng sớm ăn quá no cũng không tốt lắm. Khu, không còn có đồ ăn sao, cùng lắm thì nàng ăn nhiều một chút đồ ăn. Béo Lê liền gì cũng chưa nói, bưng chậu cơm đi phòng khách. Thịnh Hạ tới rồi phòng khách ngồi xuống, hướng cái bàn một nhìn, tức khắc lại xem thẳng mắt. Này cái bàn cũng thật đẹp, so nhà nàng đẹp nhiều. Thừa dịp béo lê đi bưng thức ăn, nàng xuống tay sờ sờ, lại gõ gõ, cảm giác tài chất cũng là hảo thật sự, tuy rằng nàng nhìn không ra tới là cái gì. Này giản ra thật đúng là kỳ quái thật sự, rõ ràng tu vi không thấp, lại như vậy có tiền, như thế nào liền không vào thành bảo đi trụ, ngược lại ở tại như vậy cái phá địa phương. Này phá địa phương thật sự chán ghét, sáng sớm có gà gáy điểu kêu không tính cái gì, nhất lệnh người chán ghét bất quá chính là có điểu ở thôn trên không phi, thường thường cấp kéo điểm phân xuống dưới, một không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Thực mau đồ ăn đều bưng đi lên, vô cùng đơn giản ba cái đồ ăn, nhưng nghe liền rất hương. Thịnh Hạ thích ăn thịt, trước gấp một miếng thịt ăn. Thịt mới vừa tiến miệng, nàng sắc mặt liền thay đổi. Ăn ngon, ăn quá ngon. Ồ, nhưng nàng không thể ăn nhiều, này lại là thập cấp thịt. Có bệnh có phải hay không? Sáng sớm ăn thập cấp thú, đây là ở cùng nàng khoe ra trong nhà có tiền không thành. Nàng chính là Thịnh gia đại tiểu thư, cũng là cái kẻ có tiền. Béo lê một ngụm thịt tiến miệng cũng là kinh ngạc, nay sáng sớm ăn mà không làm cũng liền thôi, như thế nào còn đem thập cấp thịt cũng hầm thượng. Lúc đó, giản ra trong đất. Giản Dữu vẻ mặt tò mò hỏi, A Nương, ngươi như thế nào đoán được A Lê sáng sớm sẽ trở về? Giản mẫu là đoán sao? Không sai biệt lắm đi. Nàng bất quá là cảm thấy lấy A Lê tính tình, sợ là dễ dàng sẽ không tha thứ Thịnh Hiến, liền tính mặt ngoài tha thứ tiếp thu, trong lòng cũng khẳng định còn không dễ chịu. Kia hải tử nhưng lòng dạ hẹp hòi lại keo kiệt đâu, nào liền dễ dàng như vậy là có thể hướng hảo. Tối hôm qua không có trở về, đại khái là thực sự có sự, chờ xong việc liền đã trở lại. Đại khái sẽ không ở bên kia vẫn luôn đợi. Đến nỗi khi nào trở về liền không biết. Sáng nay xem lão đại nấu cơm khi, đột nhiên trong lòng vừa động, khiến cho nhiều làm chút, không nghĩ tới người thật đã trở lại. May mắn người đã trở lại, bằng không giữa trưa đến ăn cơm thừa, tổng không thể lãng phí. Loại này thời tiết, cơm thừa nhưng không thể ăn. Bất quá nàng sẽ nói lời nói thật sao? Đương nhiên sẽ không. Giản mẫu liếc liếc mắt một cái nhi tử, hoặc là nói ngươi ngốc đâu. Giản Dữu lại bị nhân thân công kích đến. Không phục chiều A tỷ nhìn lại, lại thấy A tỷ lắc đầu thở dài, nhìn hắn ánh mắt hận sắt không thành thép. Giản Dữu, chẳng lẽ thật là hắn buồn? Béo lê ăn uống no đủ, thu thập hảo bàn chén, chiều hậu viện chạy đi. Thinh Hạ liền cùng chỉ cái đuôi dường như, béo lê chạy đến nào, nàng liền theo tới chỗ nào đi. Có rất nhiều nhìn chằm chằm béo lê bụng xem, khó có thể tưởng tượng như vậy lùn lại gầy một người, là như thế nào ăn xong như vậy đại một chậu cơm cùng như vậy nhiều đồ ăn. Liền kia đại phân lượng, nàng một ngày cũng ăn không hết. Đây là cái gì? Thinh Hạ thấy nàng nhìn chằm chằm một cây quái dị cây nhỏ xem, nhịn không được mở miệng hỏi. Hạt mè. Béo lê thuận miệng trở về một câu. Hôm trước này hạt mè còn chưa thế nào thành thục, hôm nay vừa thấy, thế nhưng trên cơ bản đều thành thục, đương hạt giống dùng hoàn toàn không thành vấn đề. Béo lê xem xong quay đầu liền đi, cầm cái cuốc ra cửa. Vẫn là không cần lười biếng, sớm một chút đem mà loại hảo, chờ sống làm xong rồi, muốn làm gì liền làm gì đi. Nhìn mắt cái cuốc, quá nhỏ điểm. Dù sao Thịnh Hiến hiện tại sẽ rèn, bằng không làm hắn hỗ trợ chỉnh đem cái cuốc ra tới. Giao phay đều có thể chỉnh, cũng không kém cái cuốc đi. Nhà ngươi như vậy có tiền, vì cái gì không mướn người làm việc. Thịnh Hạ cái này cái đuôi nửa điểm không rơi sau, lại đi theo béo lê đi trong đất. Béo lê liếc nàng liếc mắt một cái, ý vị thâm trường. Thịnh Hạ, người gì ánh mắt? Béo lê thu hồi tầm mắt, trên mặt đất đầu bên kia hự hự đào lên. Thứ tốt trong nhà đầu xác thật không quá thiếu, nhưng tinh tệ loại đồ vật này là thật sự thiếu. Giống vậy như nàng chính mình, một cái tinh tệ cũng không có. Nghèo, là thật sự nghèo. Nhưng loại sự tình này thật nàng sẽ nói ra tới sao? Lương Sơn bên trong gà không thế nào sợ người, có nghe được động tĩnh còn sẽ chạy ra nhìn liếc mắt một cái, ác ác gà nhìn người chảy dòng chảy nước dãi, chính nóng lòng muốn thử muốn lao ra cánh rừng. Chương 464. Tiểu voi ma mút thú nhìn đến chúng nó lập tức ánh mắt sáng lên. Cái mũi cuốn một cây mười mấy mét lớn lên nhánh cây chiều chúng nó vọt qua đi. Ác ác gà vừa thấy đến tiểu voi ma mút thú liền phát tủng, thét chói tai, phành phạch cánh ngắn chạy trốn bay nhanh. Liên ác ác gà loại này chiến đấu gà đều bị dọa chạy, khác gà liền càng đừng nói, trước mắt công phu liền chạy không có ảnh. Cứ việc như thế, vẫn là để lại đầy đất lông gà, cùng với mười mấy cụ gà thi. Béo lê quay đầu nhìn mắt, hướng lao hoàng kề, lão hoàng thúc, có gà đâu, ngươi muốn hay không trước lấy về ra đi tể. Bằng không chết thời gian dài, liền không thể ăn. Lão hoàng vẻ mặt tươi cười, được rồi, ta lấy hai chỉ. Nhà ta tiểu hoàng qua gần nhất cần mẫn đâu, lượng cơm ăn đại, đến cho hắn thêm cơm. Năm rồi lão hoàng gia nhật tử quanh năm suốt tháng đều không hảo quá, đa số thời điểm lập bụng. Năm nay cấp giản ra làm việc, đốn đốn ăn đến căng không nói, còn ngẫu nhiên mà có thể uống thượng một đốn châu cháo, cuộc sống này quá đến miễn bản có bao nhiêu mỹ. Đương nhiên, giản gia không bao ăn. Nhưng giản gia tuy rằng không cho bọn họ quản cơm, ăn uống chưa bao giờ thiếu nhà bọn họ, liền tỉ như hiện tại, tiểu voi ma mút thú đánh gà, liền hào phóng làm cho bọn họ ra lấy về đi. Lão Hoàng không để bụng béo Lê vì cái gì hào phóng, chỉ cần trong nhà đầu nhật tử qua đến hảo, có hy vọng liền hảo. Người đi lấy hai chỉ về nhà làm thịt. Lão Hoàng quay đầu đối thê tử nói. Hoàng Thẩm gật gật đầu, buông cái quốc triều sơn chân đi đến. Lão Hoàng Thẩm, nhiều lấy mấy chỉ, bằng không lưu trữ cũng bạch ngủ. Béo Lê lại hô. Hoàng Thẩm vốn dĩ lấy hai chỉ, nghe vậy do dự hạ, lại nhiều cầm một con. Lại nhiều cũng không cần, nhà bọn họ cũng ăn không hết. Nhà bọn họ thật không có ăn nị không ăn nị vừa nói, quá thói quen nghèo nhật tử, này sẽ vẫn là cái loại này có thể lấp đầy bụng liền không tồi, không tồn tại cái gì bắt bẻ tâm lý. Quên tỷ, dù sao ngươi thu thập một con cũng là thu thập, hai chỉ cũng là thu thập, giúp ta ra cũng thu thập hai chỉ ra tới. Giản mẫu hướng Hoàng Thẩm hô. Được rồi, không thành vấn đề. Nhà các ngươi ba con đủ sao? Bằng không ta nhiều lấy mấy chỉ. Hoàng Thẩm lại đi rồi trở về, nàng sức lực không lớn. Trong đất đầu sống giúp không được gì, nhưng thu thập gà nàng lành nghề. Béo Lê đôi mắt trừng, há mồm liền nói, đủ. Mới nói một chữ đã bị đánh gãy, chỉ nghe giản mâu nói, vậy ba con, đủ giữa trưa một đốn ăn là được. Hoàng Thẩm cười theo tiếng, trừ bỏ nhà nàng ba con gà, lại nhiều cầm ba con. Nàng thể chất kém sức lực tiểu, sau chỉ gà đối nàng mà nói liền có điểm cố hết sức, bất quá cũng không phải không có biện pháp, lấy dây thừng bó chân gà, kéo đi liền nhẹ nhàng rất nhiều. A nương. Ba con cũng quá nhiều. Béo Lê tưởng tượng đến giữa trưa lại một nồi to gà, tức khắc cả người đều không tốt. Ăn cánh gà sao? Ăn liền đi đem cánh gà chém. Giản mẫu lại nói. Kết quả Béo Lê còn không có lên tiếng đâu, bên kia Thịnh Hạ liền cử tay, ăn ăn ăn, ta thích ăn cánh gà. Giản mẫu. Béo Lê. Bị giản ra người một nhìn, Thịnh Hạ mới phản ứng lại đây không thích hợp, này không phải ở chính mình ra. Chạy nhanh bắt tay thả xuống dưới, vẻ mặt xấu hổ. Giản mẫu liền liếc Hùng Khuê nữ liếc mắt một cái, đây là ngươi tương lai cô em chồng, chính ngươi nhìn làm. Béo Lê nghĩ thầm, có phải hay không còn không nhất định đâu. Nói nữa, cô nàng này có phải hay không đốc, không biết cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn sao, ăn nàng cánh gà còn không biết xấu hổ cùng nàng giang. Không phải rất chán ghét nàng, thích minh nguyệt đương nàng tẩu tử. Béo Lê tròng mắt xoay chuyển, chém mấy đôi cánh gà nhưng thật ra không ngủng kính, liền chiều dư lại kia mấy chỉ ác gác gà đi đến. Không nghĩ nàng mới vừa chém 6 đôi cánh xuống dưới, liền nhìn đến tiểu voi ma mút thú kéo một đống ác gác gà trở về. Béo Lê nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi thọc ổ gà không thành. Ngao. Tiểu voi ma mút thú hướng Béo Lê tranh công, cái mùi ném a ném, trong mắt đầu tất cả đều là chờ mong. Béo Lê vẻ mặt vô ngữ, ngươi đánh chết liền đánh chết, đem chúng nó kéo trở về làm gì. Nàng thật sự không thích ăn gà. Còn câu khen ngợi. Khen ngợi ngươi cái đầu. Bất quá Béo Lê vẫn là cho nó ném cái băng tháp. Nếu nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện này băng tháp cùng Béo Lê trên eo quải rất giống. Thịnh Hạ mở to hai mắt nhìn, nay tiểu chú lùn thật sự sẽ phóng băng, còn tùy tay liền thả ra. Hoa, hảo mát mẻ. Chắc không được ca ca sẽ thích, nàng cũng thích hảo sao. Tiểu voi ma mút thú đôi mắt đại lượng, duỗi cái mũi cuốn lên băng tháp liền chạy, nó muốn tới dưới tảng cây nằm. Thịnh Hạ hơi hơi hé miệng, muốn cho nó đem băng tháp bông. Rốt cuộc vẫn là không mặt mũi mở miệng, mà là chiều Béo Lê xem qua đi, ánh mắt ba ba. Béo Lê. Ngươi cũng muốn. Béo Lê không quá xác định nói. Lại thấy Thịnh Hạ dùng sức gật đầu, như vậy nhiệt thời tiết, ai không thích có một khối băng. Béo Lê bàn tay vừa lật, trước mắt công phu lòng bàn tay liền nhiều một cái bàn tay đại, chiều nàng đưa qua. Thịnh Hạ kích động tiếp nhận, dây tiếp theo như truy động băng, đông lạnh đến nàng run lập cập. Đây là mưu sát. Đông lạnh thành như vậy liền không phải hưởng thụ, mà là chịu tội. Nhưng Thịnh Hạ luyến tiếc đem băng ném trên mặt đất, chạy nhanh cầm cái túi ra tới. Đem băng tháp trang đến bên trong đi. Không phải thân thủ tiếp xúc đến này băng tháp, nháy mắt cảm giác thì tốt rồi không ít. Lần đầu ở nhiệt quý cảm thấy, tắm mình dưới ánh mặt trời là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Thích ăn cánh gà? Béo Lê hỏi. Đúng vậy, thích ăn. Thịnh Hạ không chút do dự gật đầu, vừa rồi ăn một đốn nàng liền nhớ thương thượng, nhà bọn họ đồ ăn làm được ăn ngon thật. Khác không nói, chỉ nói này châu mê đi, liền so nàng ăn qua muốn ăn ngon rất nhiều. Béo Lê liền chỉ bị tiểu voi ma mút thú mang về tới một đoàn gà, vậy đi thôi, đem cánh đều chặt bỏ tới, sau đó đến lao hoàng gia hỗ trợ đi. Thịnh Hạ chỉ vào cái mũi của mình, vẻ mặt không dám tin tưởng, ngươi đây là ở kêu ta làm việc. Béo Lê tà nàng liếc mắt một cái, ngẩng, muốn ăn liền làm, không muốn ăn liền cút đi. Thịnh Hạ, nàng là vì cánh gà mà thỏa hiệp người sao. Ta A tỷ sẽ làm hương cay nướng cánh, kho cánh tiêm, tặc chân gà nhỏ béo lê đếm trên đầu ngón tay số, đột nhiên liền cảm thấy, ăn gà cũng không phải đặc biệt nhị, đột nhiên liền có như vậy điểm muốn ăn. Tính, không cần ngươi, cánh gà vốn dĩ thịt liền không nhiều lắm, ta chính mình ăn đều không nhất định đủ, không cần ngươi này ăn. Còn không phải là chém cánh gà sao? Bao lớn điểm sự, ta làm là được. Nhìn cái gì mà nhìn, đôi mắt rất lớn sao? Lớn lên cùng hát thủy hồ đôi mắt dường như, xấu đã chết. Đi đi đi, đào ngươi mà đi, không phải muốn trong đất bảo thực. Chạy nhanh bảo đi. Béo Lê hoài nghi chính mình đối cái này cô nương có cái gì hiểu lầm, giống như cũng không có nàng tưởng tượng chung như vậy đáng giận, chính là miệng tiện điểm, ấu trí điểm, tham ăn điểm. Giống như đều còn hành, miễn cưỡng có thể chỗ một chút. Bất quá tiền đề là nàng đừng lao nhớ thương kia Minh Nguyệt công chúa. Thịnh Hạ chỉ là không nghĩ làm Thịnh gia đại tiểu thư, nàng cũng căn bản không cần làm này đó. Nhưng không tỏ vẻ nàng sẽ không, cũng không tỏ vẻ nàng chưa làm qua. Sống ở này như thế gian nan thế đạo thượng, tùy thời đều có khả năng gặp mặt lâm nguy hiểm. Chương 465. Không có ai là chân chính sống trong nhung lụa, xuất ngoại săn thú khi nàng cũng từng có chính mình tự mình động thủ xử lý con mồi thời điểm. Bất quá là thu thập một ít cánh gà mà thôi, không làm khó được nàng, chính là cảm giác rất phiền toái. Nhưng vì thơm ngào ngạt lại ăn ngon cánh gà, nàng nhịn. Thấy Thịnh Hạ chém một đống lớn cánh gà khiêng đi lão hoàng gia, Giản Đào không cấm vẻ mặt buồn cười, cô nương này còn rất đáng yêu. Giản Dữu bĩu môi, đồ tham ăn một cái. Giản Mâu ném cho hắn liếc mắt một cái dao nhỏ, ngươi cũng là đồ tham ăn. 8 lạng nửa cân. Giản Dữu không vui, nói, ta cũng không phải là đồ tham ăn, ta. Lời con chưa dứt. Giữa trưa ngươi không ăn cánh gà. Ăn. A. Hảo đi, ta cũng là đồ tham ăn. Thừa nhận chính mình là đồ tham ăn giống như cũng không có gì, nhưng nếu là A tỷ làm cánh gà ăn không được, Giản Dữu cảm thấy chính mình khả năng sẽ vài thiên đều ngủ không yên. Sơ sơ chính mình mặt, thật vất vả thương hảo, có thể ăn nốt tay, hắn chính là nhớ thương đã lâu. Giản Đào nhìn hắn động tác, mới nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Béo Lê, A Lê, trên mặt hắn thương còn không có toàn hảo đâu, có thể ăn ớt cay sao? Béo Lê nói, hắn miệng vết thương này đều khép lại đi, ăn chút không có việc gì. Giản Đào gật gật đầu, có thể ăn là được, ớt cay loại đồ vật này hương vị xác thật không tồi. Đáng tiếc gã phụ còn không thể ăn, bị thương quá được chút, thể hư khép lại đến cũng chậm, còn phải dưỡng vài thiên. A Lê, hôm qua Nam Thành phát sinh gì sự? Giản Mẫu nhớ thương việc này. Cũng không nhiều lắm sự, chính là kia thiên thần giáo người không biết từ nơi nào làm ra mấy chục đầu thực thiết thú. Béo Lê đem ngày hôm qua sự tình từ đầu tới đuôi nói một chút, trừ bỏ nàng cùng Thịnh Hiến ở đại hẻm núi về điểm này sự bên ngoài, cơ bản đều nói. Giản Mẫu nghe xong nhíu mày, từ trước ta xem Vương Lâm liền cảm thấy tiểu tử này tâm nhãn bất chính, không nghĩ tới sẽ vai thành cái dạng này. Có được ngự thú năng lực là một chuyện tốt, nhưng lợi dụng cự thú làm ra đối nhân loại bất lợi sự tình, nên bị thiên đao vạn quả. Qua đi những năm đó, Thiên Thánh Quốc thường thường liền nháo một lần chuột thai, sợ là ai đều không có nghĩ đến, này chuột thai thế nhưng cùng thiên thần giáo có quan hệ. Các ngươi nói chuột thú là thiên thần giáo dưỡng chuyện này, phía trên người nọ là biết, vẫn là không biết. Giản Dữu thấu đi lên hạ giọng, nhỏ giọng nói. Vừa mới nói xong, đã bị Giản Mẫu gõ một chút. Suy nghĩ vớ vẩn gì đâu, tất nhiên là không biết. Giản Mẫu ngữ khí thập phần khẳng định. A nương ngươi này cũng quá võ đoán, nào biết bọn họ có phải hay không đã sớm biết, lại cố ý làm bộ không biết. Giản Dữu vuốt đầu, chạy nhanh trốn xa chút, hắn A nương gõ người đầu nhưng đau. Tưởng quá nhiều. Giản Mẫu chừng hắn một cái, muốn nói này phía trên người, thật đúng là không phải cái gì người tốt, ích kỷ, đê tiện vô sỉ này đó từ đều không đủ để hình dung bọn họ. Nhưng có một chút không thể phủ nhận, loại này nguy quốc việc, bọn họ sẽ không làm. Mỗi năm muốn vận dụng nhiều ít binh lực tới tiêu diệt chuột thú. Sợ sớm đã là nhiều đời thánh hoàng đau đầu việc, chỉ cần không nốc đều sẽ không dưỡng chuột vì hoạn. Chuột thú có bao nhiêu đáng giận. Nó sẽ trước gặm sạch sẽ ngươi hoa màu, lương thực, không đến ăn liền sẽ công kích người, liền người đều không có thời điểm, chúng nó thậm chí sẽ gặm rất ngươi phòng ở. Mặc xem nó cái đầu không lớn, nhưng chúng nó phá hư năng lực cực cường, số lượng lại khổng lồ. Năng lực sinh sản cực cường, vĩnh viễn sát bất tận. Hoàng gia, Thịnh Hạ buồn không nghĩ hỗ trợ giúp mau, nhưng nàng thấy hoàng thẩm làm việc chậm thực, liền thật sự nhịn không được loát tay áo. Ngươi thất thần làm gì, chạy nhanh hỗ trợ a. Thịnh Hạ nói chính là thải tước, ngữ khí rất hung. Thải tước chấp chấp vô tội mắt nhỏ, túi lầu mổ lên, đảo cũng thật là lợi hại, một mổ một cây mau, tốc độ so người mau nhiều, còn không giống Thịnh Hạ như vậy, tổng không cẩn thận đem ra cũng cấp kéo xuống. Hoàng thẩm vẻ mặt ngạc nhiên, nay điều thế nhưng còn sẽ hỗ trợ làm việc. Sao nhìn đến này chỉ thải tước thời điểm, nàng thiếu chút nữa không hù chết, sau lại phát hiện này thải tước không đả thương người mới tùng một hơi, nhưng cũng vẫn luôn cảnh giác. Hiện tại nhìn đến này điểu nghe lời bộ dáng, nàng đột nhiên liền yên tâm. Như vậy nghe lời, hảo điểu nha. Thịnh Hạ rút trong chốc lát lông gà, trong mắt vừa chuyển, chiều Hoàng Thẩm ăn qua đi. Hoàng Thẩm, tiểu. Béo lên người này có phải hay không có điểm không thích hợp? Ta sao nghe người ta nói nàng lại lười lại thèm, mập mạp như hừ hừ thú, còn ngốc thật sự đâu. Hoàng Thẩm nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ mới nói, ngươi nghe ai nói bữa. Béo lê hảo đâu, không gì không thích hợp. Thịnh Hạ hướng bên ngoài chỉ, nhưng bên ngoài người đều như vậy nói a. Nói bữa, béo lê hảo đâu. Hơn nữa ngươi xem nàng béo sao. Một chút đều không mập, nhiều lắm ngẫu nhiên mà quá cần mẫn, mới có thể béo như vậy một chút. Cần mẫn hội trưởng béo. Ngươi lừa ai đâu. Thịnh Hạ ở trong lòng thẳng trận trắng mắt, một chút đều không tin. Nhưng nói trở về, béo lê là thật sự không mập. Vậy các ngươi vì cái gì kêu nàng béo lê? Thịnh Hạ trong lòng tưởng a, cái này xem ngươi như thế nào giải thích, không phải lại lười lại thèm như thế nào sẽ béo. Đó là bởi vì nàng thích ăn lê a, còn thích ăn mập mạp cái loại này, vừa lúc nàng tên có cái quả lê, đoàn người liền dứt khoát kêu nàng béo lê. Hoàng Thẩm cười nói. Thịnh Hạ vẻ mặt vô ngữ, thế nhưng còn có loại này giải thích. Lại cứ nàng vô pháp phản bác, nhà nàng ca ca cũng thích ăn lê, có thể ăn một cái phố cái loại này. Thịnh Hạ không khỏi nhìn thoáng qua Hoàng Thẩm, nghĩ thầm này Hoàng Thẩm nhu nhu nhược nhược, lại một bộ thành thật bộ dáng, đại khái là sẽ không lừa nàng đi. Nhưng này tiểu chú lùn thật là cái tốt, lại là nàng ca ca ân nhân cứu mạng, kia Minh Nguyệt công chúa làm sao bây giờ? Trong nhà đầu những người đó, nhưng đều thích Minh Nguyệt công chúa, không thích tiểu chú lùn. Nàng kỳ thật đối tiểu chú lùn không gì ý kiến, cũng không có giống người khác nói như vậy thích Minh Nguyệt công chúa, tương phản nàng cảm thấy lấy nàng ca ca năng lực, căn bản không cần cưới cái công chúa tới dệt hoa trên gấm. Thuần túy là cảm thấy nàng ca ca là thế giới đệ nhất hảo, ai đều không xứng với, làm một quốc gia công chúa Minh Nguyệt mới có thể miễn cưỡng xứng một xứng. Nhưng mới cùng béo lê ở chung không bao lâu, nàng cảm thấy béo lê so Minh Nguyệt công chúa khá hơn nhiều. Tuy rằng keo kiệt điểm, đáng giận điểm, hung tàn điểm. Dù sao là khuyết điểm rất nhiều, ưu điểm là một chút đều nhìn không tới, cũng không biết sao lại thế này, chính là cảm thấy so Minh Nguyệt công chúa muốn hảo một chút. Đông nhiên nhớ tới cái gì, Thịnh Hạ ở trong lòng thật mạnh hừ một tiếng, đừng tưởng rằng như vậy chính mình sẽ liền tiếp thu nàng đương tẩu tử. Gian tà tiểu chú lùn, tưởng đều đừng nghĩ. Hát xì. Béo lê đánh cái hát xì, hoài nghi có người mắng nàng, hầu nghi mà chiều lao hoàng ra xem mắt. Mới vừa nàng về nhà lấy xe tải, như vậy nhiều gà đều cấp đánh chết lộng xuống núi, nhà mình ăn lại ăn không hết, ném ở chỗ này lãng phí không nói, còn sẽ có mùi thối sinh rồi, dứt khoát liền toàn dọn xe tải đi lên. Làm tiểu voi ma mút thú kéo xe từng nhà đi đưa. Tiểu voi ma mút thú không cảm thấy đây là kêu nó làm việc, ngược lại cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Chỉ là đưa người khác ra còn hảo, người bình thường đều vui vẻ tiếp thu, không thích cũng sẽ không trở mặt, thôn đầu vương ra lại là cái ngoại lệ. Chương 466. Nghe nói Vương Nguyệt đề ra trước, từ một cái hộ lý biến thành kiến tập y y sư, tiền lương cũng đề cao một cấp bậc. Tuy rằng hướng trong nhà gửi tiền không nhiều lắm, khó khăn lắm sau lão Vương hai vợ chồng ăn no bụng. Nhưng Vương Mẫu chính là cảm thấy nhà mình cao nhân nhất đẳng. Rốt cuộc y sư rất khó đến, rất nhiều người đều không có cái này thiên phú. Giống vậy như bọn họ thôn, có 1.000 nhiều người đâu, cũng bất quá mới một cái kiến tập y sư thôi, đều một phen tuổi cũng không có lại tiến thêm một bước. Chính là như thế, cũng bị chịu tôn trọng. Bọn họ khuê nữ còn như vậy tuổi trẻ cũng đã là kiến tập y sư, thực mau liền sẽ trở thành một người chân chính y sư, đến lúc đó nhà bọn họ muốn cái gì không có. Thực mau rời đi này phá thôn, hai vợ chồng nghĩ thầm. Nhìn đến tiểu voi ma mút thú đưa tới ác các gà, Vương Mẫu tức khắc liền không cao hứng, nhặt lên tới chiều tiểu voi ma mút thú ném tới. Đưa như vậy cái ác các gà, vẫn là không có cánh, khinh thường ai đâu. Tiểu voi ma mút thú bị tạp, tuy rằng một chút cũng không đau, nhưng hắn ngốc gà, nhà người khác đều vô cùng cao hứng tiếp, còn đối nó nói cảm ơn. Tới rồi nhà này không nói cảm ơn cũng liền thôi, còn tạp nó. Tiểu voi ma mút thú nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình muốn hào phóng một chút, liền không cùng này hai chân thú so đo, vì thế nhặt lên gà thả lại đi, kéo xe muốn đi. Vương Mẫu lại không vui, chạy tới đem trên xe gà đều ném tới trên mặt đất, hướng tiểu voi ma mút thú mắng, xuất sinh chính là xuất sinh, một chút nhan sắc đều sẽ không xem, không thấy được ta ở sinh khí sao. Chạy nhanh cho ta trở về lấy đầu. Lấy khối hừ hừ thú thì tới, muốn đại khối một chút. Tiểu voi ma mút thú vốn dĩ liền không phải cái gì hảo tính tình. Nó nghịch ngợm gây sự không hợp đàn, tất khi dễ cùng nó không sai biệt lắm đại tiểu voi ma mút thú, bằng không cũng sẽ không bị tộc đàn nào ghét bỏ, thế cho nên nó không cẩn thận rất hố không voi ma mút thú của nó, đều lo chính mình rời đi. Ở chỗ này bị lão manh voi ma mút thú cùng béo lê thu thập sợ, lại thả cũng hiểu chút sự, mới không họa hòa thôn, nhưng này cũng không tỏ vẻ nó chính là cái hảo tính tình. Đưa ngươi đồ vật không cần liền thôi, thế nhưng còn đem nó trên xe ném. Tiểu voi ma mút thú gần nhất khí. Liền một cái mũi tạp bay vương ra đại môn, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm vương mẫu. Tuy rằng nó muốn đánh người, nhưng béo lê không được, lại bực bội cũng không cho nó đánh người, cũng chỉ có thể như vậy phát tiết, xem người này thức không thức thời. Còn đừng nói, vương mẫu bị dọa tới rồi, một mông ngồi dưới đất, trực tiếp đái trong quần. Tiểu voi ma mút thú nghe thấy được mùi vị, tức khắc vẻ mặt ghét bỏ, vội vàng đem gà nhặt lên tới thả lại trên xe, để tránh bị làm dơ đi. Vương mẫu vẻ mặt dại ra, phản ứng lại đây vô đùi gào, điên rồi à, giản ra kia chết nhãi con dưỡng voi ma mút thú điên rồi, đã thương người à, mau tới người đem nó giết. Mọi người vốn đang có điểm đồng tình nàng, nghe được nàng nói đem tiểu voi ma mút thú giết, thần sắc liền trở nên có chút cổ quái. Voi ma mút thú à, đây là Nam Thành, thậm chí toàn bộ thiên thánh quốc cực kỳ chân quý tài nguyên. Đã không có voi ma mút thú, bọn họ sẽ rất khó đến hồ nước mặt đi, càng miễn bàn đem muối mang về tới. Bởi vậy voi ma mút thú tương đối mà nói, này tánh mạng kỳ thật so người còn quan trọng, hầu hạ nó người mỗi ngày liền hầu hạ tổ tông dường như, không dám có nửa điểm chậm trễ. Rốt cuộc loại này sinh linh thực thông minh, tương đương với nhân loại 7-8 tuổi hài đồng chỉ số thông minh, thời gian dài còn có thể nghe hiểu tiếng người. Này vương gia bà nương có phải hay không gần nhất điên cuồng đến có điểm lợi hại, thế nhưng còn muốn giết tiểu voi ma mút thú. Nhân gia tiểu voi ma mút thú nhiều ngon à, nếu không phải ngươi đem nhân gia trên xe gà ném, nhân gia có thể phát giận. Đoàn người đều không phải người mù, hai mắt đều nhìn đâu. Có người liền nhịn không được phun tào, không phải nói vương nguyệt này sẽ đã là một người y y sư. Lợi hại như vậy, như thế nào còn không đem vương gia này hai khẩu tử tiếp đi. Nói thật, người trong thôn rất phiền này một nhà. Lại lười lại thèm, còn cả ngày khinh thường cái này, khinh thường cái kia. Một nhà vong ân phụ nghĩa đồ vật, hiện giờ nhật tử hào đi lên, liền đã quên bọn họ một nhà lúc trước là như thế nào sống sót. Mọi người nghị luận sôi nổi, không chỉ có không có chút nào đồng tình, còn đối vương mẫu chỉ trò trò. Vương mẫu náo loạn cái không mặt mũi, chạy nhanh bỏ dậy chạy. Muốn đem viện môn đóng lại thời điểm mới nhớ tới, môn làm tiểu voi ma mút thú cấp tạp, tức giận đến nàng lại đem này chướng nhớ giản ra trên đầu. Mọi người thấy không diễn nhưng nhìn, liền lại ai bận việc nấy đi. Trong đất đầu là không gì sống nhưng làm, chỉ cần không cự thú xuống núi hoa hoa, kia nửa mẫu đất không ngủng gì công phu là có thể thu thập hảo, lúc sau liền nhàn rỗi. Nhưng nhàn rỗi cũng đến ăn cơm đi. Có điểm năng lực liền tổ đội vào núi đi bắt gà, đến bắt sống, chết không đáng giá tiền, thậm chí còn không có người muốn. Bọn họ nguyệt thành người ăn gà ăn đủ rồi, nhưng địa phương khác không có, có chút địa phương 10 ngày nửa tháng có thể ăn thượng một lần liền rất không tồi, cho nên thương hội đem bọn họ bắt được gà bán được địa phương khác đi, cũng là có thể tiểu kiếm một bút. Sống ác gác gà thu mua giới kỳ thật không nhiều lắm, bên này giá cả là một con 30 cái tinh tệ, tự nhiên là so ra kém Phong Thành bên kia, nhưng tiền đề ngươi đến có thể đem ác gác gà vận qua đi. Người không có bản lĩnh cũng chỉ có thể ở chân núi đào đào rau dại, thải điểm quả dại gì đó. Mấy thứ này tuy rằng không gì dinh dưỡng, nhưng cũng có thể hơi chút điền điền bụng, hiện tại còn không phải gửi đồ vật thời điểm. Nhiệt quý mưa dầm thiên thời điểm cũng nhiều, ẩm ướt thật sự, rất nhiều đồ vật liền tính phía trước phơi đến lại làm, cũng có thể mấy ngày công phu liền trứng múc. Nhìn nội ngũ vào núi, có chút người liền mắt trông mong, rất hâm mộ. Mấy ngày trước ăn gà ăn đến căng, này sẽ là không quá muốn ăn, nhưng muốn ăn cũng rất khó. Nhân ra gà thú cũng là một bậc thú, lưu tại trong thôn phần lớn đều là không thức tỉnh chiến hồn. Lại hoặc là sau khi bị thương lui ra tới người, thiếu cánh tay thiếu chân chỗ nào cũng có, đối phó khởi một bậc thú tới cũng thiệt tình không dễ dàng. Béo lê này sẽ trên mặt đất bên trong làm việc, vội quá hai ngày này, chờ hạt giống đều xuống đất, nàng lại đến cấm nhai đi chuyển vừa chuyển. Trên mặt đất biên đóng cọc không hảo xử, tế không đủ rắn chắc, thô chiếm địa phương, chết mười mấy tháng liền hủ bại, sống lâu đến kiêu ngạo, tam đầu hai ngày còn phải chém nó nhánh cây, để tránh nó che ấm. Béo lê liền nghĩ, dọn điểm cục đá đi. Cấm nhai thượng cục đá rắn chắc đâu, liền lão mánh voi ma mút thú đều dâm không lạ, quả thực chính là nhất lao vĩnh giật. Dù sao ly thu hoạch còn có một đoạn thời gian, cho dù là khoai lang đỏ, cũng đến trường một tháng mới hệ rễ mới có thể trường lên, cho nên nàng có ước chừng một tháng thời gian đi lan lộn. Không nóng nảy, cung cấp không tới. Tiểu voi ma mút thú phân xong gà đã trở lại, đem xe kéo đến béo lê trước mặt, sau đó dùng cái mũi nhẹ nhàng vô vô xe. Ngao! Béo lê xem đã hiểu, khoe miệng vừa kéo. Ngươi muốn một xe băng. Tiểu voi ma mút thú gật đầu, đôi mắt lượng lượng mà nhìn nàng. Béo lê nghĩ nghĩ, băng không vẫn là thỏa mãn hùng hài tử một lần đi, đối phó hùng hài tử không thể vẫn luôn chèn ép, ngẫu nhiên mà cũng đến khen ngợi khen thưởng một chút. Liên hào phóng vung tay lên, không tốn nhiều sự liền cho nó lộng một xe. Không nghĩ tiểu voi ma mút thú mới vừa đem một xe băng kéo dài tới chân núi cây đại thụ kia hạ, cáo trạng tìm tra người tới. Đỉnh một chương xú mặt, rất giống người khác thiếu nàng 100 vạn tinh tệ. Chương 467. Văn Tĩnh, nhà ngươi dưỡng voi ma mút thú đem ta ra môn cấp tạp, chạy nhanh đổi tiền. Vương Mẫu nổi giận đùng đùng tìm tới, lại không hướng Béo Lê phát giận, mà là xông thẳng Giản Mẫu đi. Giản Mẫu vẻ mặt kinh ngạc, chiều Béo Lê nhìn mắt, Béo Lê tắc chiều tiểu voi ma mút thú nhìn lại. Tiểu voi ma mút thú ngẩng đầu, hướng nàng ngao ngao vài tiếng. Hiển nhiên gia hỏa này là thật đem nhân ra môn cấp tạp, bất quá xem nó bộ dáng, tựa hồ tạp người khác môn, nó còn rất sinh khí. Nói bừa gì, kia không phải nhà ta. Béo Lê chỉ hướng đại thụ hạ một khác đầu đại, đây mới là nhà của ta. Kia cũng là nhà ngươi dưỡng. Vương Mẫu liền nhìn chằm chằm Giản Mẫu xem, trong mắt đầu phun cháy. Phảng phất tạp không chỉ có là nhà nàng môn, còn đem nhà nàng phòng ở, nồi chén gáo buồn cũng đều tạp dường như. Không phải nhà ta dưỡng, ta liền không uy quá nó. Béo Lê vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Đại tiểu nhân đều không có uy quá, nhiều lắm liền cấp điểm băng. Có đôi khi chúng nó chính mình thèm dưa ăn, sẽ chạy về Nam Thành ăn đi, ăn no còn muốn mang đi một ít. Dù sao chính là không ăn qua nhà nàng lương thực. Ngươi đây là ở rào biện. Vương Mẫu vẫn là nhìn chằm chằm Giản Mẫu, ánh mắt kia đã bay lên vì kẻ thù giết cha. Giản Dữu không khỏi nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi, A Lê, Vương Lâm hắn A Nương có phải hay không đôi mắt có bệnh? Rõ ràng nói chuyện chính là ngươi, vì cái gì nàng nhìn chằm chằm vào A Nương không bỏ. Béo Lê một chút đều không ngoài ý muốn, bĩu môi, bởi vì A Nương tuổi trẻ xinh đẹp, hiện tại lại trở nên trắng non sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận, thân thể khỏe mạnh, còn một lần nữa thức tỉnh rồi chiến hồn, nàng ghen ghét đến phát cuồng. Giản Dữu khó hiểu, này có gì hảo ghen ghét? Béo Lê đốn hạ, quay đầu chiều hắn nhìn lại, giống như xem ngốc tử giống nhau. Nàng tỉnh lại đến vãn, có một số việc nàng là sau lại mới thấy rõ, nhưng này ngốc đại Dữu đều mắt xem xét 3 năm nhiều, thế nhưng cũng chưa nhìn ra tới. Ở A Nương tới thôn này phía trước, Vương Mẫu là thôn này lớn lên đẹp nhất người, ngay cả tuổi trẻ một thế hệ người đều so ra kém nàng. Vương gia nhật tử nhìn như không phải thực hảo, nhưng bởi vì Vương Mẫu lớn lên đẹp, cho nên ở trong thôn đầu cũng là hôn đến như cá gặp nước. Mặt ngoài quá quá đến khăng khổ, trên thực tế lại còn có thể. Nhưng từ khi Giản gia tới thôn này, Vương Mẫu liền không phải đẹp nhất, những cái đó bị mê hoặc trụ người giống như lập tức liền tỉnh táo lại giống nhau, đối đãi Vương Mẫu không còn có trước kia như vậy hảo. Cứ như vậy, nhật tử tự nhiên không hảo quá. Bất quá này đều không phải Vương Mẫu ghen ghét nguyên nhân chủ yếu, quan trọng nhất vẫn là bởi vì Giản Mẫu lớn lên đẹp, lại có được một cái lợi hại trượng phu. Đồng dạng đều là không có chiến hồn người, dựa vào cái gì Văn Tĩnh có thể gả như vậy một cái hảo trượng phu, còn có thể sinh ra một cái hảo nhi tử. Mà con trai của nàng lại như thế gầy yếu, liền thức tỉnh chiến hồn khả năng đều không có. Chẳng sợ hiện tại một đôi nhi nữ đều xuất sắc, Vương Mẫu cũng vẫn là ghen ghét đến phát cuồng, nằm mơ đều muốn thay thế. Vương Mẫu như vậy nhằm vào quá rõ ràng, xem nàng A Phụ ánh mắt lại như vậy quái dị, rất khó không cho người đoán được điểm cái gì. Người bốn không bốn ốc. Liền ngốc đại dữ này ngốc tử không thấy ra tới, Béo Lê chừng hắn một cái, căn bản liền không tính toán cùng hắn giải thích. Ngốc đại dữ, hắn thật không hiểu chính mình nơi nào choáng váng, rõ ràng có thể xưng là chiến đội quân sư, lại bị tổng trong nhà đầu ghét bỏ quá ngốc, cái này làm cho hắn cảm thấy thập phần mờ mịt. Nhưng hắn giống như vô pháp phản bác, cùng bọn họ một tương đối, hắn hình như là có điểm ngốc. Ngươi không ngốc, ngươi thông minh nhất. Nhưng ngốc đại dữ không phục, lại đề ra sự tình trước kia, cũng không biết là cái nào đầu góc nước vào. Trước kia một cái kính đuổi theo Vương Lâm chạy, đi theo ma dường như. Béo Lê bình tĩnh gật đầu, đúng rồi, nước vào, mê muội. Kia đều không phải nàng, tính lên đi theo ma cũng không có gì khác nhau. Cứ việc chính mình không có trước kia ký ức, cũng không thể 100% xác định thân thể này vốn dĩ chính là chính mình. Nhưng ban đầu cái kia lại là thật đầu góc nước vào, bằng không tư duy phương thức như thế nào như vậy kỳ quái. Ngốc đại dữ trừng thẳng mắt, nào có người thừa nhận chính mình đầu góc nước vào. Nói bừa, kia đều không phải ngươi. Ngốc đại dữ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trước kia là không biết sao lại thế này, chỉ cảm thấy kia căn bản là không phải hắn muội muội, hiện tại đã biết, lại không tự giác lo lắng. Sợ nha, sợ nàng sẽ lại bị cái quỷ gì đồ vật chiếm. Quái dọa người, bọn họ tuy rằng trong miệng đầu không nói, nhưng trong lòng luôn là không thể yên tâm. Bằng không A Nương cũng sẽ không tam đầu hai ngày lăn lộn nàng, nhìn nàng phát điên dậm chân, người vẫn là bộ dáng cũ, ánh mắt cũng chưa biến hóa. Lúc này mới có thể yên tâm xuống dưới. Béo Lê đột nhiên liền có điểm chột dạ, đến tột cùng có phải hay không vừa giáp xong, còn không thể nào khảo chứng đâu. Vội vàng đem đề tài xoay trở về, nói, ngươi liền không phát hiện một sự kiện. Ngốc đại dữ theo bản năng hỏi, gì sự? Béo Lê nói, vị này Vương đại nương à, nàng 89 phần 10 là ghen ghét chúng ta A Nương, bởi vì A Nương có cái hảo trợ phu, nàng không có. Đề tài này xoay chuyển có điểm mau, ngốc đại dưu trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây liền vẻ mặt tỉnh ngộ. Thì ra là thế. Liền nói người này như thế nào như vậy kỳ kỳ quái quái, nguyên lai là như vậy cái hồi sự. Nhưng cho dù nàng ghen ghét, lại lăn lộn cái gì? Còn tưởng A Phụ cưới nàng đương tiểu nhân không thành. Lại gây lại lùn héo ba kỷ một cái không nói, mặt cũng không có A Nương đẹp, A Phụ mắt mù mới có thể coi trọng nàng đâu. Ngốc đại dưu trận trắng mắt, ghét bỏ đều viết ở trên mặt. Béo Lê yên lặng nhìn mắt Vương Mẫu dáng người, lại nhìn chính mình, quay đầu nhìn về phía ngốc đại dưu ánh mắt liền tràn ngập u oán. Nói thật nàng không thể so Vương Mẫu cao, hiện tại cũng là nhỏ nhỏ gầy gầy. Ngươi như vậy nhìn ta ngốc đại dưu đang nói chợt nghĩ đến cái gì, biểu tình cứng đờ, thực mau lại vô cùng nghiêm túc mà nói, A Lê ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ngươi cùng nàng không giống nhau, tuy rằng đều giống nhau cao, nhưng ngươi dễ dàng mập lên A. Vẫn là vèo một chút liền béo cái loại này, đặc biệt mau, hắn đặc biệt phục nàng. Béo Lê không muốn nghe hắn nói chuyện, sợ sẽ nhịn không được tấu hắn. Vóc dáng nhỏ làm sao vậy? Làm theo đánh cự thú đánh đến ngao ngao, một chút đều không chậm trễ. Giản Mẫu căn bản liền mặc kệ Vương Mẫu, nên làm gì, tùy vào Vương Mẫu một người nói được miệng khô lưỡi khô, cũng đương không có nghe được. Người này rất phiền, ngươi càng lý nàng, nàng liền càng hăng say. Vương Mẫu nói nửa ngày, phát hiện Giản Mẫu nên vội vẫn là vội, căn bản liền không lý nàng, thật giống như thai điếc dường như, tức khắc hỏa khí cọ cọ hướng lên trên trướng. Văn Tĩnh ngươi cái tiện nhân, ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Vương Mẫu để cao âm điệu. Không ngờ những lời này vừa ra, Giản gia nhân thủ thượng động tác đều ngừng lại, bá mã quay đầu chiều nàng nhìn lại. Rất làm cho người ta sợ hãi, Vương Mẫu bị dọa đến, hô hấp đều ngừng. Một hồi lâu mới nói, các ngươi muốn làm gì? Kia đầu voi ma mút thú đem ta ra môn cấp tạp, không cần bồi sao. Giản Mẫu túi đầu nhìn mắt cái quốc, nghĩ vẫn là ném, tả hữu nhìn, chiều tạp vật đôi đi đến, đi nhặt một cây trẻ con thủ đoạn thô cây nhỏ căn, chiều Vương Mẫu đi qua. Chương 468. Vương Mẫu thần sắc biến đổi, cảnh giác sau này lui, tiêm thanh hô, ngươi muốn làm cái gì? Giản Mẫu không hề răng, là lười đến cùng nàng vô nghĩa, chiều nàng tới gần. Vương Mẫu thấy tình thế không ổn, quay đầu cất bước liền phải chạy, nữ nhân này điên rồi, khẳng định không thể làm nàng tới gần. Giản Mẫu hỏa khí chính phía trên đâu, sao có thể làm người chạy, trên tay rễ cây lập tức huy qua đi, vốn dĩ chỉ có 2 mét trường, này vung nháy mắt liền biến thành 7-8 mét trường, đôi bộ cuốn lấy Vương Mẫu hai chân sau này một xả. Phanh! Vương Mẫu mặt chiều hạ thật mạnh ngã trên mặt đất, may đây là mới khai tốt mà, thổ chính tung đâu, bằng không lần này có thể đem Vương Mẫu cấp quăng ngã cái chết khiếp. Cứ việc như thế, Vương Mẫu vẫn là rơi đầu say xe, ong ong. Giản Mẫu đem trên tay rễ cây ném, ngay sau đó lại nhặt lên tới một cây, đối với Vương Mẫu liền chịu đi xuống. Bang! Chỉ một chút Vương Mẫu liền tỉnh táo lại, vừa lăn vừa bỏ chạy trốn bay nhanh. A a a, Văn Tĩnh ngươi cái tiện nhân, cũng dám đánh người a. Tiện nhân A Vương Mẫu kêu một tiếng tiện nhân, liền bị đánh một chút, căn bản liền chạy không được, chạy xa một chút liền quăng ngã. Giản Mẫu trên tay rễ cây hội trưởng, chạy xa cũng cho nàng kéo trở về. Nghe được tiếng kêu thảm thiết Thịnh Hạ chạy ra xem tình huống, bị Giản Mẫu như thế tàn nhẫn một màn dọa đến, cương tại chỗ chừng lớn đôi mắt. Giản Mẫu cảm giác được không đúng, quay đầu chiều lão hoàng gia bên kia nhìn lại. Nhìn đến Thịnh Hạ vẻ mặt bị dọa đến bộ dáng, tức khắc cảm giác không tốt lắm, thế nhưng quên mất còn có Thịnh gia tiểu cô nương ở. Không biết nàng hiện tại dừng tay còn tới hay không đến cập. Đừng đánh, ta không mắng. Vương Mẫu không phải thật sướng ốc, bị đánh số lần nhiều, nàng sẽ biết, không mắng liền không đánh, mắng liền sẽ bị đánh. Nàng hiện tại cả người đều đau, nơi nào còn dám minh mắng. Giản Mẫu nghĩ, vẫn là buông lòng tay. Hoan nên ngươi lần sau lại mắng. Giản Mẫu nhìn chằm chằm nàng mặt, đặc biệt là kia há mồm, xem ta không đem ngươi miệng đánh sưng, nha từng viên toàn gò nát. Vương Mẫu, nàng một chút đều không nghi ngờ. Văn Tĩnh như vậy nói, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Nữ nhân này ác đâu. Vương Mẫu bỏ dậy chạy xa điểm, cảm thấy này khoảng cách không sai biệt lắm, lúc này mới không phục mạc đều, kia đầu voi ma mút thú đem ta ra môn đập hư, ngươi không thể không bồi. Giản Mẫu hỏi lại nàng một câu, vì cái gì sẽ bị tạp, ngươi trong lòng không điểm bức số. Vương Mẫu, thật là có số, nhưng kia cũng không phải bị tạp lý do. Nhưng, há mồm còn tưởng nói điểm cái gì, đã bị Giản Mẫu đánh gãy, ai tạp ai bồi. Cùng ta không quan hệ. Vương Mẫu. Giản Mẫu thấy thứ này còn tưởng nói chuyện, dứt khoát giơ lên rễ cây, sợ tới mức Vương Mẫu ôm liền chạy, nơi nào còn dám lại phản bác. Kỳ thật Giản Mẫu cũng không biết đã xảy ra cái gì, không ai nói cho nàng. Bất quá tiểu voi ma mút thú còn tính thành thật, giống nhau không ai chọc nó nói, nó có phải hay không sẽ phạm chuyện gì. Hơn nữa đó là vương gia, giản mẫu liền càng sẽ không hoài nghi tiểu voi ma mút thú. Kia thịnh gia tiểu cô nương giống như bị dọa tới rồi, ngươi muốn hay không đi giải thích một chút. Giản mẫu quay đầu chiều béo lê nhìn lại, lại chỉ lão hoàng gia bên kia. Thịnh đại tiểu thư tránh ở cạnh cửa nhìn, này sẽ mới rôi tay đem chính mình cầm đỡ lên đi, cảm thấy này giản ra người có một chút xác thật cùng bên ngoài nói giống nhau, chính là đặc biệt tàn nhẫn độc ác. Mới vừa cái kia là người thường đi, vẫn là cái rèn thể kỳ đều không có hoàn thành, thế nhưng cũng có thể hạ thủ được. Hảo đi, đánh đến cũng không phải thực trọng, chỉ là thoạt nhìn rất nghiêm trọng mà thôi, trên thực tế thật muốn thương gân động cốt, nơi nào còn có thể chạy trốn nhanh như vậy. Còn là cảm thấy hào hùng, xem thói quen nàng A nương như vậy ôn nhu mềm yếu, lại nhìn đến như vậy liền có điểm. Quái! Béo lê quay đầu nhìn thoáng qua, trợn trắng mắt, giải thích cái gì giải thích xong rồi nàng là có thể tin ngươi không phải có mẹ, lần sau vương lâm hắn nương còn mắng ngươi, ngươi có thể ôn nhu thiện lương không động thủ. Đừng đâu, ngài chính là cái người đàn bà đánh đá, bắt thật sự. Giản mẫu yên lặng mà nhặt lên một cái rễ cây, ngươi lặp lại lần nữa. Béo lê! Gì cũng chưa nói, liền gì cũng không phải. Ta A nương thông minh cơ trí, tuổi trẻ mạo mỹ, thiện giải nhân ý, là trên đời này tốt nhất A nương. Béo lê túng thật sự, vẻ mặt cười mỉa, vội vàng lấy cái cuốc chạy xa điểm. Giản mẫu liếc nàng liếc mắt một cái, lúc này mới đem một căn ném đến một bên, tiếp tục nhặt cái cuốc bận việc. Làm việc nhanh nhẹn điểm, loại xong đậu nành hạt mè, còn phải loại ngươi lấy về tới dưa hạt. Giản mẫu liếc tiểu nữ nhi liếc mắt một cái. Nay hùng hài tử suốt ngày ngao ngao kêu to không nghĩ làm việc, cố tình động bất động liền lấy về chút hạt giống tới, nhìn cũng không phải đặc biệt thông minh bộ dáng. Béo lê quả nhiên cứng lại rồi, mới nhớ tới còn có dưa hạt, tức khắc một cái đầu hai cái đại. Vì cái gì muốn loại nhiều như vậy đồ vật? A nương, bằng không béo lê lời nói còn chưa nói ra tới, khiến cho giản mẫu cấp đánh gãy. Không được, không có tiền. Chạy nhanh làm việc, hôm nay không đem đậu nành loại xong, ta liền đem ngươi cấp trồng trọt bên trong. Béo lê sờ sờ ngực, nói cho chính mình không thể sinh khí, rốt cuộc sinh khí cũng làm bất quá tính nữ vương. Thành thật nhận túng không tốt sao? Tốt. Béo lê lông mày một dựng, nắm chặt cái sẻng, hung hăng hút một hơi, hung tợn mà trừng mắt nhìn nàng A nương liếc mắt một cái. Dây tiếp theo đột nhiên hướng trên mặt đất một trọc, hóa thân hình người máy đuổi đất, xôn xao đẩy lên. Giản mẫu không khỏi xem nốc, một lát sau mới khỏe miệng co giật, đầy đầu hát tuyến, xong con bê, lại đến mua tân cái sẻng. Sự thật chứng minh giản mẫu không có nói sai, 5 mẫu đất đẩy xong, cái sẻng trực tiếp báo hỏng, liền về lò nấu lại không cần thiết. Duy nhất chỗ tốt chính là, này 5 mẫu đất béo lê chỉ tốn 1 giờ liền đẩy xong rồi, dư lại chỉ cần đem cục đá một căn gì đó thu thập một chút là được. Giản Dữu trừng mắt nhìn, cảm thấy như vậy rất nhanh, cũng lấy cái sẻng thử một chút. Kết quả đẩy đến có một căn, hoặc là có cục đá địa phương, hắn liền đẩy bất động, liền ăn mãi kính đều dùng ra tới cũng vô dụng. Đây là cùng thai bất đồng mệnh. A nương ngươi có phải hay không sinh sai rồi, ta mới là nam, ngươi hẳn là đem này đem sức lực sinh cho ta, mà không phải cấp A lê. Giản Dữu nhịn không được phun tảo. Chính mình vô dụng lại dại dột thực, quái lao nương. Giản mẫu thập phần ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Giản Dữu cũng chỉ là ngoài miệng nói mà thôi, nào dám thật sự ghét bỏ, nhìn mắt hắn A nương trên tay một căn, quyết đoán trốn xa điểm. A lê lợi hại đâu, nơi đi đến, toàn bộ một căn đều sẽ bị đẩy lên, hắn đi nhặt đại đi. Ngươi trở về nấu cơm đi, nha đầu này xử như vậy đại kính, chỉ định có thể ăn xong hai đại buồn cơm. Giản mẫu quay đầu đối đại nữ nhi nói. Giản Đào gật gật đầu, thu thập một chút trên tay điểm này sống, liền chiều lão hoàng gia đi đến. Gà đều ở lão hoàng gia đâu, nàng đến đi lấy, cũng không biết thu thập xong rồi không có. Thái dương rất lớn, còn chưa tới giữa trưa, liền phơi đến người khó chịu. Giản Đào vừa đi một bên nâng tay háo lau đem hãn, đột nhiên liền nghe được thú xe thanh, theo bản năng dừng lại bước chân. Quay đầu chiều cửa thôn phương hướng nhìn lại. Chương 469 trước kia ngươi đều kêu tên của ta một. Không bao lâu hai chiếc mu mu thú xe xuất hiện, mặt trên tái tràn đầy một xe hàng hóa, trừ bỏ đánh xe cái kia bên ngoài, người đều ở hàng hóa mặt trên ngồi. Giản Đào buồn tính toán trực tiếp rời đi, nhưng hàng hóa ngồi có một người quen mắt, cho nên theo bản năng liền dừng lại bước chân. Béo lê dạ vân vân người chưa tới, thanh tới trước, còn cách một khoảng cách liền lớn tiếng kêu, người cũng đứng lên. Béo lê này sẽ lại ở tích cốc kính nghiêm túc đẩy thổ, gì cũng không có nghe thấy, nàng quyết định đem trong nhà đầu cái sẻng đều đẩy hỏng rồi. Thằng đến giản mẫu ném nàng một thổ ngất đáp, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Làm gì đâu? Quần áo đều làm ngài lộng cấp ô hế. Béo lê vô vô chính mình bị ném chung bả vai, phát hiện không chụp còn hảo, chụp ngược lại càng dơ. Nhìn chính mình tay, dơ có thể. Giản mẫu chiều nhà mình cửa bên kia bĩu môi, có người kêu ngươi đâu, lớn tiếng như vậy không nghe thấy. Béo Lê theo nàng tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến Dạ Vân Vân chạy cái đạn pháo dường như, chiều nàng xông thẳng lại đây, nhưng chạy đến mà biên liền dừng lại chân. Này mà vừa mới đẩy quá, nhìn gồ ghề lồi lõm, gập ghềnh, cũng không phải là như vậy hảo tẩu. Béo Lê. Dạ Vân Vân hô to một tiếng. Béo Lê sửng sốt một chút, nhìn nhìn trong tay sạn, phát hiện còn không có toàn hư, dứt khoát liền khiêng đi ra ngoài. Người sao tới? Mới vừa Béo Lê kỳ thật nghe được thanh âm, chỉ là đang ở vội vàng, theo bản năng liền xem nhẹ, nhìn đến người vẫn là rất kinh ngạc. Tới xem ngươi nha, thuận tiện cho ngươi đưa điểm đồ vật. Dạ Vân Vân chờ nàng đến gần, lập tức rôi tay khoa tay múa chân một chút, Béo Lê ngươi như thế nào còn không có trường cao, lại không giải cao ngươi liền trường không được, về sau đều như vậy lùn. Béo Lê, cô nương ngươi như vậy trực tiếp hảo sao? Không có việc gì, lại lùn ta cũng có đối tượng. Béo Lê vẻ mặt không để bụng mà nói. Dạ Vân Vân ngẩn ngơ, hậu chi hậu giác tỉnh ngộ, sau đó vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, là Nga, ngươi có đối tượng, vẫn là Thịnh Miểu Miểu này chỉ. Cái đại xoáy nổi. Béo Lê cảm thấy nàng tạm dừng kia một chút không thích hợp, khả năng không gì lời hay, bất quá ngẫm lại Thịnh Hiến tính tình, nàng cũng có thể đoán được điểm cái gì. Vẫn là đến trường cao điểm. Dạ Vân Vân lại khoa tay múa chân một chút, vẻ mặt đồng tình mà nói, ngươi đều còn chưa tới cái mũi cao, quá lùn. Béo Lê mặt vô biểu tình, nàng 1m68 thực lùn sao? Không, một chút đều không lùn. Nàng thích cái này thân cao, bọn họ sở dĩ cảm thấy nàng lùn, là bởi vì bọn họ quá cao. Ngươi có việc sao? Không có việc gì ta tiếp tục vội đi. Béo Lê lui ra phía sau một chút, cô nương này lớn lên cao, dựa đến thân cận quá nàng còn phải ngước nhìn, này liền rất là khó chịu. Có việc, đương nhiên có chuyện, ta riêng tới tìm ngươi, có thể không có việc gì sao? Dạ Vân Vân một phen túm chặt Béo Lê tay, liền hướng thu xe bên kia đi. Lúc đó Giản Đào đã vội đi, biết được những người này là tới tìm nhà mình muội muội, tự nhiên phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Lúc trước còn tưởng nói nhiều như vậy cánh gà sợ là ăn không hết, hiện tại xem ra chỉ sợ không quá đủ, vẫn là thêm điểm khác đồ ăn mới được. Dạ Vân Vân vừa đi một bên nói, ta ca bọn họ sau khi trở về nói, may có ngươi cùng Thịnh Miểu Miểu hỗ trợ, bằng không bọn họ một cái đều sống không được. Ta A Phụ A Nương liền nói muốn cảm tạ ngươi, cho ngươi đưa điểm đồ vật, tới rồi phong thành ta liền sung phong nhận việc chính mình tới. Béo Lê sửng sốt một chút, ngươi ca. Dạ Vân Vân gật đầu, đúng rồi, ta ca Dạ Thiếu Quân A, ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi quên mất. Béo Lê đương nhiên sẽ không quên, kia chính là cái cùng chính mình giống nhau ái tạc lò người, nàng còn nghĩ tới muốn hay không mời hắn tới cùng nhau tạc lò chơi. Bất quá trước đó, nàng vẫn là phải hỏi một chút. Ngươi ca hắn còn tạc lò sao? Béo Lê vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tạc ca, trên cơ bản luyện một lò tạc một lò, kia tầng hầm ngầm trên cơ bản nửa tháng liền phải ra cố một lần, bằng không sợ bị hắn cấp tạc phế đi. Dạ Vân Vân lại nói tiếp cái này liền vẻ mặt khó hiểu. Thật không hiểu hắn đâu ra như vậy đại nghiện, rõ ràng liền không có cái kia thiên phú, thế nào cũng phải luyện cái gì dược. Muốn nói trước kia tùy thiếu chủ chân không tốt, ta ca muốn luyện ra đối hắn hữu dụng dược cũng liền thôi, nhưng hiện tại tùy thiếu chủ chân hảo nha. Béo Lê nghĩ thầm, có đôi khi luyện dược cũng là sẽ nghiện. Đại khái đó là hắn lý tưởng. Béo Lê nhịn không được thế Dạ Thiếu Quân nói chuyện. Dạ Vân Vân tán đồng gật đầu, lại thở dài một hơi, nhưng hắn cái này lý tưởng chú định là sẽ không thực hiện. Bởi vì hắn thật là một chút thiên phú đều không có, chẳng sợ hắn đem sách thuốc quen thuộc đến đọc lầu lầu cũng vô dụng. Trên đời này phần lớn dược vật đều yêu cầu trải qua xử lý mới có thể dùng, một cái không có xử lý dược vật năng lực khí người, là không có năng lực đương y y sư. Béo Lê có điểm không cao hứng, nàng chính là cái lý luận tri thức rất cường đại, động thủ lại thành cha người. Nhưng sự thật lại xác thật như thế, nàng vô pháp luyện dược, một luyện liền tạt lò. Nhiều nhất cũng chỉ có thể ngao dược, nhưng ngao dược ai sẽ không? Ai? Yêu thương. Dạ Tiểu Béo, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thịnh Hạ từ lão hoàng gia đi ra, nhìn đến Dạ Vân Vân tức khắc xuống một khuôn mặt, hiển nhiên hai người chi gian có xích mích. Dạ Vân Vân quay đầu vừa thấy, cũng là vẻ mặt không mừng, Thịnh Đại Tôn, như thế nào sẽ là ngươi? Hai người chống nạnh trừng mắt, đều là vẻ mặt hung ba ba, tùy thời đều khả năng đánh lên tới bộ dáng. Béo Lê. Này hai hóa thế nhưng nhận thức. Là Nga, đều là thánh thành đại gia tộc đại tiểu thư. Nhận thức cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Béo Lê, ngươi không được cùng nàng lui tới, bằng không ngươi đừng nghĩ gả cho ca ca ta. Thịnh Hạ quay đầu chiều Béo Lê trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Không đợi Béo Lê nói chuyện, Dạ Vân Vân liền suy một tiếng, thật đương ngươi ca là thơm ngào ngạt châu mẹ không thành. Liền hắn kia bạo tính tình, động bất động liền tạc, chúng ta Béo Lê mới không hiếm lạ đâu. Thịnh Hạ liền trừng mắt nàng, bạo tính tình làm sao vậy? Bạo tính tình vẫn là trên đời này lớn lên đẹp nhất, lại là người lợi hại nhất. Trừ bỏ ta ca bên ngoài, nàng còn có thể coi trọng ai. Dạ Vân Vân đương nhiên nói, ta ca à, ta ca cũng liền tu vi thiếu chút nữa, luận diện mạo cũng không thể so ngươi ca kém nhiều ít. Lại vô dụng còn có tùy thiếu chủ đâu, như thế nào liền phi ngươi ca không thể. Thinh hạ thật đúng là vô pháp phản bác, dạ thiếu quân đích sắc không kém, tùy thuấn ngọc càng là không thể so nàng ca kém. Nhưng nàng trong lòng không phục, cũng không thoải mái, lại quay đầu đi chừng béo lê, béo lê chính ngươi nói, có phải hay không phi ta ca không thể. Béo lê, như thế nào lửa đốt trên người nàng. Béo lê không tự giác có điểm xuất thần, nếu nói phi Thịnh Hiến không thể đảo không đến mức, rốt cuộc này nam nhân có điểm. Ai cũng không thể khẳng định có thể thích đối phương cả đời, nói không chừng liền vì cái gì sự tình mà nháo bẻ. Nhưng hiện tại nếu muốn nàng đổi cái nam nhân, nàng là không muốn. Nói đến cùng trong lòng là thích, có bao nhiêu thích nàng chính mình cũng không rõ lắm. Chỉ là trong hiện thực tình yêu cùng nàng tưởng tượng chung không quá giống nhau, nàng đối tượng rõ ràng cùng người khác không giống nhau. Nếu nói đối phương không để bụng nàng, có đôi khi lại đối nàng khá tốt, vì nàng có thể liền mệnh đều không cần. Nhưng nếu nói để ý nàng, lại liền túi châu mễ đều không cho nàng. Chương 470 trước kia ngươi đều kêu tên của ta hai. Cái này ngạnh, nàng ném không xong. Ở nàng xem ra, như vậy đối tượng, thật sự một lời khó nói hết. Ngươi nói chuyện A. Thinh hạ đẩy nàng một phen, hung ba ba mà trừng mắt nàng. Béo lê phục hồi tinh thần lại, nói, ta không tính toán đổi đối tượng. Chỉ nói không tính toán đổi, không khẳng định sẽ vẫn luôn muốn, cũng không nghĩ nói ra cái gì làm người hiểu lầm nói. Có nghe hay không, nàng không tính toán đổi đối tượng. Thinh hạ đắc ý, cao ngạo mà nâng lên cằm. Ấu chỉ. Dạ Vân Vân suy một tiếng, đối béo lê cái này đáp án nàng một chút đều không ngoài ý muốn, cứ việc miệng nàng nói Thịnh Hiến nói bậy, trong lòng lại không cho rằng Thịnh Miểu Miểu thực sự có như vậy kém cỏi. Lại thả trên đời này trừ bỏ tùy thiếu chủ bên ngoài, còn có người có thể cùng Thịnh Miểu Miểu so sánh với sao. Thậm chí nàng còn cảm thấy Thịnh Miểu Miểu muốn so tùy thiếu chủ hảo một chút, sống ở này thế đạo thượng quan trọng nhất vẫn là thực lực, cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi cũng đủ cường đại, tính tình thiếu chút nữa không đáng kể chút nào. Tùy thiếu chủ tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng rốt cuộc là bởi vì chân thương chậm trễ 3 năm, hiện giờ tu vi so Thịnh Miểu Miểu kém không ngừng một chút, muốn đuổi theo không phải một kiện dễ dàng sự tình. Béo lê chỉ là không tính toán đổi, lại không phải tuyệt đối không đổi. Dạ Vân Vân khinh thường mà nhìn nàng một cái. Lại thả có ngươi loại này tẫn làm sự tình lại thảo người ngại giang tinh cô em chồng ở, ai biết có thể kiên trì bao lâu. Người cả đời trường đâu. Nói không chừng nàng ca ca liền có cơ hội. Thinh hạ không vui, lại đẩy béo lê một phen, ta thực thảo người ngại sao. Ai ngờ béo lê thế nhưng ứng, ngẩng. Dạ Vân Vân xì vui vẻ, tuy rằng lớn lên có chút béo, nhưng cười rộ lên rất là đẹp, cách đó không xa giản dữ xem thẳng mắt. Cô nương này lớn lên cũng thật hảo. Thinh hạ đen mặt, béo lê. Ngươi dám lặp lại lần nữa. Dạ Vân Vân một tay đem béo lê kéo đến một bên đi, che ở phía trước, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Nói thật còn có sai rồi. Thịnh hạ sắp tức chết rồi, đồng thời cũng cảm giác hảo mất mặt, chính mình thực sự có như vậy bị người ngại sao? Hảo bị khuất, muốn khóc. Dạ Vân Vân không buông tha bất luận cái gì một cái tổn hại Thịnh hạ cơ hội, nói, Thịnh đại tôn ngươi hiện tại đã biết đi, liền tính ngươi ca lại hảo, cũng không thể che giấu ngươi bị người ngại sắc mặt, lại có cái gì hảo đắc ý. Thinh hạ liền trừng mắt béo lê không nói lời nào, còn không có gả tiến nhà nàng liền không giúp nàng nói chuyện, muốn nàng như thế nào tiếp thu cái này tẩu tử. Béo lê. Thời buổi này nói thật không ai thích nghe a. Nhìn Thinh hạ đôi mắt hồng hồng, một bộ phải bị khí khóc bộ dáng, béo lê không hiểu có điểm chột dạ, có phải hay không không nên như vậy trực tiếp. Nhưng cái này cô nương là thật không thảo hỉ nha, lời nói thật a. Béo lê nghĩ nghĩ, dứt khoát nói sang chuyện khác, đếm trên đầu ngón tay số, hôm nay gả có điểm nhiều. Có thể làm gà cung bảo, gà giòn không xương, gà nướng giá. Kho hàng còn có nửa chỉ tay gấu, ta A tỷ làm tay gấu siêu ăn ngon, thịt kho tàu hừ hừ thú chân thịt cũng không tồi. Bắt đầu thời điểm hai cái trọi gà mắt còn ngạnh trống, nói đến mặt sau hai người liền chịu đựng không nổi, nhịn không được giơ tay xoa xoa khỏe miệng. Này hai tuy rằng vừa thấy mặt liền đánh nhau, lại có cái điểm giống nhau, đó chính là hảo nhóm đều là đồ tham ăn. Cánh gà còn không có thu thập hảo, không bằng chúng ta đều đi hỗ trợ. Béo lê quay đầu xem bọn họ, tổng cộng đến có hơn 200 đối cánh gà đâu, nơi nào là như vậy hảo thu thập. Hừ, hừ, hai cái trưởng thành trọi gà mắt người nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều là vẻ mặt không cao hứng, thập phần ghét bỏ đối phương bộ dáng. Bất quá không phản đối béo lê nói, vào nhà hỗ trợ đi. Đi hỗ trợ trước, Dạ Vân Vân làm người đem hai xe đổ vật đều kéo vào béo lê ra, nhỏ giọng nói cho béo lê, này hai xe đổ vật, chỉ có một xe là nhà của chúng ta. Một khác xe là tùy thiếu chủ đưa cho ngươi. Bất quá tùy thiếu chủ không cho nói là hắn đưa cho ngươi, làm ta lấy Dạ gia danh nghĩa tặng cho ngươi, ta cảm thấy không tốt lắm, cho nên vẫn là nói, ngươi cũng đừng nói là ta nói a. Béo Lê sửng sốt, trong đầu không tự giác hiện lên Tùy Thuấn Ngọc thân ảnh, là hắn ngồi ở trên xe lăn u buồn bộ dáng. Cũng không biết vì cái gì, mỗi lần nhớ tới người này, trong lòng cảm giác đều quái quái. Quay đầu chiều nhà mình nhìn lại, đồ vật sớm đã đưa vào đi, nàng cái gì cũng nhìn không tới, lại phảng phất xuyên thấu qua tường, thấy được kia tràn đầy một xe đồ vật. Kỳ thật ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, rốt cuộc ở địa cung thời điểm, cũng ngươi đã cho Tùy thiếu chủ không ít trợ giúp, còn trị hết hắn chân. Dạ Vân Vân nhỏ giọng nói. Béo Lê không có gì ngượng ngùng, đồ vật đều đã đưa đến, nàng còn có thể đưa trở về không thành. Giống như có thể, nhưng nàng cũng không tưởng còn trở về. Cứ việc không biết đưa chính là thứ gì, nhưng trong đầu có cái thanh âm nói cho nàng, không thể đem đồ vật còn trở về, cùng lắm thì quà đáp lễ hắn đồng giá chi vật. Liền. Rất đương nhiên. Tại sao lại như vậy? Béo Lê hơi hơi hé miệng, vốn định hỏi thăm một chút Tùy Thuấn Ngọc chuyện quá khứ, đến bên miệng lại biến thành, ta vì cái gì sẽ ngượng ngùng, kia dọc theo đường đi ta nhưng không thiếu xuất lực, cảm tạ ta là hẳn là. Dạ Vân Vân liền một lời khó nói hết mà nhìn nàng, ngươi sao liền không biết khách khí một chút. Béo Lê trắng nàng liếc mắt một cái, khách khí có thể đương cơm ăn. Dạ Vân Vân muốn nói lại thôi, vẫn là không nhịn xuống, khả năng sẽ làm ngươi trưởng cao một chút. Béo Lê, không đề cập tới thân cao chúng ta vẫn là bạn tốt. Hiện tại thuyền nhỏ phiên, hữu tẫn. Ngồi đối diện Thịnh Hạ xem hai người liêu đến hăng say, nhưng thanh âm tiểu nàng nghe không rõ, tức giận đến quay hàm phình phình, lại cảm giác hảo hủy khuất. Rõ ràng nàng lớn lên đẹp, tư chất cũng so Dạ Vân Vân hảo, vì cái gì tất cả mọi người thích Dạ Vân Vân, lại không thích nàng. Liền sắp sửa trở thành nàng tẩu tử chết Béo Lê cũng là như thế này. Thịnh Hạ trong lòng ủy khuất không biết hướng ai nói, liền lấy cánh gà hết giận, rút mau tốc độ càng lúc càng nhanh, một bộ muốn cùng cánh gà liều mạng bộ dáng. Mọi người nhìn đến. Khu, cô nương này làm việc còn rất nhanh nhẹn. Thịnh Hiến thẳng đến trở lại cung điện, nhìn đến chỉnh chỉnh tề tề đặt ở sọt trứng, mới nhớ tới còn không có cấp Béo Lê đưa đi. Này đem ta cấp vội. Thịnh Hiến một cái tắt chụp chính mình chán thượng. Hắn nghĩ nghĩ, liền không tính toán tạo. Dù sao lại có mấy ngày đấu giá hội liền sẽ bắt đầu, đến lúc đó Béo Lê nhất định sẽ trở về, lại cùng nàng cùng nhau ăn. Đêm qua một đêm không ngủ, Thịnh Hiến có chút mệt ra rời, không tự giác ngáp một cái. Trong lòng nghĩ, hôn đản nữ nhân khẳng định đang ngủ. Nay sẽ giống như không có việc gì, bằng không cũng ngủ một hồi. Không nghĩ hắn mới vừa nằm đến trên giường, cung điện bên ngoài liền truyền đến tiếng la. Đại nhân, thần hoàng đại nhân. Thịnh Hiến thẳng tắp ngồi dậy, tức khắc liền không có hảo tâm tình, vẻ mặt táo bạo không kiên nhẫn. Têu cái gì thần hoàng, nơi này không thần hoàng. Mới vừa đẩy cửa tiến vào trung lịch. Không têu ngài thần hoàng đại nhân, têu ngài gì. Trung lịch vói vào đi một chân rụt trở về, đại nhân nhà hắn lại sinh khí, hắn gặp thời khắc làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Người nói kêu gì? Miều miều đại nhân. Lao tử đột nhiên muốn ăn hoa quế thú thịt, ngươi đi cấp lao tử lộng một đầu tới. Chương 471 trước kia ngươi đều kêu tên của ta ba. A, này, này, nhưng tổng không thể còn kêu ngài thần tướng đại nhân đi. Ngài nói ngài đều đã thần hoàng cảnh, lão cùng chúng ta này đó tiểu thần tướng đoạt cái gì tên tuổi a? Kêu ngài thần hoàng đại nhân không hảo sao? Trước kia ngươi đều thẳng hô tên của ta. Trung lịch sửng sốt, không biết nên nói cái gì mới hảo. Trước kia Thịnh Hiến là thần tướng. Bọn họ là phi tướng, tuy rằng là trên dưới thuộc, nhưng bọn hắn quan hệ khá tốt, cũng không có như vậy nhiều quy củ. Nhưng từ khi nào bắt đầu? Hình như là từ Thịnh Hiến tự Hồng Hạc chảo hạ chạy trốn khởi, bọn họ thái độ mới dần dần thay đổi, đều không phải là xa cách, mà là nhiều vài phần tôn kính. Bọn họ chính mắt thấy Thịnh Hiến một lần lại thứ dùng sinh mệnh cứu vớt toàn bộ Đại Nam Thành, thử nghĩ đổi lại là bọn họ, liền tính có được như vậy tu vi, có phải hay không cũng có thể làm được như vậy. Lại phát hiện bọn họ tuy rằng có cống hiến chi tâm, lại làm không được Thịnh Hiến như vậy. Vô hình chung đối Thịnh Hiến liền nhiều tôn kính, hơn nữa này một phần tôn kính theo thời gian trôi qua, càng thêm trầm trọng, phảng phất thẳng hô tên của hắn, là đối hắn một loại khinh nhẫn. Tính, có chuyện gì nói thẳng. Thịnh Hiến đánh gãy Trung Lịch tự hỏi, tức giận hỏi một câu. Trong lòng có loại cảm giác, hắn không bằng hữu. Nghe xong đại nhân phân phó sau, Vũ Đình đã phái người đi đại hẻm núi bên kia tìm tòi. Còn có một việc. Không biết Bạch Kim Đại Nhân có phải hay không được cái gì tin tức, chính áo phải rời khỏi Nam Thành, có phải hay không hẳn là đưa bọn họ ngăn lại tới. Trung Lịch mới nhớ tới chuyện này, vội vàng nói tới. Thịnh Hiến trong lòng thở dài một hơi, liền Trung ma ma đều như vậy, xem ra là thật không bằng hữu. Hắn đương chúng ta Nam Thành là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thịnh Hiến cười lạnh một tiếng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại đối Trung Lịch nói, bất quá hắn muốn chạy cũng đúng, làm đem hắn đổ vật đều cho ta lưu lại. Trung Lịch nghĩ thầm, đại nhân đây là muốn đánh cướp A. Bất quá không hiểu hưng phấn là sao lại thế này. Tốt đại nhân, không thành vấn đề đại nhân. Trung Lịch tuân lệnh xoay người liền đi, chạy trốn bay nhanh, phảng phất phía sau có quỷ truy giống nhau. Đại nhân xâm tinh bệnh lại tái phát. Không chạy nhanh lên hắn sợ mới vừa mọc ra tới một đầu xoáy khí tóc, lại sẽ bị thiêu hủy biến thành đầu trọc. Mắt nhìn liền phải chạy đến chỗ ngoặt, liền phải quẹo vào đi, hắn nhắc tới tâm liền phải bùng, một thốc ngọn lửa đột nhiên phiêu lại đây, rơi xuống đỉnh đầu hắn thượng. Sự thật chứng minh, hắn yên tâm đến quá sớm. Tinh hỏa liệu. Phắt, vừa mới trường đến một lóng tay trường, đặc biệt xoáy khí tóc chớp mắt công phu bị thiêu đến sạch sẽ. Tóc thiêu sạch sẽ sau liền diệt, một chút cũng chưa thương đến da đầu hắn. Nam thành chủ chính vẻ mặt như suy tư gì, chậm rãi dạo bước hướng bên này đi, vừa vặn liền thấy như vậy một màn, tức khắc liền ánh mắt sáng lên. Thần hoàng đại nhân mồi lửa khống chế xem ra là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, nhìn ngươi này đầu du quang cọ lượng, không tồi không tồi. Nam thành chủ vỗ tay một cái, thẳng hô hảo, phảng phất không có nhìn đến nhi tử kia mặt đen giống nhau. A phụ, ngài lao liền không thể có điểm đồng tình tâm. Ngươi nhi tử ta thật vất vả suốt đầu tóc, chính cân nhắc tìm cái tức phụ cho ngài sinh cái tôn tử. Hiện tại lại thành như vậy, sao tìm? Trung Lịch sơ soạn đầu mình, cái này gội đầu lại phương tiện. Người này a, nếu là có bản lĩnh. Đừng nói là cái đầu trọc, liền tính lớn lên cùng hừ hừ thú dường như, cũng có thể tìm được tức phụ. Nam thành chủ liếc nhi tử liếc mắt một cái, vẻ mặt ghét bỏ mà nói, muốn không bản lĩnh, chính là lớn lên cùng kia trích tiên dường như, cũng không tức phụ. Trung Lịch không phục, ngươi nhi tử ta lợi hại đâu, đã là thần tướng cảnh, nếu không phải lớn lên giống ngươi xấu thật sự. Truy ngươi nhi tử ta người đã sớm từ Nam Thành bài tới rồi Nguyệt Thành. Thần hoàng đại nhân xấu thời điểm, có thể nói cay đôi mắt, có thể đem người cấp xấu khóc, làm theo tìm được rồi tức phụ, thích hắn người từ Nam Thành bài tới rồi Thánh Thành. Không bản lĩnh liền thừa nhận chính mình không bản lĩnh, người xấu xí nhiều tắc quái. Nam Thành chủ nói xong lắc đầu thở dài đi rồi, lưu lại Trung Lịch tại chỗ sú mặt, rất không phục, lại có điểm tự mình hoài nghi. Là cái dạng này sao? Không đúng, lao nhân nói không đúng. Thịnh hiến xấu thời điểm xác thật có thể đem người xấu khóc, nhưng xoáy lên cũng có thể tạc thiên, không giống hắn lớn lên vốn dĩ liền giống nhau, không có tóc trực tiếp liền thành xấu, trước nay liền không có xoáy quá. Thịnh hiến vừa mới nằm xuống giường, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm. Thần hoàng đại nhân, tại hạ có không đi vào. Nam thành chủ thanh âm tại ngoại môn vang lên. Thịnh hiến lại thẳng tắp ngồi dậy, mới vừa đánh chạy nhi tử liền tới rồi lao tử, này hai cha con sự tình như thế nào nhiều như vậy. Vào đi. Thịnh hiến tận lực thu liễm tính tình, rốt cuộc đó là không chỉ có là Nam Thành thành chủ, vẫn là Trung Lịch gia phụ. Bằng hữu phụ thân, nên nể tình. Vốn không nên tới quấy rầy thần hoàng đại nhân nghỉ ngơi, chỉ là việc này quá mức nghiêm trọng, không được tiến đến bẩm báo, còn thỉnh thần hoàng đại nhân thứ lỗi. Nam thành chủ tầm mắt tất cả đều là lo âu, hiển nhiên sự tình không nhỏ. Chuyện gì? Thịnh hiến không khỏi nghiêm túc vài phần. Hồi thần hoàng đại nhân, trước đó không lâu mọi người vội vàng diệt cho thú. Lại trăm triệu không nghĩ tới này đó chuột thú thế nhưng đào động đào tới rồi phóng muối kho hàng. Chúng nó không chỉ có đánh cắp rất nhiều muối, còn đem dư lại cũng hủy diệt. Cứ việc chúng ta đã tận lực cứu giúp, nhưng chính vùng mưa to, vẫn là tổn thất vượt qua 2/3 muối, dư lại nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 2 tháng. Nam thành chủ nhắc tới việc này, đã sốt ruột lại phẫn nộ. Thịnh hiến chân mày cau lại, việc này thật đúng là không nhỏ, phóng muối kho hàng cũng chỉ có một cái, toàn bộ Nam thành dùng muối đều ở bên trong. Ai có thể nghĩ đến một đám chuột thú sẽ trộm muối, trộm cũng thế, lại cứ còn làm phá hư. Muốn nói này không ai sai xử, quỷ tài tin. Nam thành chủ lại thấp giọng nói, việc này nếu là truyền ra tới, sợ là sẽ khiến cho hỗn loạn, tại hạ liền trước đem tin tức đè ép xuống dưới, tạm thời biết đến người còn không nhiều lắm. Thịnh hiến đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên lên, việc này định cùng thiên thần giáo có quan hệ, mau ngăn lại bạch kim cái kia cẩu đồ vật. Nam thành chủ biến sắc, vội vàng cáo tử vội vàng rời đi. Chắc không được kia cẩu đồ vật vội vã phải đi, còn tưởng rằng là biết thành phố ngầm sự tình sợ hãi, không nghĩ tới còn có mối sự tình ở bên trong. Thịnh hiến nghĩ nghĩ, cảm thấy chỉ bằng vào bọn họ khả năng cản không xuống dưới người, dứt khoát cũng xuyên giày đuổi theo. Nam thành thực mau liền hạ lệnh, không được thiên thần giáo người rời đi, mạnh mẽ rời đi giết chết bất luận tội. Nay lệnh vừa ra, liền biết có bao nhiêu nghiêm trọng. Thiên thánh quốc từ trước đến nay coi trọng sinh mệnh, chỉ cần không phải phạm phải đại sai, giống nhau đều sẽ không dễ dàng xử tử một người. Lúc đó thiên thần giáo người đã trốn đến cửa thành, đang muốn ra khỏi thành môn khi liền nghe thấy cái này mệnh lệnh, bạch kim đại nhân thần sắc biến đổi, trong lòng âm thầm kêu khổ, thần sử đại nhân đây là hố thẳng hắn. Xông ra đi. Bạch kim đại nhân không có chút nào do dự, hạ lệnh sấm cửa thành. Giống. Thực thiết thú đồng thời hướng lên trời rít gào, thanh âm đinh tai nhức óc, không khí đều vì chấn động hạ. Giây tiếp theo ở Bạch Kim đại nhân ra mệnh lệnh, 20-30 đầu thực thiết thú không màng ngăn trở, chiều cửa thành xông vào. Chương 472 hôn sự 1. Mệnh lệnh tới quá cấp, cửa thành không chưa tới kịp đóng cửa, hơn nữa thực thiết thú lại cực kỳ cường đại, thế nhưng dễ dàng khiến cho thiên thần giáo đoàn người xông ra ngoài. Bán tên. Tiêu Trùng Tịch lập tức hạ lệnh. Môn trên lầu giá khởi trọng nỏ, hướng lên trời thần giáo đoàn người vọt tới, nhưng rốt cuộc vẫn là chậm, vẫn chưa có thể cho đối phương tạo thành nhiều ít thực tế thương tổn. Thần Hoàng đại nhân. Nhìn đến Thịnh Hiến đã đến, mọi người đồng thời cung kính kêu. Không biết khi nào khởi, bọn họ liền thập phần ăn ý, toàn như vậy sửa lại khẩu. Thịnh Hiến hoài nghi nơi này đầu có mỗi chỉ ngoa thú bức tích, nhưng hắn tạm thời không rảnh đi cân nhắc này đó, vội vàng hướng lên trời thần giáo đuổi theo. Không nghĩ tới thực thiết thú hình thể béo thả buồn, lại chạy trốn cực nhanh, Thịnh Hiến đuổi theo trong chốc lát vẫn là ngừng lại. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là này đàn thực thiết thú là hướng đại hẻm núi phương hướng đi, chỉ sợ cũng tính hắn đuổi theo, cũng đã tiến vào cự thú chi xâm bụng. Có ngự thú bản lĩnh, thật đúng là ngưu ít. Thịnh Hiến tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, lại không nghĩ ra được có cái gì, chỉ cảm thấy giống như liền ông trời đều ở giúp thiên thần giáo giống nhau, mỗi lần đều là thời điểm mấu chốt làm cho bọn họ trốn. Cẩn thận hồi tưởng hạ, càng cảm thấy không ổn. Mỗi lần đối thượng thiên thần giáo, đầu óc đã tốt giống biến choáng váng dường như, cơ hồ sẽ không tưởng sự tình. Thật vất vả nghĩ đến không đối chỗ, kết quả đều chậm. Thịnh Hiến ngẩng đầu nhìn trời, thiên vẫn là cái này thiên, lệnh người phiền chán không thôi đại thái dương, phơi đắc nhân tâm đầu nôn nóng. Hay là suy nghĩ nhiều. Thịnh Hiến rung đùi đắc ý, lại giơ tay chụp một chút, nghĩ thầm đại khái là một đêm chưa ngủ, cho nên đầu óc không tốt lắm xử suy nghĩ nhiều. Thiên thần giáo người vội vàng rời đi, lại để lại không ít kim loại hiếm, cơ hồ đều là thiên thánh quốc khan hiếm chi vật. Thánh hoàng đang xem qua sau, không chút do dự mở miệng muốn một nửa, coi như là sang năm tiến cống. Thịnh Hiến, người suy nghĩ thì ăn. Sang năm sự tình sang năm lại nói, muốn một nửa kim loại hiếm, lấy đồng giá chi vật tới đổi, tỉ như thánh thành tụ linh hoa. Thịnh Hiến đã sớm mắt thèm kia tụ linh hoa, thánh thành sở dĩ có thể ra như vậy nhiều tu vi cao người, chính là bởi vì có tụ linh hoa ở. Tụ linh hoa nơi chỗ, sẽ không ngừng ngưng tụ tập thiên địa linh khí. Linh khí trở nên nồng hậu, tu vi có thể không chướng. Nam thành nếu có thể có tụ linh hoa, di sâu thành dân cường đại không đứng dậy. Hoàng thái tử biết được Thịnh Hiến yêu cầu, tự mình tiến đến, đối Thịnh Hiến nói, tụ linh hoa tuy nói là thánh thành thánh vật, nhưng nó mỗi năm đều có phần cây, lấy tới trao đổi đảo cũng không sao. Chỉ là tụ linh đậu phộng trường điều kiện cực kỳ đặc thù, rời đi nguyên sinh nơi liền sẽ khô héo, liền tính đổi cùng ngươi cũng vô dụng, không bằng đổi một điều kiện. Thịnh Hiến không lấy con mắt xem hắn, hừ một tiếng, nói, lao tử cái gì cũng không thiếu, liền thiếu kim loại hiếm cùng tụ linh hoa, hoặc là ngươi đừng muốn kim loại hiếm, hoặc là lấy tụ linh hoa tới đổi. Đại Nam thành người nhiều lắm đâu, đừng nhìn này đó kim loại hiếm rất không ít, sự thật lại xa xa không đủ phân. Thịnh Hiến kỳ thật một chút đều không nghĩ phân cho thánh thành, chỉ là hiện giờ còn không có cũng đủ lực lượng cùng thánh thành chống lại, huống chi đắc tội thánh thành cũng không phải kiện sáng suốt sự tình, rốt cuộc đều là nhân loại mà không phải đối địch cự thú. Hoàng thái tử thấy Thịnh Hiến như thế cố chấp, đại khái là không hảo khuyên đủ, hắn suy tư một chút nói, tụ linh hoa rời đi nguyên sinh nơi liền sẽ khô héo một chuyện đều không phải là hư ngôn, bởi vậy liền tính đưa đến ngươi trên tay, cũng chỉ sợ là khô héo. Bất quá tụ linh hoa hạt giống, mỗi năm đều có thu thập một ít, ngươi nếu yêu cầu, nhưng thật ra có thể lấy một ít tới cùng ngươi đổi. Hạt giống. Thịnh Hiến nhăn mày. Nay tụ linh hoa nghe nói từ gieo đi đến nở hoa, ít nhất muốn 5 năm thời gian. Này hoàng mao hầu nhưng thật ra đảo cái hảo hố. Nhưng mà tụ linh hoa rời đi sinh trưởng mà liền sẽ khô héo một chuyện cũng không giả. Hắn từng trộm đạo đi qua thánh thành dược viên, dục đem tụ linh hoa trộm đi. Đương nhiên không phải hắn tự mình động thủ, nếu hắn tự mình động thủ, không đợi đảo đã bị thiêu chết. Hắn là mang theo người đi, vẫn là cái loại dược nhân, đáng tiếc đi không ít lần, đảo tới tay tụ linh hoa đều là không bao lâu liền khô héo, mặc cho bọn họ như thế nào nỗ lực cũng chưa dùng. Thịnh Hiến là cảm thấy nếu tụ linh hoa là thánh vật, làm chủ tần thị nhất tộc người, hẳn là biết muốn như thế nào nhổ chồng mới đúng. Hắn nhìn chằm chằm hoàng thái tử xem, dùng sức nhìn chằm chằm, tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra chột dạ tới. Hoàng thái tử vô cùng bình tĩnh mà ngồi, ưu nhã mà uống lạnh quả trà, trong lòng thì tại cân nhắc, quay đầu lại cũng làm người làm chút quả tử trà, thời tiết này tới khẩu lạnh quả trà, xác thật rất là không tồi. Thịnh Hiến liền cảm thấy người này đi, không phải giống nhau âm hiểm phúc hắc. Tựa như ở hình trụ sơn nơi đó béo lê bọn họ nhìn đến kia chỉ mỹ lệ con bướm giống nhau. Nhìn đẹp thật sự, trên thực tế độc đâu. Chỉ là hạt giống nói, ít nhất phải có 1.000 viên, hơn nữa nhiều lắm cho ngươi tam xe kim loại hiếm. Nhưng nếu gieo sau có thể mọc dễ nảy mầm, không ít với 10 cây, lại cho ngươi bổ thượng 7 xe. Thịnh Hiến cảm thấy người này âm hiểm thật sự, không thể không phòng, sao biết hắn có thể hay không đổi cho hắn hư hạt giống. Hoàng thái tử chân mày cau lại, tụ linh hoa hạt giống bọn họ nhưng thật ra có, cấp ra 1000 đảo cũng không sao. Bất quá tụ linh hạt giống hoa không dễ mọc dễ nảy mầm, thông thường 100 viên cũng mới mọc ra một gốc cây tới, cũng không cho rằng Thịnh Hiến có thể có biện pháp đem nó loại ra. Kể từ đó, dư lại 7 xe, sợ là không dễ muôn tới tay. Hoàng thái tử suy tư một chút, tính toán lại tranh thủ một chút, không ngờ còn không có há mồm đã bị Thịnh Hiến đánh gãy. Đừng có kẻ mặc cả a, không có người sẽ ghét bỏ này đó hi hữu, lại cực thiếu kim loại, ta chính mình dùng còn xa xa không đủ đâu, vô nghĩa nhiều không trao đổi. Thịnh Hiến không phải nói mà thôi, là thật sẽ như vậy làm. Hoàng thái tử hiểu biết Thịnh Hiến người này, từ trước đến nay tùy hứng thật sự, đừng nói là đối hắn mà nói không quá yêu cầu đồ vật, liền tính lại là yêu cầu đồ vật, một khi hắn sinh khí không kiên nhẫn, cũng sẽ từ bỏ. Ấu chỉ, cực kỳ giống Hùng Hải tử. Lại cứ còn lấy hắn không có biện pháp, trước kia đánh không lại hắn, hiện tại càng thêm đánh không lại. Ta yêu cầu trở về thương nghị một chút. Hoàng thái tử cũng không cam lòng, liền như vậy đáp ứng xuống dưới, có vẻ thật mất mặt. Nhìn về phía Thịnh Hiến ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, than nhẹ lắc đầu. Thế nhưng làm người sinh ra vài phần ảo giác, phảng phất Hoàng thái tử đây là ở cố ý dung túng, thậm chí còn có một tia sủng địch. Lại không đợi mọi người phản ứng, Hoàng thái tử liền xoay người rời đi. Không chỉ có không có nửa điểm sinh khí, còn khoe miệng hàm một mặt cười nhạt. Thịnh Hiến ngây ngốc gì cũng không thấy ra tới, người khác lại là đã nhìn ra, nhìn về phía Thịnh Hiến ánh mắt tràn ngập cổ quái. Mới vừa xác thật giống thần hoàng đại nhân ở vô cớ gây rối, mà hoàng thái tử lại một muội dung túng. Cảm giác như thế nào liền? Như vậy quái. Thịnh Hiến nào biết bọn họ suy nghĩ cái gì, nếu là biết đến lời nói, khẳng định sẽ đuổi theo đi đánh chết người nào đó. Ngáp một cái, lại ngẩng đầu nhìn hạ sát trời, nghĩ vẫn là trở về ngủ tính. Kết quả hắn vừa mới nằm xuống, lại có người tới kêu hắn. Thần hoàng đại nhân, tướng quân kêu ngài qua đi ăn cơm. Lan. Tướng quân nói ngài nếu là bất quá đi, ngài hôn sự liền như vậy định ra. Chương 473 hôn sự 2. Thảo, một loại thực vật. Thịnh Hiến một cái cá chép lộn mình đi lên, hai mắt vòng hắc hắc, đỉnh đầu mơ hồ mạo hỏa, tóc đều biến thành màu đỏ sợm, hùng hổ chạy ra đi. Phanh. Tới rồi địa phương liền môn đều không gõ, trực tiếp chính là một chân. Thịnh Dự Lâm ngươi có phải hay không có bệnh, một ngày mặc kệ chuyện của ta ngươi liền nhàn đến chứng đau. Thịnh Hiến hiện tại bộ dáng nhìn có chút dò người, phòng trong mọi người hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn lại muốn bệnh tình phát tác. Thịnh Hiến cũng ngẩn ra một chút, còn tưởng rằng chỉ có Thịnh Dự Lâm một người, không nghĩ tới thế nhưng có nhiều người như vậy. Bất quá người nhiều thì thế nào, lão con bê chính mình không biết xấu hổ, cũng đừng trách hắn không cho mặt. A miểu ngươi mặt, ngươi sẽ không lại muốn phát tác đi. Nói chuyện chính là Thịnh gia một vị tộc lão. Tên này tộc lao trao mày lên, tầm mắt có một tia phòng bị. Thịnh Hiến không đi xem chính mình mặt, có hay không phát tác chính mình biết, liền xem đều lười đến xem này tộc lao liếc mắt một cái, liền nhìn chằm chằm nhà mình lão con bê xem. Thịnh Dự Lâm. Bẹp con bê đây là ghi hận thượng. Lúc này Minh Nguyệt công chúa nhảy ra tới, chỉ vào Thịnh Hiến mặt nói, Thịnh miểu miểu ngươi mặt là chuyện như thế nào, vì cái gì lại biến thành cái dạng này. Minh Nguyệt công chúa coi trọng nhưng không ngừng Thịnh Hiến năng lực, còn có hắn mặt. Nếu người biến xấu, liền tính năng lực lại hảo, nàng cũng sẽ không thích. Nhìn đến Thịnh Hiến lại trở nên khó coi, nàng tâm quan sinh ra hoài nghi, thật sự liền như Thịnh gia người ta nói như vậy, bệnh thật sự trị hết sao? Biến thành bộ dáng gì cùng ngươi có quan hệ gì? Thịnh Hiến dừng một chút, thập phần hồ nghi mà nhìn nàng, chẳng lẽ lại là ngươi đang làm trò quỷ? Ngươi cái này xấu nữ nhân thật đúng là lệnh người ghê tởm. Lời nói chưa rơi xuống, liền triều Minh Nguyệt công chúa trên đầu ném một phen hỏa. Minh Nguyệt công chúa bởi vì tóc vấn đề, trên đầu chính mang đỉnh đầu mũ, che khuất đoàn tóc, nhìn nào còn khá xinh đẹp. Nhưng bị Thịnh Hiến như vậy một thiêu, mũ không có, mới vừa mọc ra tới đầu tóc cũng không có, lại thành một người đầu trọc. A, Minh Nguyệt công chúa thét chói tai. Thịnh Hiến đào đào lỗ tai, kêu la cái gì, kêu đến thanh âm lại đại ngươi cũng xấu, người xấu xí nhiều tắc quái. Nay chỉ là cho ngươi cảnh cáo, về sau gặp ngươi một lần thiêu ngươi một lần, lần sau liền ra đầu đều cho ngươi thiêu hủy, muốn ngươi cả đời cũng trưởng không ra tóc tới. Minh Nguyệt công chúa vừa kinh vừa giận, không cam lòng mà rít gào, Thịnh miểu miểu, ta chính là ngươi vị hôn thê, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta. Thịnh Hiến vẻ mặt không để bụng, ai đáp ứng hôn sự, ngươi khiến cho ai cưới ngươi. Là hắn sao? Là hắn. Vẫn là hắn, lại hoặc là hắn. Thịnh Hiến ngón tay ở trong đại đường chỉ một vòng, cuối cùng dừng ở Thịnh Dự Lâm trên người. Không bằng ngươi suy xét một chút hắn, còn chính trực tráng niên đâu, vừa lúc hắn thê tử hôn mê bất tỉnh, ngươi có thể sấn hư mà nhập. Thịnh Hiến giọng nói vừa mới rơi xuống, lão con bê kia quạt hương bổ đại bàn tay liền đánh lại đây. Ta đánh chết ngươi cái bất hiếu đồ vật. Thịnh Dự Lâm tức giận đến đưa ra Yên Nhi, hận không thể đánh chết cái này phản nghịch đồ vật. Trên thực tế hắn cũng như vậy làm, chỉ là hắn thật đuổi không kịp Thịnh Hiến, càng miễn bản đánh thắng được. Dù sao chính là tức giận đến muốn chết, lại liền sợi lông đều đánh không. Thịnh Hiến thoán đến bay nhanh, một bên trốn một bên hướng hắn kêu, lão. Thịnh tướng quân cũng biết cái gì kêu chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Chính mình đều không nghĩ sự tình, lại cứ buộc ta làm. Đừng nói cái gì là tốt với ta, ngươi cảm thấy hảo chính ngươi cưới, đừng nghĩ hướng ta nơi này tắc. Từ nhỏ đến lớn liền không quản qua hắn, ngẫu nhiên mà hắn cái gọi là A Nương nhắc mãi một chút, mới có thể tới nhìn hắn liếc mắt một cái. Nếu trước kia mặc kệ, về sau cũng đừng động. Thịnh Dự Lâm bị hắn khí đến, hoàn toàn quên mất kêu hắn tới là vì liên hoan, đến nỗi hôn sự là liên hoan sau sự tình. Thẳng đến Thịnh Hiến đều đã bị đánh chạy, hắn mới nhớ tới. Thịnh gia các tộc nhân sôi nổi như mày, loại tình huống này bọn họ xác thật không nghĩ tới, đồng thời cũng rất khó lý giải Minh Nguyệt công chúa như vậy thân phận cao quý lại lớn lên đẹp cô nương, vì cái gì Thịnh Hiến sẽ trướng mắt. Không phải không nghe nói qua Thịnh Hiến có người trong lòng, nhưng nghe nói kia cô nương không chỉ có lớn lên lùn, còn đặc biệt béo, nhìn chẳng đẹp chút nào. Hơn nữa bọn họ còn nghe nói, cô nương này phong bình không tốt. Bọn họ đối Thịnh Hiến cũng không quá lý giải, ở năm trước phía trước bọn họ đều rất ít chú ý Thịnh Hiến, chẳng sợ Thịnh Hiến tu vi rất cao, nhưng hắn có một cái tùy thời đều khả năng sẽ tạc thân thể, ai đều sẽ không đem hy vọng đặt ở hắn trên người. Một cái đã sớm bị phán định sẽ tử vong người, bọn họ không cần thiết đi đánh cuộc. Ai ngờ vốn nên chết người, hiện tại sống được hảo hảo, thậm chí tu vi đã là thần hoàng cảnh. Thần hoàng cảnh A, làm sao dám tưởng. Thử nghĩ Thiên Thánh Quốc thành lập cho tới bây giờ, mới ra qua mấy cái thần vương. Này đó thần vương suốt cuộc đời, cũng không có sở đến thần hoàng ngạch cửa, bọn họ Thịnh gia lại xuất hiện một cái. Đây là bao lớn vinh hạnh. Như thế tôn quý thần hoàng đại nhân, bọn họ tự nhiên hy vọng có thể giúp hắn lựa chọn tốt nhất, những cái đó lung tung rối loạn người hà tất để ý. Bọn họ đem hết thể nghĩ đến thực hảo, chính là trăm triệu không nghĩ tới Thịnh Hiến sẽ như thế phản cảm, thậm chí còn đem công chúa đốt thành như vậy. Hảo hảo một cái cô nương, như thế mỹ lệ, bị lăn lộn thành như vậy. Thịnh gia mọi người biểu tình một lời khó nói hết, nhìn về phía Minh Nguyệt công chúa ánh mắt càng là phức tạp. Cùng bọn họ giao hảo là lúc, Minh Nguyệt công chúa từng cùng bọn họ bảo đảm quá, Thịnh Hiến nhất định sẽ thích nàng, bọn họ cũng cảm thấy một quốc gia công chúa như thế nào cũng so một cái thôn cô hảo, lúc này mới toàn lực duy trì. Hiện tại như thế nào cho phải? Có người nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói như thế nào? Là ngươi có thể làm thần hoàng đại nhân chủ, vẫn là ta có thể? Bị hỏi người hỏi lại. Mọi người nghe vậy trầm mặc, việc này là thật không dễ làm. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Thịnh Hiến tính tình không tốt, một lời không hợp liền hắn lao tử đều dám đánh người, bọn họ này đó dòng bên mặt mũi còn có thể so với hắn lao tử đại. Việc này không thể quản, mọi người đều ở trong lòng nghĩ, một đám không tiếng động, lại thập phần ăn ý. Nhưng Minh Nguyệt công chúa không phục a, nàng tưởng không rõ chính mình đường đường một quốc gia công chúa, cao quý ưu nhã, đoan trang mỹ lệ, như thế nào liền so ra kém một cái thôn cô, tên lùn mập. Minh Nguyệt công chúa nghĩ tới nghĩ lui, tìm được rồi một cái biện pháp. Nếu Thịnh Hiến nơi này tìm không thấy đột phá khẩu, kia nàng liền đi lương thôn, đi tìm cái kia tên lùn mập. Liền không nhận nàng đường đường một quốc gia công chúa, liền cái tên lùn mập đều không đối phó được. Minh Nguyệt công chúa trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn, xoay người rời đi, quyết định hiện tại liền khởi hành đi lương thôn, muốn ở đấu giá hội bắt đầu phía trước, đem cái kia tên lùn mập thu phục. Thịnh Dự Lâm không có thể đuổi theo nhà mình bẹp con bê, nghẹn một bụng khí khập khiễng đi trở về tới, đang cùng Minh Nguyệt công chúa nên diện đối thượng. Trước kia xem này tiểu bối còn khá tốt, hiện tại nhìn, không hiểu liền cảm thấy có điểm không vừa mắt. Nhưng đối phương dù sao cũng là công chúa, chính mình là thánh hoàng thủ hạ tướng quân, không hảo vô lễ kính một ít, Thịnh Dự Lâm cố nén trong lòng không thoải mái, hướng Minh Nguyệt công chúa hành lễ. Minh Nguyệt công chúa đỉnh cái đầu trọc, trong lòng không thoải mái, nhìn đến Thịnh Dự Lâm liền tưởng chửi ầm lên. Chương 474 hôn sự 3. Nhưng nghĩ đến đối phương là Thịnh Miểu Miểu A Phụ, không hảo tùy ý phát giận, chỉ phải sinh sôi nghẹn lại. Tùy ý trở về một chút liền chạy nhanh đi rồi. Không đi nhanh điểm, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được phát giận. Trở lại chỗ ở sau, Minh Nguyệt chủ công sai người thu thập đồ vật, muốn lập tức khởi hành đi lương thôn. Một người bên người thị nữ nghe được Minh Nguyệt công chúa đi ý, trong mắt hiện lên một mạt sợ hãi, thình lình lại nghĩ tới cái gì, đôi mắt một chút sáng lên, tiến đến Minh Nguyệt công chúa bên thai nói điểm cái gì. Minh Nguyệt công chúa nghe xong nhíu mày, như vậy được không? Bên người thị nữ nói, điện hạ không bằng thử một chút. Nếu có thể thành công, tổng hảo quá đi lương thôn không phải sao? Rốt cuộc cái kia béo lê không phải người thường, cũng không phải như vậy dễ đối phó. Minh Nguyệt công chúa nơi nào không biết béo lê lợi hại, chỉ là nghĩ tới khác biện pháp. Bất quá cân nhắc một chút, vẫn là thị nữ nói biện pháp tốt một chút. Vậy thử xem đi, nếu có thể thành công, bản công chúa đại đại có thưởng. Minh Nguyệt công chúa hừ một tiếng, đem mới vừa thu thập tốt tay nải lại ném trở về. Không thể không nói, thị nữ nói cái này biện pháp không tồi, Minh Nguyệt công chúa này sẽ cũng không nóng nảy, trực tiếp hướng trên giường một nằm. Trong lúc lơ đãng sờ đến đầu, mặt mánh một chút đen, lại đột nhiên một chút ngồi dậy. Nàng nằm không được, hiện tại liền đi tìm người. Đáng chết Thịnh Miểu Miểu, ngươi cấp bản công chúa chờ, nhất định phải làm ngươi đẹp. Sự thật chứng minh bên người thị nữ biện pháp là thật sự hảo, Minh Nguyệt công chúa tự mình tìm tới Thịnh Dự Lâm, hai người ở thư phòng thương thảo ước chừng 15 phút sau, Minh Nguyệt công chúa vẻ mặt thắng lợi biểu tình rời đi. Ngay sau đó Thịnh Dự Lâm sai người thông cáo đi xuống, Thịnh Hiến đem cùng Minh Nguyệt công chúa vào tháng sau đính hôn, chọn ngày liền sẽ thành hôn. Này hết thảy đều ở không có thông báo Thịnh Hiến tiền đề hạ liền tiến hành rồi, chờ Thịnh Hiến biết việc này đã qua đi nửa ngày, tất cả mọi người biết hắn muốn cùng Minh Nguyệt công chúa đính hôn. Hơn nữa thực mau liền sẽ thành hôn. Thịnh Hiến nổi giận đùng đùng chạy đi tìm lão con B tính sổ, không ngờ này lão con B đang chờ hắn đâu. Thịnh Dự Lâm vẻ mặt bình tĩnh mà nói chính mình làm như vậy lý do, thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ, ta là ngươi thân á phụ, nếu có thể, ta cũng không nghĩ bắt ngươi việc hôn nhân tới trao đổi. Nhưng hôm nay ngươi ta đều không có biện pháp, không phải sao? Thịnh Hiến trầm mặc, đây là ở khó xử hắn, không biết hắn hiện tại đi đem Minh Nguyệt công chúa giết còn tới hay không đến cập. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, ngươi còn có nửa tháng thời gian, nếu ngươi có thể vào lúc này gian nội tìm được biện pháp, trận này việc hôn nhân ngươi tưởng hối liền hối bãi. Thịnh Dự Lâm ánh mắt phức tạp, chính mình cưỡng bức nhi tử là một chuyện, người khác cưỡng bức lại là một chuyện khác. Vốn dĩ cảm thấy khá tốt một người, hiện tại nhìn cũng không vừa mắt. Bất quá người cũng không phải hắn tuyển, mà là thê tử ở hôn mê trước tuyển, cũng có thể nói sớm tại năm trước liền định rồi, hắn chỉ là tôn từ thê tử kiến nghị, không có phản đối mà thôi. Đối này béo lên là nửa điểm không biết, này sẽ đang ở bận rộn, cũng không có Thịnh Hiến cho rằng như vậy ở ngủ nướng. Nàng không thừa nhận chính mình là cái đồ tham ăn, cho rằng dân di thực vi thiên, nàng muốn ăn ngon, là một kiện đặc biệt bình thường sự tình. Vì có thể sớm một chút ăn đến, nàng cũng động thủ hỗ trợ. Trong nhà tới khách nhân không thể mặc kệ, nhưng trong đất sống cũng không thể trì hoãn, giản mẫu không có biện pháp, chỉ phải làm lão hoàng hỗ trợ thỉnh người đi. May muốn khai hoang địa phương đều làm béo lê đẩy một lần. Chỉ cần thu thập một chút tạp vật, lại đem thổ quốc toái một chút, liền không sai biệt lắm, có thể gieo giống. Đảo không phải nhiều khó sự tình, người thường cũng có thể làm. Đem sự tình đều giao cho lão hoàng sau, giản mẫu cùng giản dữ liền đi trở về, lão hoàng người này còn có thể, điểm này sự tình khẳng định có thể làm hảo. Giản phụ lại liên tiếp ngủ mấy cái giờ, nghe được trong nhà động tĩnh tỉnh lại, đỡ tưởng chậm gì gì đi ra ngoài. Lúc này có thể sống lại, thật đúng là vận hạnh. Hôn mê trước không chỉ có mọi người cho rằng hắn không cứu, liền chính hắn cũng là như vậy cảm thấy, nếu không phải nhớ trong nhà thê tử, cùng với hai cái không biết sinh tử khuê nữ, còn tưởng tái kiến thượng một mặt, chậm chạp không muốn nuốt xuống khẩu khí này, này sẽ đã sớm thấy Diêm Vương đi. Cho nên giảng một người bên ngoài bôn ba, vẫn là đến có điểm vướng bận mới được, bằng không không sợ trời không sợ đất, bị chết quá dễ dàng. Giản phụ liền theo dõi ngốc nhi tử, cảm thấy ngốc nhi tử số tuổi cũng không tính tiểu, có thể tìm cái đối tượng, sớm một chút kết hôn sinh con. Là có thể ít đi tìm đường chết. A Lê hắn quản không được, dù sao cũng là thể chất vấn đề, nhưng lão đại cũng đến tìm một cái, chính là này ở rể không hảo tìm. A Lê. Béo Lê cùng Dạ Vân Vân một người một bên nâng cái đại sọt tiến sân, liền nghe được một đạo suy yếu khàn khàn thanh âm ở kêu nàng. Ngẩng đầu vừa thấy, mắt sáng rực lên. A Phụ, ngươi tỉnh. Béo Lê vội vàng nhanh hơn bước chân qua đi, đánh giá nhà mình A Phụ. Tuy rằng hôn mê mấy ngày, nhưng cả người nhìn vẫn là sạch sẽ. Chính là quá gầy điểm, gió thổi qua là có thể đảo bộ dáng, nơi nào còn có lúc trước như vậy cường tráng, khí phách hăng hái. Béo Lê xem ở trong mắt, quái đau lòng. Nàng A Phụ mới 50 xuất đầu, chính trực thanh niên, hiện giờ lại là phi tướng cảnh tu vi, nếu không phải kia Trần Tương Lan sang bậy, sao lại bị tội thành như vậy? Nếu là có thể đổi cái thành chủ thì tốt rồi. Dạ Vân Vân thành thành thật thật, thực quy củ mà hô thanh, thúc thúc hảo. Nàng trong lòng ứa ra phao, như thổ bát thử ở thét chói tai. Béo Lê A Phụ hảo tuổi trẻ, hảo tuấn tiếu, trách không được sẽ có cái rõ ràng hủy hoại mặt, nhìn vẫn là rất đẹp nhi tử. Giản phụ đánh giá tiểu nữ nhi một phen, hảo hảo, không thiếu cánh tay thiếu chân, cũng không có hủy dung, đi thời điểm là như vậy bộ dáng, trở về cũng không sai biệt lắm bộ dáng, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có quan hệ với địa cung sự tình hắn còn không biết, sáng sớm hắn tỉnh một lát, ăn vài thứ lại hôn mê, căn bản không kịp dò hỏi. Trong lòng tất nhiên là tò mò. Bất quá hiện tại không phải dò hỏi thời điểm, rốt cuộc trong nhà đầu tới khách nhân. Vội đi thôi, A phụ không có việc gì. Giản phụ ở phòng khách bên cạnh bàn tìm vị trí ngồi xuống, phất tay làm nàng chính mình bận rộn đi. Béo Lê cũng biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, như vậy nhiều người chờ cơm ăn, không thể kêu A tỷ một người vội. Chờ vào phòng bếp, Dạ Vân Vân mới lặng lẽ tùng một hơi, Béo Lê, ngươi A phụ hảo tuổi trẻ. Béo Lê gật đầu, đó là, hắn mới 50 tuổi đâu. Dạ Vân Vân tức khắc trừng lớn đôi mắt, trăm triệu không nghĩ tới Béo Lê A phụ thế nhưng như thế tuổi trẻ, hơn nữa như vậy tuổi trẻ cũng đã là ba cái hải tử phụ thân. Thật là lợi hại bộ dáng, cảm giác so nàng A phụ lợi hại. Phải biết rằng nàng A phụ đã mau 100 tuổi, cũng mới là phi tướng một cái, liền như vậy gia tộc người còn nói hắn là thiên tài. Dạ Vân Vân trước kia vẫn luôn cho rằng Béo Lê gia liền tính không bình thường, cũng sẽ không có nhiều lợi hại, nhiều lắm chính là tương đối giàu có một ít, tất nhiên so bất quá bọn họ này đó đại gia tộc đi. Nhưng hiện tại nàng xem bọn hắn ra cái này, nhìn nhìn lại cái kia, đột nhiên liền cảm thấy nhà bọn họ một chút đều không đơn giản, thậm chí có một tia lệnh người nắm lấy không ra cảm giác thần bí. Chương 475 biết được một. Không ngờ nàng mới vừa như vậy nghĩ, bên kia mẹ con hai người đi trích dưa, liền trích xảy ra chuyện tới. Cũng không biết đã xảy ra cái gì, giản mẫu hung ba ba bộ dáng, bóp chặt Béo Lê một con lỗ thai, lớn tiếng chất vấn, nha đầu thúi, ta kia giỏ rau đâu. Béo Lê ngao ngao hô to, ta lỗ thai rớt. Trong tay còn ôm dưa đâu, một bộ không biết nên không nên ném xuống bộ dáng. Dạ Vân Vân, o. Thinh hạ. Này, này còn có người khác ở đâu, cứ như vậy tử, nếu là không đúng sự thật, lại sẽ thế nào? Nhị nữ không dám tưởng, bình sinh đầu một hồi sinh ra ăn ý. Lặng lẽ xúc đến một bên đi. Liếc nhau, toàn lòng còn sợ hãi. Nhìn rất ôn nhu một người, hung lên thật sự hảo hung, nghe Béo Lê ngao ngao kêu các nàng liền sợ hãi. Không nghĩ tới Béo Lê là kêu đến lớn tiếng, kỳ thật cũng không có nhiều đau. Giản mẫu nghe hùng hài tử ngao ngao kêu, nhịn không được đầy đầu hắt tuyến, giữa trán đều bốc lên gân xanh. Còn không biết xấu hổ kêu, trong nhà đầu tam đầu hai ngày ném đồ vật. Béo Lê cũng không nghĩ như vậy à, nhưng quỷ biết kia phiến tham điền là chuyện như thế nào. Thử bao nhiêu lần đều là chỉ có thể lấy đồ vật đi vào, lại liền phiến la cây đều lấy không ra. Nay phóng đồ vật đi vào cũng sẽ bị bắt bẻ, không phải thứ gì đều phải. Nhưng đến tột cùng là cái gì quy luật, giống như lại không có. Giống vậy như vừa rồi, nàng tâm huyết dâng trào thử đưa một rổ dưa đi vào, kết quả thật đi vào. Lúc trước nàng tưởng hướng trong đầu đưa quả dại, lại liền một cái đều đưa không đi vào. Lại thử đưa căn gậy gộc, cũng không được. Mấy ngày trước nàng tặng cái một gáo tử đi vào. Lại là tặng đi vào, ngươi nói đây là cái gì quy luật, lại cái gì đạo lý. Dù sao làm không rõ. Về sau ngươi rời nhà bên trong bảo bối xa một chút, đặc biệt là phòng bếp, ngươi một cây ngón chân đầu đều đừng nghĩ đi vào. Giản mẫu tận mắt nhìn thấy đến một đại rổ dưa biến mất, cuối cùng là tin nàng lời nói. Kia không phải đang nằm mơ, mà là sự thật. Đến nỗi ngày đó đứa nhỏ này vì cái gì sẽ nhìn không tới nàng, giản mẫu hoài nghi cùng kia chỉ dựng thú có quan hệ, nhưng đến tột cùng sao lại thế này. Một chốc một lát thật đúng là không hảo biết rõ ràng. Béo Lê ủy khuất ba ba, nàng cũng không nghĩ như vậy, cũng không biết vì cái gì, chính là xem không được đám kia tham thú khó chịu, đồng thời có loại rất kỳ quái cảm giác, tựa hồ có như vậy điểm thân bất do kỷ. Một khi những cái đó tham thú bắt đầu đói bụng, nàng liền sẽ không thể khống chế mà nằm mơ, tiến vào kia phiến tham ngoài ruộng mặt. Lúc sau đó là cho chúng nó chỉnh các loại ăn ngon. Đáng giận chính là này đó tham thú đặc biệt cái ăn, trừ bỏ khoai lang đỏ cùng châu mễ bên ngoài. Những thứ khác cơ hồ không ăn, còn muốn ăn thục. Nàng đến đem sinh lộng qua đi, lại lộng chút củi lửa qua đi, sau đó cho chúng nó nhóm lửa nấu chín. Làm nhiều như vậy, chúng nó lại nhìn không tới nàng. Không phải một cái rổ sao? Bao lớn điểm sự, quay đầu lại làm ta A phụ lại cho ngươi biên một cái. Béo Lê Hảo Phong nói. Kết quả liền ăn một cái bạo cây kê. Kia có năng lực chính ngươi biên, đừng làm phiền ngươi A phụ. Nói nữa, đây là một cái rổ vấn đề sao? Còn có một rổ dưa đâu. A nương, trong nhà có người ngoài đâu, ngươi cho ta điểm mặt mũi. Nhìn đến ngươi liền tới khí, quên mất còn có người ngoài ở, trách ta lạc. Đúng vậy, trách ngươi. Giản mẫu không chút do dự nhấc tay, lại cho nàng một chút, hùng hai tử một ngày không đánh, liền phải leo lên nóc nhà lật ngói. Ngươi liền ỉ vào ta không hảo đánh trả nhưng kính đánh đi. Béo Lê sờ sờ đầu, hoài nghi bị đánh lên bao, nàng A nương tay kính càng lúc càng lớn, đem ta đánh choáng váng, ngươi liền dưỡng ta đi. Dù sao ta ăn không nhiều lắm. Giản mẫu. Cam cơm dùng buồn người, còn không biết xấu hổ nói chính mình ăn không nhiều lắm. Vốn dĩ giơ tay lại muốn đánh nàng đầu, sửa vì một cái tắt chụp nàng trên vai, đánh này liền đánh không nốc, cái nuốt vàng thú, nhưng nuôi không nổi. Béo Lê vẻ mặt vô ngữ, xoa xoa bả vai, kia cũng sẽ đau. Liếc A nương liếc mắt một cái, chạy nhanh lại hái được cái dưa, một tay ôm một cái dơ chân liền chạy. Đem dưa ném bên cạnh cái ao thượng lại chạy, đi kho hàng lấy thịt. Hôm nay muốn ăn bữa tiệc lớn. Giản Đào trời sinh liền có nấu cơm thiên phú, dùng đồng dạng phương pháp làm được đồ ăn, nàng làm chính là so người khác ăn ngon. Bất quá này cũng đều không phải là từ lúc bắt đầu liền như thế, tựa hồ là từ năm trước nàng thức tỉnh chiến hồn sau bắt đầu, phổ phổ thông thông cách làm, nhìn không ra nửa điểm đặc thù tới, nhưng làm gì đó chính là so người khác ăn ngon. Có quan hệ với điểm này, Giản Đào chính mình đều tưởng không rõ. Nguyên bản Giản Đào cũng không phải thực thích nấu cơm, từ khi có cái này thiên phú sau, nàng đối nấu cơm liền có vài phần hứng thú. Hôm nay A Phụ thanh tỉnh, Giản Đào mấy ngày liền tới treo lên tâm cuối cùng buông xuống, tâm tình rất là không tồi, hơn nữa béo Lê Bằng Hữu tới, Giản Đào này bữa cơm làm được thập phần dụng tâm. Từng trận mùi hương từ trong phòng bếp phiêu ra, câu đến người chảy dòng chảy nước dãi. Béo Lê muốn đi vào xem, nhưng nàng bị mệnh lệnh rõ ràng cấm không được tiến phòng bếp, sợ nàng tiến vào sau lại ném cái gì. Phải làm đồ ăn có điểm nhiều, giữa trưa chầu này cơm liền chậm rất nhiều. Người chính bụng đói kêu vang là lúc, lại bình thường đồ ăn đều sẽ cảm thấy là mỹ vị, huống chi Giản Đào làm được ăn rất ngon. Thật vất vả có thể thượng bàn ăn cơm, mọi người bắt đầu thời điểm còn có thể rụt rè một chút, ăn một lát sau liền chịu đựng không nổi, một đám gấp đến độ liền kém đánh lên tới, cùng bữa cơm liền cùng đánh nhau dường như, có loại gà bay chó sủa cảm giác. May này cái bàn đủ đại, bằng không thật khó mà nói. Một bữa cơm xuống dưới, Thịnh Hạ cùng Dạ Vân Vân không nghĩ về nhà, chẳng sợ Giản Mẫu thoạt nhìn hào hung. Các nàng cũng cảm thấy đương nàng nữ nhi là một kiện hạnh phúc sự tình. Ăn quá ngon, các nàng trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Sau khi ăn xong không có việc gì, Giản Đào muốn đi luyện dược. Nàng đã sớm gặp bình cảnh, nếu có thể đánh vỡ này bình cảnh, dược sư chi cảnh liền có thể càng tấn một bước. Có dự cảm, hôm nay hẳn là có thể đột phá. Trước đây nàng đã sớm có thể luyện ra cao cấp dược tới, lại không biết đột phá cao cấp sau có thể luyện ra tới cái gì, không có tiền nhân lưu lại lộ cho nàng đi. Chỉ có thể dựa vào chính mình một chút sơ soạn. Nay một chuyến địa cung hành trình cũng không hoàn toàn vô dụng, trước kia chưa từng có phương hướng nàng, phảng phất sơ soạn tới rồi cái gì. Hôm nay chỉ là làm một bữa cơm, nàng liền như có tâm đắc, quyết định đi thử một chút. Béo Lê ăn uống no đủ thẳng áp, muốn ngủ, nàng tối hôm qua vẫn luôn không ngủ, trở về lưu hỗ trợ làm việc, liền không có nghỉ ngơi quá. Đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, quay đầu chiều bên cạnh nhìn lại. Thịnh Hạ cùng Dạ Vân Vân đều căng đến không nghĩ động. Cùng nàng một khối nằm ở tiểu đỉnh hóng gió nơi này, một đám thiển bụng to, cùng hoài năm sau tháng dường như. Nhìn các ngươi này tính tình, còn xuất thân đại gia tộc đâu, rất giống 800 năm không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật dường như. Béo Lê vẻ mặt chế nhạo. Dạ Vân Vân liếc nàng liếc mắt một cái, đem dường như hai chữ xóa. Thinh Hạ cũng nói một câu, đem rất giống hai chữ cũng xóa. Béo Lê, có phải hay không có chỗ nào không đúng? Không đến mức đi. Các ngươi không phải đến từ chính thánh thành. Không phải truyền thuyết thánh thành cái gì đều có, liền hoa quế thú cũng có thể thường xuyên ăn đến. Béo Lê nghi hoặc mà nhìn các nàng, chẳng lẽ là nàng lý giải có lầm. Chương 476 biết được hai. Thánh thành A. Dạ Vân Vân cẩn thận suy nghĩ một chút, thánh thành xác thật thật nhiều đồ vật đều có, nơi đó đầu bếp cũng thật là lợi hại, nhưng đồng dạng đồ vật làm được hương vị, cũng xác thật là so ra kém Giản Đào làm. Không ta A Đào tỷ làm ăn ngon. Dạ Vân đầy mặt ghét bỏ, vươn ba ngón tay đầu, còn quý thật sự. Liền như vậy một bữa cơm, ít nhất cũng đến 300 cái đại tinh tệ. Thinh Hạ Bạch lập tức trắng nàng liếc mắt một cái, vươn một cái tát, ngươi suy nghĩ thi ăn, ít nhất cũng đến cái này số mới được. Đó là 500 cái đại tinh tệ, hơn nữa chỉ nhiều không ít. Béo Lê ngẩn ngơ, theo bản năng tính một bút chướng, tính rõ ràng sau không khỏi trầm mặc. Lần này an tính lại, hai người có điểm không thói quen, liền duỗi chân đá nàng chân một chút. Như thế nào không nói? Thinh Hạ hỏi. Ngươi biết hôm nay này một bàn giá trị bao nhiêu tiền sao? Không tính nhân công. Béo Lê mới hồi phục tinh thần lại giống nhau, quay đầu chiều hai người nhìn lại. Nhiều ít. Hai người cùng kêu lên hỏi. Béo Lê đếm trên đầu ngón tay cho các nàng tính, giống ớt cay, hành, tỏi này đó lung tung rối loạn liền không cùng các ngươi tính. Liền trước nói kia một nồi linh tham canh gà, linh tham là một vạn niên đại, không tính nhiều quý, tay gấu là thập cấp thú, cũng không tính rất cao cấp, vì có thể cho các ngươi càng tốt hấp thu. Thả một chỉnh cây thất tinh thảo. Cáo tử. Tài kiến. Béo Lê lời nói còn không có nói xong, liền nhìn đến hai người đứng lên, một chút cũng không căng bộ dáng. Cứ thế cấp làm cái gì? Béo Lê thừa dịp các nàng còn không có chạy, chạy nhanh nói, người này công phí cũng không cùng các ngươi tính, xem ở là bằng hữu phân thượng, còn có thể cho các ngươi đánh cái chiết, hai ngươi một người cho ta 500 đại tinh tệ đi, hạ. Béo Lê lời nói còn chưa nói xong, hai người liền chạy nhanh ôm bụng chạy. Kia linh hoạt bộ dáng một chút đều không giống bị trống. Đại gia tộc người đều như thế keo kiệt sao? Này hai ngày này bổ nhào bệnh mụn cơm dường như, chạy thời điểm nhưng thật ra ăn ý, liền tư thế đều là giống nhau. Hô, may mắn ta chạy trốn mau, không nghĩ tới chầu này cơm lại là như vậy quý. Dạ Vân Vân vô vô ngực, lặng lẽ tùng một hơi. Quang kia 1.5 vạn phân linh tham liền giá trị vài trăm cái đại tinh tệ, tay gấu càng là có tiền đều ăn không nổi, rốt cuộc đó là thập cấp, phóng nhãn toàn bộ thiên thánh quốc ai có thể đánh được đến thập cấp thú. Thêm này một ngụm, đến đáp đi vào nhiều ít mệnh. Thịnh Hạ thằng đến này sẽ vẫn là vẻ mặt không dám tin tưởng, trăm triệu không nghĩ tới, cho rằng rất là nghèo khổ nhân gia, một bữa cơm giá trị thế nhưng như thế chi cao. Nàng đương đương Thịnh gia đại tiểu thư, đều không thấy được có thể ăn đến khởi như vậy một đốn. Nhà nàng nghèo như vậy, sao có thể ăn đến khởi như vậy sang quý đồ ăn, khẳng định là ca ca ta cấp. Thịnh Hạ đột nhiên nghĩ vậy một chút, tức khắc liền vẻ mặt chân tướng biểu tình, nặng nề mà hừ một tiếng. Ánh mắt không tự giác chiều Dạ Vân Vân nhìn lại, phát hiện nàng đang dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn nàng. Ngươi kia cái gì biểu tình? Thịnh Hạ tức khắc liền không vui. Xem ngốc tử biểu tình bái. Dạ Vân Vân vẻ mặt trào phúng, ngươi sợ là không biết, ca ca ngươi moi thật sự, liền túi châu mẹ cũng không chịu đưa cho béo Lê sự tình, đã sớm ở trong tối chuyến khắp. Thịnh Hạ. Không, không đến mức đi. Sao có thể? Thịnh Hạ vẻ mặt không tin, nàng ca ca sao có thể là keo kiệt như vậy lại keo kiệt người, nhiều lắm liền lòng dạ hẹp hòi, thích ghi thủ. Tính tình táo bạo. Kỳ thật chỉnh thể thượng xem ra, vẫn là khá tốt một người. Vậy ngươi đi hỏi nha, việc này vẫn là trung thần tướng phun tào khi, không cẩn thận bị người nghe được. Ngươi cùng trung thần tướng không phải rất quen thuộc. Ngươi đi hỏi hắn sẽ biết. Dạ Vân Vân trực tiếp điểm danh. Thinh Hạ khỏe miệng co giật, đã tin vài phần, còn là không thể tin được a. Người ca làm đại nam thành, thậm chí toàn bộ thiên thánh quốc bảo hộ thần, tự nhiên là tốt, hắn ở mọi người cảm nhận chung đều là cực hảo, tất cả mọi người kính trọng hắn. Nhưng nếu là tìm kết hôn đối tượng, hắn người như vậy giống nhau nữ nhân đều kính nhi viễn chi, trừ phi đầu góc có hố, nếu không đều sẽ không nghĩ gả cho hắn. Dạ Vân Vân bĩu môi, trước kia nàng cũng rất hiếm lạ Thịnh Hiến, sau lại liền kính nhi viễn chi. Loại người này, thật muốn không dậy nổi. Ngươi đánh giám, Minh Nguyệt công chúa liền đuổi theo ta ca chạy, liền muốn gả cho ta ca. Thịnh Hạ trong lòng thầm hô, thiếu chút nữa bị Dạ tiểu béo cấp đã lừa gạt. Nàng đầu góc có hồ bái. Dạ Vân Vân bĩu môi. Ngươi nếu không tin, ngươi hồi Nam Thành cho ngươi ca chiêu thân, xem Nam Thành có ai sẽ đi xếp hàng. Thịnh Hạ thật đúng là không dám làm như vậy, đến lúc đó không ai đi xếp hàng, vứt chính là nàng ca ca mặt. Nàng cẩn thận hồi tưởng hạ, thật đúng là phát hiện một sự kiện, chính là Nam Thành các cô nương nhìn đến nàng thân ca cùng biểu ca, đều là thập phần cuồng nhiệt, nhưng cuồng nhiệt đồng thời lại hận không thể trốn đến 10 trượng xa, chưa bao giờ sẽ ý đồ tới gần. Biết được nàng ca ca có đối tượng, giống như cũng không nghe nói ai hâm mộ ghen ghét. Ngược lại tiếng hoan hô rất nhiều. Thịnh Hạ, o. Này, này không thích hợp nha. Liên tỷ như Hoàng Thái Tử đi, nghe nói ai ai ai bị Hoàng Thái Tử nhìn nhiều liếc mắt một cái, sau đó một đám nữ nhân hâm mộ ghen ghét thật sự, hận không thể đem cái kia ai đánh một đốn. Tới rồi nàng ca ca nơi này, như thế nào liền? Không, khẳng định không phải như thế. Thịnh Hạ không tin cái này tà, hung hăng mà trừng mắt nhìn Dạ Vân Vân liếc mắt một cái, Dạ tiểu béo, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ tin. Kỳ thật ngươi chính là ghen ghét. Ngươi lại ghen ghét cũng vô dụng, béo lên nàng thích chính là ta ca, không phải ngươi ca. Dạ Vân Vân thật đúng là rất khó chịu, thầm mắng nhà mình ca ca vô dụng, rõ ràng có như vậy nhiều cơ hội lại. Không hiểu liền nhớ tới nhà mình ca ca cùng béo Lê đánh lộn thời điểm, không khỏi. Ngươi liền đắc ý bái, liền ngươi ca như vậy, ai biết béo Lê có thể hiếm lạ bao lâu. Chờ không hề hiếm lạ, nàng ca liền có cơ hội, Dạ Vân Vân ở trong lòng đầu nghĩ. Thịnh Hạ nghiến răng nghiến lợi, ta ca hảo đâu. Béo Lê khẳng định có thể hiếm lạ cả đời. Kia chờ xem bái. Ừ, chờ xem. Hai người ăn no trống, lại thành trọi gà mắt, lẫn nhau xem đối phương không vừa mắt. Lại cứ đều khí thành như vậy, thế nhưng cũng không đánh lên tới. Kỳ thay, quái cũng. Béo Lê đem hai người dọa chạy, một cái cá chép lộn mình đi lên, mặt mày hớn hở tùng một hơi. Đi rồi mới hảo, đi rồi liền không cần nàng an bài dừng chân. Giản gia đình viện không nhỏ, nhà ở nhìn cũng không tính tiểu. Nhưng tổng cộng liền như vậy mấy cái phòng, không không ra địa phương cho người ta trụ. Mặc kệ nàng vẫn là giản đào, đều không thích trong phòng trụ tiến người khác, cho dù là bạn tốt cũng không được. Béo Lê này sẽ cảm giác rất vây, bất quá xem xét sắc trời, một bữa cơm ăn thời gian lại trường, cũng mới đến buổi chiều 3 giờ tả hữu, ly trời tối còn có một đoạn thời gian. Quá sớm ngủ dễ dàng nửa đêm đói tỉnh, như vậy thật không tốt. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát chiều phòng bếp đi đến. Dư Quang lại nhìn đến ngốc đại Dữu chính ngồi xổm dưới mái hiên, dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn nàng, hiển nhiên chuyện vừa rồi hắn đều nhìn đến cũng nghe tới rồi. Chương 477. Một cái là ngươi bằng hữu, một cái là ngươi tương lai cô em chồng, ngươi cảm thấy ngươi như vậy hố người, thích hợp sao? Giản Dữu nhịn không được hỏi. Ta hố các nàng gì? Béo Lê hỏi lại. Giản Dữu tưởng nói nàng hố tiền, lời nói đến bên miệng phát hiện không đúng, nàng giống như cũng chỉ là nói nói, sau đó người liền chạy, trên thực tế một cái tinh tệ cũng chưa thu được. Ngươi đây là hố người chưa toại. Giản Dữu vẻ mặt hận sắc không thành thép, ngự trọng sâu xa, ngươi như vậy sẽ gả không ra, sẽ không bằng hữu. Béo Lê chừng hắn một cái, nói, gả không ra cũng không cần ngươi sầu, dù sao không dựa ngươi dưỡng. Giản Dữu chừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, ngươi đã quên ngươi yêu cầu ta dưỡng lúc sao? Ở năm trước mùa lạnh trước kia, ngươi liền cùng cái động không đáy dường như, ca ca kiếm bao nhiêu tiền đều không đủ ngươi hoa. Béo Lê, ngẩng, đã quên. Giản Dữu, nay muội muội hắn từ bỏ, ai muốn ai tới xoa đi. Béo Lê lại ngáp một cái, nhấc chân liền tưởng tiến phòng bếp đi, kết quả chân trước mới vừa đi vào, sau lưng nàng A Nương liền lấy dao phay đổ ở phòng bếp, để phòng cướp dường như để phòng nàng. Ta không tưởng lấy đồ vật, chính là muốn đi xem ta A tỷ. Béo Lê sờ sờ cái mũi, vẻ mặt xấu hổ. Ngươi A tỷ không cần ngươi xem, một bên đi chơi. Giản mẫu thủ tại chỗ này chủ yếu cũng là vì đại nữ nhi, đồ vật không thấy là số lần, cùng lắm thì đuổi đi tiểu nữ nhi đi ra ngoài kiếm tiền mua. Béo Lê lại ngáp một cái, không cho xem đánh đổ, xoay người liền trở về phòng. Vẫn là ngủ một giấc đi, quá mệt nhọc. Kết quả lại nằm mơ, tham điền vẫn là bộ dáng cũ, tham thú nhóm này sẽ không ở kim linh tham dưới tàng cây, mà là ở tham ngoài ruộng đầu bận rộn. Béo Lê thật sự là vây quanh kim linh tham thụ dạo qua một vòng, lại ôm đã ngủ. Đãi nàng ngủ say qua đi, từng trận kim quang lại hướng nàng trong cơ thể dũng đi, cùng lúc đó nàng nguyên lực cũng chậm rãi chiều kim tham linh chạy tới, hình thành một loại thập phần kỳ quái tuần hoàn. Một con ly thật sự gần tiểu tham thú tựa hồ nhận thấy được cái gì, chạy tới vây quanh kim linh tham dạo qua một vòng lại một vòng, nó nhìn không tới Béo Lê, lại mơ hồ cảm giác được cái gì, dựa gần Béo Lê cuộn tròn đã ngủ. Đại bộ phận kim quang đều dung hướng Béo Lê, tràn ra một chút tắc đều bị tiểu tham thú hấp thu. Giàn đao một lò tiếp theo một lò luyện, liên tiếp luyện mười mấy lò sau, nàng trong óc có thứ gì ca một tiếng nát, ngay sau đó lại bắt đầu trọng tổ, nàng cả người tiến vào một loại vi diệu trạng thái, trong tay động tắc cũng tùy theo dừng lại, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Không biết qua bao lâu, nàng mở to mắt, lại bắt đầu chung tiếp tục luyện dược. Nay một lò dược luyện thời gian có điểm trường, thẳng đến thiên đã đại lượng mới dừng lại, mở ra lò cái vừa thấy, một viên đạm lục sắc thuốc viên phi chậm rãi phiêu lên. Giàn đào cầm cái mâm ngọc đem nó tiếp được, phóng đến trước mặt nhìn nhìn. Nói không rõ là cái gì cảm giác, chỉ biết dựa theo dị vãng phân lượng, nàng có thể luyện ra ít nhất 10 viên thuốc viên, nhưng mới vừa cũng chỉ luyện ra tới như vậy một viên. Giàn mẫu vẫn luôn thủ đến hướng đông, thấy đại nữ nhi còn không có ra tới, thật sự nhịn không được tiến vào xem một chút. Liên nhìn đến đại nữ nhi cầm cái mâm ngọc, chính cau mày. Thành công không có? Giàn mẫu hỏi. Không biết. Giàn đào đem mâm ngọc đưa qua, cảm giác hẳn là thành công. Nhưng này lượng cũng quá ít chút, không giống thành công bộ dáng. Nói như thế nào? Giản mẫu duỗi tay tiếp nhận mâm ngọc. Mặt trên kia viên đạm lục sắc thuốc viên, tản ra từng trận dược hương, chỉ nghe thượng một ngụm liền cả người thoải mái, mấy ngày liền tới mỏi mệt đều nháy mắt biến mất. Thứ tốt, nhất định là thành công. Dĩ vãng dùng cái này phân lượng dược liệu, ta ít nhất có thể luyện ra tới 10 viên thuốc viên, nhưng lần này lại chỉ có một viên. Giản đào cau mày nói. Nói như vậy, xác thật có điểm phí dược liệu. Bất quá theo ta thấy, hẳn là thành công. Giản mẫu lấy bình ngọc, tiểu tâm đem thuốc viên trăng lên, để tránh sói mòn quá nhiều dược khí. Giản đào không biết nên nói như thế nào, nàng cảm giác chính mình là thành công, có thể được đến chỉ có một viên, kể từ đó tiêu hao sẽ lớn hơn nữa. Xem ra dược cốc khởi động lại, nhất định phải được. Nếu không liền như vậy cái luyện dược pháp, nhiều ít dược liệu đều không đủ hướng trong đầu điển, chỉ tiêu tiền đi mua nói đỉnh không được. Không cần tưởng quá nhiều, nhìn như tiêu hao đại. Nhưng thành dược giá trị cũng cao, bán đi cũng là một tuyệt bút tiền. Dù sao cũng là chính mình sinh, giản mẫu liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng tưởng cái gì. Giản đào cau mày, không biết nghĩ đến cái gì, lại lỏng rồi rời ra. Mấy năm nay nhà bọn họ đều không có bán dược, mặc kệ luyện nhiều ít dược đều ở trong nhà đầu gửi, bởi vậy ở phương diện này không có nửa điểm tiến trướng, thật muốn tiêu hao quá lớn là chịu đựng không nổi. Hiện tại liền không giống nhau, có thể thử bán một ít. Thực hành không được liền. Tìm Lan Huyền Túng. Béo Lê trăm triệu không nghĩ tới à, thế nhưng một giấc ngủ đến đại hướng đông, sáng sớm còn không phải bị một đám mang cánh đánh thức, mà là đói tỉnh. Mở to thời điểm, thiên tài vừa muốn lượng. Nàng đứng dậy liền trước hướng phòng bếp chạy, kết quả phòng bếp còn bị nàng A Nương đổ, chính là không cho nàng vào cửa đi. Sau lại giữ cửa một quan, làm nàng đói bụng tìm dưa ăn đi. Béo lê. Kỳ thật cũng không có gì, nàng A tỷ đang ở đột phá, xác thật không nên bị quấy rầy đến. Nhưng làm nàng ăn dưa liền quá tàn nhẫn. Ngốc đại dữ, thái dương phơi mông, mau rời giường. Béo lê xoay người liền đi tạp giản dữ cửa phòng, không lý do nàng đều đã lên, này ngây ngốc ra hỏa lại còn ở ngủ. Ngốc đại dữ. Buồn con muốn ngủ lười rắc giản dữ không thể không bò dậy, mở cửa vẻ mặt ưu hoán. A lê, ngươi có biết hay không nhiễu người thanh ngộng, là một kiện đặc biệt thiếu đạo đức sự tình. Béo lê gật đầu, biết ta, cho nên ta kêu ngươi. Giản dữ. Này muội muội ai muốn, mau tới xoa đi. Con thất thần làm gì, chạy nhanh ra tới. Béo lê túm hắn ngực quần áo, liền phải lôi kéo hắn đi ra ngoài. Từ từ, ta còn không có thay quần áo đâu. Đổi cái gì quần áo, này không khá tốt sao. Ngực quần xa lọn, cái này kêu hảo. Ngươi cho ta dừng tay, như vậy đi ra ngoài ta phải có hại chết. Một đại lao ra ngươi còn sợ người nhìn. Đó là. Béo lê khỏe miệng hơi chịu chịu, rốt cuộc vẫn là buông lòng tay, làm hắn trở về thay quần áo đi. Thật đúng là đừng nói, nàng cái này ca ca lớn lên là thật là đẹp mắt, liền như vậy đi ra ngoài xác thật có điểm có hại, trong thôn đầu theo dõi người của hắn chính là có không ít. Nhân gia cũng không chỉ vào có thể gả, chính là kiếm điểm tiện nghi gì đó. Này muốn vận khí tốt điểm, có thể hoài thượng một cái. Khu, nghĩ đến có điểm xa. Ngươi nhanh lên, thật sự không được hướng trên mặt mạt đem hôi, bảo đảm đi ra ngoài cũng chưa người nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Béo lê hương trong phòng đầu kêu, còn lấy nắm tay tạm phá cửa. Kết quả không căn bản không khóa trái, nàng một quyền liền tạp khai. Giản dữ quần thoát đến một nửa, tức khắc tạp bao, giản, lê. Béo lê vội vàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn hét lên, ngươi giống cái gì giống, ta gì cũng không nhìn thấy. Liền tính thấy lại sao, nàng chính là thân muội muội, cùng nhìn mắt chính mình thủ túc có cái gì khác nhau. Chương 478. Tự mình không khóa cửa, quái ai. Béo lê nhịn không được lại nói một câu. Giản dữ mặt xú xú, hỏi nàng. Ngươi nhìn đến cái gì? Béo lê vốn định nói cái gì đều thấy được, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nói, xem ngươi cái đầu, chạy nhanh thay quần áo, ta đều sắp chết đói. Giản dữ tùng một hơi, không thấy được liền hảo. Hừ, không nhiều sẽ giản dữ mặc tốt quần áo ra tới, hỏi nàng, thượng nào lộng ăn? Béo lê nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói đi, là đến trong sông vớt tôm, vẫn là đi trên núi đánh trường nhị thú. Bằng không ta đi vớt đại tôm, ngươi đi trên núi đánh trường nhị thú. Ngươi như vậy có thể ăn sao? Nói được giống như ngươi so với ta ăn đến thiếu dường như. Hành đi, ngươi cái đồ tham ăn. Béo lê vẻ mặt ghét bỏ mà chiều hắn huy móng vuốt, sau đó quay đầu liền chạy, sáng sớm chỉ có thể ăn thịt liền rất khó chịu. Nhưng này cũng không biện pháp, châu mẹ kho hàng bên trong, nhưng nồi ở trong phòng bếp đầu. Không nồi sao nấu. Béo lê ném hai điều cánh tay ra bên ngoài chạy, vừa mới ra cửa xa xa mà liền nhìn đến lao mánh voi ma mút thú đứng lên, chính ngáp một cái, nhìn dáng vẻ cũng là vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Nó phỏng chừng còn muốn tới trong sông đi tẩy miệng, uống nước. Béo lê không tính toán chờ nó, dù sao chính là đánh hai chỉ trường nhị thu mà thôi, không đến mức còn phải dùng đến lao mánh voi ma mút thú. Kết quả nàng mới vừa chạy lên núi không bao lâu, đều còn không có tìm được trường nhị thú, liền nghe được rầm rập thanh, lao mánh voi ma mút thú đuổi theo. Ngao! Sao không đợi thú đâu? Lao mánh voi ma mút thú không chỉ có xuất khẩu, còn uống đủ rồi thủy, này đều yêu cầu thời gian, nhưng vẫn là thực mau liền đuổi theo. Béo lê nhìn mắt nó kia so trong nhà đầu kia chấn thiên thạch còn muốn thô chân, so dung trời thạch cao nhiều, chân trường thật đúng là ghê gớm, rõ ràng nhìn động tác không có nhiều mau, nhưng chớp mắt công phu là có thể đuổi theo. Ta liền đánh một hai chỉ trường nhĩ thú, không cần phiền toái ngươi. Béo lê thuận miệng trở về một câu, cũng không trông cậy vào nó đều có thể nghe hiểu. Ở chung thời gian còn thiếu đâu, nếu có thể đem nàng lời nói toàn nghe minh bạch, kia đến có bao nhiêu cao chỉ số thông minh mới được. Lao mánh voi ma mút thú xác thật không nghe hiểu. Nhưng cũng không gây trở ngại nó chính là thích đi theo. Nó dừng lại chân ăn nộn thảo, loại nào ăn ngon nó liền ăn loại nào, dư quang vẫn luôn chú ý béo lê, thấy nàng đi xa chạy nhanh đuổi kịp. Ngẫu nhiên mà ăn ăn ngon, cũng sẽ cấp béo lê kéo thượng một phen, tuy rằng béo lê thông thường sẽ không ăn. Nay trên núi thảo lớn lên khá tốt, nhưng cố tình trường nhị thú cũng không nhiều, béo lê tìm rất lâu mới tìm được một toa, dùng khói đem chúng nó hân ra tới sau đánh hai chỉ. Hậu chi hậu giác phát hiện lại về tới lần trước thị huyết môi hô to. Không quá yên tâm lại chạy về đi nhìn hạ. Vài thiên qua đi, băng đã sớm hóa. Vốn dĩ rất vẩn đục thủy, giống như bị tinh lọc quá giống nhau, hiện tại nhìn rất thanh triệt. Hướng hồ nước bên trong nhìn kỹ xem, bên trong một con sâu đều không thấy, vốn dĩ này đáy hố hạ dài quá không ít thảo, hiện tại cũng là không có một ngọn cỏ. Béo lê gãi gãi đầu, rất ngoài ý muốn, ta này nguyên lực sát thương có như vậy cường. Bất quá hẳn là sẽ không có cái gì sau di chứng. Sở dĩ không có một ngọn cỏ, đại khái là không chỉ có thực vật đều bị đông chết, liên quan hết thể có sinh mệnh đồ vật cũng bị đông chết, tỉ như hạt giống. Chờ thời gian dài, một đám mang cánh tới lui lui, tổng hội có rơi xuống một ít hạt giống, sau đó ở chỗ này tự do sinh trưởng. Lại quay đầu lại nhìn mắt này hố, kỳ thật không dài đồ vật cũng hảo. Một cái hố to hồ nước, thực dễ dàng nảy sinh con muỗi một loại sinh vật. Đặc biệt là muỗi thú loại này sinh vật, thật sự gọi người phiền thật sự, bình thường muỗi thú cũng làm người đau đầu, từng con thân thể có thể trường đến so ngón tay còn thô, còn đặc biệt tái hút người huyết, bị chúng nó cấp hút thượng một ngụm có thể xưng ra một cái trứng gà đại đại bao tới. Đương nhiên cái này bao nàng sẽ không trường, rốt cuộc bách độc bất xâm thân thể, nhưng bị cắn chúng một ngụm đặc biệt đau, so người bình thường đều đau. Béo Lê nhìn chằm chằm hồ nước nhìn trong chốc lát, lấy ra tới một cái chai, hướng trong đầu đổ điểm đồ vật, lúc này mới xoay người bò lên trên đi. Ta đi trở về, ngươi tiếp tục ăn. Béo Lê chiều lão manh voi ma mút thú vây vây mong nuốt, sau đó xách theo trưởng nhị thú đi trở về. Lão manh voi ma mút thú ngao một tiếng, tiếp tục ăn cỏ, nó còn không tính toán hồi. Mới ăn mấy khẩu, không no đâu. Thẳng đến hơn một giờ chờ, lão manh voi ma mút thú cũng ăn no, bị thái dương phơi đến khó chịu nó đi được thực mau. Ở nó đi rồi không bao lâu, một người cả người bao phủ ở màu đen áo choàng hạ nhân xuất hiện ở hố biên, chỉ lộ ra một đôi mắt. Người này trong mắt nhìn thực hắc, nhìn kỹ dưới thập phần quỷ dị. Thiên thánh quốc người tuy rằng đều là mắt đen, nhưng cái gọi là hắc cũng không có như vậy hắc, giống nhau đều có chút thiên hoàng, hoặc là bánh trứng xác, như vậy thuần hắc, giống như mặc nhiệm giống nhau chưa từng gặp qua. Đây là có chuyện gì? Màu đen áo choàng người hạ hố, đến hồ nước biên kiểm tra rồi hạ, không phát hiện trong nước đầu có cái gì không đối chỗ, lại phát hiện có người đã tới dấu vết. Là ai ở hư bản tôn chuyện tốt? Thật vất vả mới tìm được một cái thích hợp thị huyết muỗi sinh sản địa phương, kết quả bị người phá hủy, thậm chí không biết đối phương làm cái gì, cái này hồ nước đã lại không thích hợp thị huyết muỗi sinh trưởng. Màu đen áo choàng nhân khí đến trong mắt lại biến đen chút, thậm chí mắt đen đều biến đại chút, thoạt nhìn càng thêm quỷ dị. Đối này béo lên nửa điểm không biết, nàng kỳ thật cũng không hướng hồ nước bên trong phóng gì, chính là thả điểm cực phẩm dược tra mà thôi. Này dược tra nhưng sang quý, tiêu hao nàng một gốc cây thượng vạn năm linh tham, cùng với cái khác hết thể dược liệu, thêm lên đến vài vạn cái tinh tệ. Chiếu vào trong đất nói, liền này một bình nhỏ, có thể quản ước chừng một mẫu đất, ít nhất một quý không sợ trùng nhiễu. Đảo nước vào trong đàm đầu, cũng không biết có thể quản bao lâu. Béo Lê xách theo trường nhĩ thú mới vừa tiến ra môn, liền nhìn đến phòng bếp môn mở ra, nàng chạy nhanh thấu đi lên. A tỷ vẻ mặt mỏi mệt, nhíu chặt mày. Xem nàng dáng vẻ kia, Béo Lê cũng không dám hỏi nàng có hay không thành công, tổng cảm thấy liền tính thành công, cũng không thấy đến chính là chuyện tốt. Bất quá nói trở về, phòng bếp cửa mở A nương, cơm sáng ngao điểm cháo bái. Cháo rau cũng đúng. Béo Lê thiển mặt thấu đi lên. Tình huống không đúng lắm, nàng có điểm sợ bị đánh. Hành đi. Giản mẫu liếc nàng liếc mắt một cái, thoạt nhìn thế nhưng tâm tình rất không tồi bộ dáng. Đang lúc Béo Lê tùng một hơi khi, liền nghe nàng A nương nói, ăn uống no đủ chạy nhanh làm việc, hôm nay cần thiết đem sống đều làm xong. Béo Lê. Nông dân hảo vất vả. Sau lại Béo Lê mới biết được, nàng A nương là đột phá, thành quả còn rất không tồi. Béo Lê nhìn thành phẩm, cảm thấy không nên lại kêu nó thuốc viên, cùng nàng đạt được một ít ký ức mảnh nhỏ đan dược rất là tương tự, hẳn là có thể xưng là đan dược. Tạm thời kêu nó nhất phẩm chữa thương dược, hiệu quả thật là rất không tồi, nàng A phụ trên người thường vẫn luôn hảo thật sự chậm, một viên dược tiến bụng, mới nửa giờ liền không sai biệt lắm toàn hảo, tác dụng phụ cũng cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Dù sao cũng là dược ba phần độc, nhưng phàm là dược, sẽ có như vậy một chút độc tố. Chỉ cần không nhiều lắm ăn, liền sẽ không có vấn đề. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 479 không cho chủ một. A tỷ có thể nhiều luyện một chút, ta cầm đi Nam Thành bán tiền. Béo Lê đôi mắt phóng quang, hiện giờ Nam Thành tu vi cao người có không ít, tu vi cao kiếm cũng liền nhiều, tương đối đối mặt nguy hiểm cũng lớn hơn nữa. Có như vậy một viên chữa thương dược, có thể nguy cấp thời khắc bảo mệnh, ai không nghĩ muốn. Đổi thành là nàng, cũng muốn. Chỉ cần giá cả không phải cao đến đặc biệt thái quá, đều có thể tiếp thu. Giản Đào liếc nàng liếc mắt một cái, nói, này một viên dược sử dụng dược liệu, đại khái đến 3.000 tinh tệ, ngươi có thể bán nhiều ít. Béo Lê sửng sốt một chút, 3.000 có điểm quý A, bất quá tốt như vậy dược giống như cũng rất giá trị, thời khắc mấu chốt có thể cứu một mạng đâu. Ít nhất đến 4.000 tinh tệ đi. Ta cảm thấy bán 5.000 thích hợp. Béo Lê nghĩ mới nói. Mấy người nghe xong trong lòng thẳng thình thịch. Tâm nói 5.000 thật đúng là không tiện nghi, rất nhiều người bận việc một chỉnh nguyệt, cũng không thấy đến có thể kiếm được 5.000 tinh tệ, này vẫn là thức tỉnh rồi chiến hồn người, người thường khả năng một tháng liền 2.000 cái tinh tệ đều kiếm không đến. Có người hoặc là, Giản Đao nhăn lại mày. Này một viên dược chính là một cái mệnh, ngươi cảm thấy sẽ không ai hoặc là. Béo Lê hỏi lại, cũng liền một mảnh hỏa long tham tiền, nhớ trước đây nàng một lần dược tắm liền không ngừng một mảnh hỏa long tham, một tháng đến phao như vậy một hai lần, thật là có thể bởi vì quý liền không phao sao. Biết dược quý, vậy tích mệnh điểm, không cần như vậy đua, như vậy có thể nhiều tỉnh điểm dược tiền. Nói nữa, người này nếu có thể tồn tại, đến kiếm nhiều ít viên dược tiền. Lại túng quẫn cũng đến mua viên phòng thân mới là. Ta đây nhiều luyện một ít, ngươi bắt được Nam Thành đi bán. Giản Đào Trần chờ hạ, lại hỏi nàng, ngươi tính toán bán thế nào? Béo Lê nói, này ngoạn ý khẳng định muốn bán được chiến đội đi, ta qua bên kia về sau hỏi trước một chút Thịnh Hiến, nói không chừng liền bên trong tiêu thụ. Có loại dự cảm, này dược lại nhiều đều không đủ phân, yêu cầu người khẳng định nhiều. Béo Lê lại tâm ngứa tay ngứa, hảo tưởng lại luyện mấy lò, rõ ràng chính mình có thực tốt lý luận tri thức, tinh thần lực cũng đủ cường đại, dựa vào cái gì liền luyện không ra hảo dược. Nàng trong mắt xoay chuyển, tính toán buổi tối trộm đạo luyện mấy lò. Nói không chừng a, liền thành công đâu. Mấy người ở suy tư đâu, căn bản không chú ý tới Béo Lê tiểu biểu tình. Giản Đào liền nghĩ đến trung lịch bọn họ một đám người, đều là rất có tiền người, mua mấy viên dược phòng thân đối bọn họ mà nói xác thật không quý, tức khắc cứ yên tâm xuống dưới. Nhắc tới Nam Thành, Giản Mẫu càng có rất nhiều nghĩ đến Lan Huyền Túng người này, mới đầu cảm thấy đi, tiểu tử này rất xui xẻo, vô duyên vô cớ bị nhà nàng A Lê thu thập vài lần. Sau lại liền cảm thấy này cũng coi như là một loại duyên phận. Nếu đại nữ nhi có thể thông suốt, đem người cưới về nhà cũng rất không tồi. Đều là dược sư, có cộng đồng đề tài, liền khá tốt. Tuy nói là ở rể, nhưng sinh nhi tử ai cùng nhà ai liền cùng nhà ai, dù sao bọn họ ra thế đại kế thừa dược cốc đều là nữ hải, liền không có nam hải chuyện gì. Rốt cuộc này nam hải sau khi lớn lên kết hôn sinh con, sinh lại nhiều, cũng di chuyển không được tổ tiên thể chất, chú định vô pháp kế thừa dược cốc. Dược cốc sở chỉ chưa bao giờ là một chỗ, mà được đến truyền thừa người, chỉ cần truyền thừa người ở, dược cốc tùy thời đều có thể tái hiện. Mà bọn họ dược cốc này một mạch, cơ hồ có thể nói là một mạch đơn truyền, thế thế đại đại đều nữ tự gian nan. Truyền thừa đến nay, trừ bỏ Giản Mẫu bên ngoài, mỗi một thế hệ đều chỉ sinh dục có một nữ, nam tử cũng không nhiều lắm. Tới rồi Giản Mẫu nơi này, mới đánh vỡ này phảng phất nguyền rủa quy luật. Bất quá cũng không thấy đến liền hảo, Béo Lê thể chất thập phần đặc thù. Chú định nàng cả đời này con nối roi gian nan, vô cùng có khả năng vô pháp sinh dục. Kể từ đó, dược cốc như cũ sẽ là một mạch đơn truyền. Bởi vì cũng chỉ có như vậy một cái người thừa kế, Giản Mẫu tâm lý cùng phía trước mỗi một đời đều không sai biệt lắm, sợ truyền thừa sẽ ở chính mình nơi này chặt đứt, bởi vậy nhất quan tâm chính là truyền thừa người hôn nhân, hy vọng có thể sớm ngày kết hôn sinh nữ. Người đi Nam Thành nếu là nhìn đến Lan Huyền Túng, kêu hắn không có việc gì có thể đến nhà chúng ta tới chơi. Người A tỷ nấu cơm ăn ngon, hắn khẳng định không ăn qua vài lần. Giản Mẫu nói. Béo Lê sửng sốt, không tự giác quay đầu chiều A tỷ nhìn lại. Giản Đào ngây ngẩn cả người, có điểm há hốc mồm, khó hiểu hỏi, A nương, ngươi kêu hắn làm gì? Giản Mẫu nói, ngươi mới 22 tuổi, không nhỏ, là thời điểm tìm cái đối tượng. Ta cùng ngươi lớn như vậy thời điểm, đều hoài ngươi. Giản Đào, o. A nương, ta không nóng nảy gả chồng. Giản Đào khỏe miệng hơi chịu chịu. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta không kêu ngươi gả chồng, chỉ là kêu ngươi cho ta sinh cái cháu gái ra tới. Ngươi cả đời không gả chồng cũng không quan hệ, dù sao ta chỉ cần cái cháu gái, mặc kệ này cháu gái là như thế nào tới, chỉ cần là ngươi sinh là được. Giản Mẫu liên tiếp nói 3 lần cháu gái này 2 chữ, trong mắt tràn ngập khát vọng cùng chờ mong. Giản Đào hết trô nói rồi, không biết nên như thế nào giảng. Béo Lê ở một bên nghe, không khỏi kéo kéo khỏe miệng, âm thầm cười trống lên. A nương nàng đều không phải là không phải ngoài miệng nói, mà là thật muốn muốn. Nhưng Giản Đào còn chưa thế nào thông suốt đâu, lòng tràn đầy chỉ có luyện dược thuật, dược cốc, cùng với chính mình người nhà, nào có tâm tư đem người khác để ở trong lòng. Tuy nói không thể nói lời đến quá vẹn toàn, Giản Đào cũng là từng có tâm động thời điểm, vừa ý động thời gian quá ngắn, đều không đủ để làm nàng phản ứng lại đây đó là cái gì cảm giác, cũng đã biến mất không thấy. Nhưng Tần Lân không có trở về, không phải sao? Vừa mới nảy sinh kia một chút cảm tình, liền bởi vì thời gian quan hệ mà biến mất không thấy, liền Giản Đào chính mình đều không có nhận thấy được không đúng. Béo Lê mỉm cười, chờ đi Nam Thành, nàng muốn riêng tìm một chút Lan Huyền Túng mới được. Cảm tình loại chuyện này nàng không hảo tả hữu cái gì, nhưng nếu A tỷ chính mình coi trọng Lan Huyền Túng, không hề nhớ thương Tần Lân cái kia lão nhân, đó là tốt nhất bất quá sự tình. Đào không phải nói Tần Lân người này không tốt, chỉ là số tuổi thật sự lớn, 300 tuổi chính là một cái lệch trời. cự thú đại lục nhân loại từ trước tới nay, liền không có bất luận cái gì một người có thể sống đến đột phá cái này giới hạn. Đến nỗi kim tướng quân bọn họ không thể tính, sống được không giống cá nhân, ngủ say thời điểm nhiều quá mức thanh tỉnh. Trong đất đầu thỉnh người làm việc, người thường sức lực đều rất lớn, khai hoang đối bọn họ mà nói không phải cái gì việc khó. Người nhiều lực lượng lớn hơn nữa, mới 2 ngày thời gian liền đem hạt giống toàn gieo, trong đất đầu sự tỉnh xem như hoàn thành một nửa. Dư lại chính là đến nghĩ biện pháp bảo vệ này đó hoa màu, dưa mà còn tốt một chút, không dễ dàng như vậy tao điều thú, nhưng mặc kệ là đậu nành vẫn là hạt mè, đều rất có thể trêu chọc mang cánh. Khoai lang đỏ mà cũng không an toàn, sẽ đưa tới hừ hừ thú mơ ước, bởi vậy càng phiền toái sự tình còn ở phía sau. Bất quá này sẽ còn không nóng nảy, lập tức liền phải đến bán đấu giá thời gian, béo lê tính toán dọn dẹp một chút đi thăm ra, quan trọng là muốn đem giản đào luyện dược cầm đi bán. Nếu hảo bán nói, ngày sau sẽ không sợ không có tiền mua thuốc. Đúng lúc này, béo lê nghe được Thịnh Hạ cùng Dạ Vân Vân đánh lên tới tin tức, nghe nói còn đánh đến rất hung. Này hai người từ khi tới thôn này, liền ăn vạ nơi này không đi rồi, mỗi ngày đều phải lại đây có cơm. Chương 480 không cho chủ hai. Nhưng thật ra hảo phóng, nói phải trả tiền. Béo lê cũng là thật muốn thu các nàng tiền, nhưng nàng A Nương không cho thu, nói cái gì bằng hữu tới trong nhà đầu ăn cơm còn lấy tiền, sợ nàng về sau sẽ không bằng hữu. Các ngươi cái này kêu đánh nhau. Béo lê đi đến các nàng trụ địa phương vừa thấy, này hai người chính ngươi bóc ta, ta bóc ngươi, vặn đánh vào cùng nhau. Không giống như là ở đánh nhau, đảo giống ở đùa giỡn. Phải biết rằng chân chính đánh nhau không phải như thế, liền tính không động đao động thường, cũng sẽ là ngươi một quyền ta một chân, mà không phải loại này. Vô pháp hình dung, lại một lời khó nói hết. Béo lê ta cùng ngươi nói, Thịnh Dạ Vân Vân lời nói còn không có nói xong, miệng khiến cho Thịnh Hạ cấp bưng kín. Không cho nói. Mấy ngày nay cỏ cơm cỏ, có một số việc nàng cũng không dám làm béo lê biết. Dạ Vân Vân một phen kéo ra tay nàng, tức giận mà nói, ngươi có phải hay không có bệnh, liền tính ta hiện tại không nói, béo lê về sau liền sẽ không biết. Đấu giá hội lập tức liền phải bắt đầu, chờ nàng đi Nam Thành, làm theo vẫn là sẽ biết. Thịnh Hạ có chút vô thố, Dạ Vân Vân nói chính là sự thật, chờ đi đến Nam Thành liền cái gì đều đã biết. Trừ phi béo lê không đi, lại không ai lắm miệng. Bằng không ngươi đừng đi đấu giá hội. Lại không có gì đẹp. Thịnh Hạ mắt trông mong mà nhìn béo lê, cũng không tưởng nàng đi Nam Thành bên kia. Có cái gì nói thẳng, liền tính ta không đi tham gia đấu giá hội, cũng nhất định sẽ đi Nam Thành, ta có chuyện muốn làm. Béo lê nói, thật là trăm triệu không nghĩ tới a, này hai người đánh nhau lại là bởi vì nàng. Nhìn các nàng biểu tình, nàng không hiểu liền có loại dự cảm bất hảo, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Thịnh Hạ nào dám nói thẳng a, nguyên bản nàng cảm thấy béo lê người này không thế nào hảo. Không quá có thể xứng đôi nàng ca ca, nhưng ở chung mấy ngày về sau, nàng liền cảm thấy béo lê người này cũng khá tốt. Nàng ca ca là đi rồi đại vận, mới gặp gỡ béo lê như vậy một người. Dạ Vân Vân vốn dĩ tưởng nói, nhưng nhìn béo lê lời nói tới rồi bên miệng, lại không tốt lắm nói ra. Bằng không vẫn là không nói đi, ta sợ nói ngươi khó chịu. Dạ Vân Vân ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, sợ nàng sẽ không tiếp thu được. Nói đi, không nói buổi tối hai ngươi đừng đến nhà ta cọ cơm. Béo lê liếc các nàng liếc mắt một cái. Không ổn dự cảm càng thêm mãnh liệt, càng lại như vậy nàng liền càng phải biết. Cái loại này tất cả mọi người biết, duy độc chính mình bị chẳng hay biết gì cảm giác, chính là một chút đều không dễ chịu. Dạ Vân Vân do dự hạ, vẫn là nói, Thịnh Hạ do dự luôn mãi liền không lại ngăn cản. Sự tình là cái dạng này, Nam Thành bên kia mới vừa truyền đến tin tức, nói Thịnh Miểu Miểu muốn cùng Minh Nguyệt công chúa đính hôn, thời gian đều đã định hảo, chính là tháng sau sơ tám, người Dạ Vân Vân hơi hơi hé miệng, tưởng an ủi nàng một chút. Lại không biết nên như thế nào mở miệng. Béo lê nghe xong có chút trầm mặc, trên mặt một chút biểu tình đều không có, không biết suy nghĩ cái gì. Thịnh Hạ nhìn có điểm hoảng, vội vàng nói, béo lê, ca ca ta hắn khẳng định có bất đắc dĩ khổ chung. Ngươi biết đến, hắn một chút đều không thích Minh Nguyệt công chúa, khẳng định là không muốn cưới nàng. Béo lê liếc các nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nga một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Nàng thoạt nhìn quá bình tĩnh, ai cũng nhìn không ra tới nàng là nghĩ như thế nào. Có hay không sinh khí khổ sở? Ta như thế nào cảm giác nàng quái quái? Thịnh Hạ nói chuyện thời điểm có điểm nói lắp. Liền không bình thường. Dạ Vân Vân như suy tư gì? Đều tại ngươi, một hai phải nói. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, ta không nói nàng cũng không biết. Vãn chút từ người khác trong miệng biết được, khẳng định càng khó chịu, ngươi có phải hay không xem không được nàng hảo? Ai nói, dạ tiểu béo ngươi đừng nói bậy. Ngươi thịnh đại tôm mắt mù tâm hạt, còn không cho người ta nói. Có phải hay không lại tìm đánh? Tới A. Hai người một lời không hợp lại đánh lên, đều là chiến tốt tu vi người, đánh nhau lại giống bình thường không có chiến lực nữ nhân giống nhau, kéo tóc xả quần áo véo cổ, người xem trợn mắt há hốc mồm. Béo Lê không khó chịu sao? Khó chịu, một chút đều không dễ chịu. Có một số việc nàng cảm thấy chính mình có thể thực thản nhiên mà đối diện, tỉ như nói Thịnh Hiến muốn ngoại tình, nàng cảm thấy chính mình khả năng sẽ có chút khổ sở, nhưng hẳn là có thể tiếp thu, bình tĩnh chia tay. Trên thực tế lại là không thể, trong lòng đặc biệt khó chịu. Không phát tác là bởi vì sự tình từ người khác trong miệng truyền ra, sự tình chân tướng đến tột cùng là cái dạng gì còn không rõ ràng lắm, nàng chờ Thịnh Hiến tới cùng nàng giải thích. Lại hoặc là nàng đi tìm Thịnh Hiến, xem Thịnh Hiến muốn như thế nào giải thích. Hợp tác lưu, không hợp tác đi. Khó chịu là không hợp tránh cho, nhưng không có ai rời đi ai liền sẽ sống không nổi. Béo Lê không muốn đi tưởng quá nhiều, nhưng đầu óc chính là không chịu không chế, bắt đầu suy nghĩ nếu Thịnh Hiến thật sự muốn cưới người khác, kia nàng phải làm sao bây giờ. Là chạy tới đánh bọn họ một đốn, vẫn là cả đời không qua lại với nhau. Lý trí nói cho nàng, Thịnh Hiến sẽ không thích Thượng Minh Nguyệt công chúa như vậy, nếu không sẽ không nhiều lần chiều Minh Nguyệt công chúa xuống tay. Béo Lê vốn định chờ sáng mai lại qua đi Nam Thành bên kia, nhưng cơm chiều thời điểm nàng liền ăn châu mễ đều không cảm thấy thơm, dứt khoát liền thu thập thứ tốt suốt đêm từ sông ngầm qua đi, muốn sớm một chút hỏi rõ ràng việc này. Không nghĩ nàng tới rồi thành phủ, Vũ Đình lại nói cho nàng, Thịnh Hiến không ở thành phủ. Hôm nay sáng sớm liền mang theo mấy người ra khỏi thành, muốn tới Xích Lũ lĩnh chỗ sâu trong đi tìm dược, phỏng chừng muốn 1-2 ngày mới có thể gấp trở về. Đi được nhưng thật ra dứt khoát, hại nàng khó chịu. Ta cùng ngươi hỏi thăm một sự kiện, nghe nói Thịnh Hiến hắn muốn cùng Minh Nguyệt công chúa đính hôn, việc này là thật hay là giả? Béo Lê ngẩng đầu nhìn Vũ Đình, ánh mắt rất là nghiêm túc. Vũ Đình cảm thấy chính mình có tiểu thân thể có điểm chịu đựng không nổi, bị Béo Lê như vậy nhìn, rõ ràng phạm sai lầm không phải hắn, lại cảm thấy vô cùng chột dạ. Ngươi đừng nghe người ta nói bừa. Làm Thịnh Hiến cấp dưới cập bằng hữu, Vũ Đình tự nhiên biết nơi này một chút sự tình đều không phải là Thịnh Hiến tự nguyện, đúng là bị buộc bất đắc dĩ. Cũng mặc kệ như thế nào, này đó đều là sự thật, vô pháp rào biện. Béo Lê vừa thấy hắn biểu tình, liền cái gì đều minh bạch. Vì cái gì? Béo Lê lại hỏi. Việc này ngươi vẫn là chờ thần hoàng đại nhân trở về, ngươi lại tự mình hỏi đi, để cho ta tới nói không tốt lắm. Vũ Đình sờ sờ cái mũi. Tuy rằng trước mắt cô nương lùn điểm, gây điểm, nhưng cùng Minh Nguyệt công chúa so sánh, vẫn là thắng không biết nhiều ít lần. Người ngoài khả năng cảm thấy Minh Nguyệt công chúa hảo, đoan trang tú lệ, nhưng bọn họ này đó biết một ít nội tình người, là thật sự một chút đều trướng mắt. Vậy không phải cái gì hảo điểu. Béo Lê không có ép hỏi hắn, xác thật có một số việc giáp mặt hỏi sẽ tương đối tốt một chút, khả nhân không ở liền rất nghẹn khuất. Không nghĩ nghẹn khuất thế nhưng còn ở phía sau. Chân trước nàng mới vừa vào cung điện. Tính toán ở trong cung điện nghỉ ngơi cả đêm, sau lưng liền có người tới đuổi đi nàng. Lý do rất làm giận, nói nàng không có tư cách trụ trong cung điện. Chỉ có Minh Nguyệt công chúa cái này vị hôn thê, mới có tư cách trụ tiến cung trong điện đi. May Minh Nguyệt công chúa tưởng đi vào thời điểm bị người ngăn cản xuống dưới không cho tiến, bằng không Béo Lê đến càng tức giận. Chương 481 ta có dự một. Đổi thành là Vu Đình bọn họ những người này, Béo Lê nói không chừng sẽ tấu bọn họ một đốn, nhưng ngăn lại không cho tiến cung điện ngạch là thịnh tướng quân người. Béo Lê liền không tốt lắm động thủ. Béo Lê yên lặng sờ soạn túi, nàng cũng thật đủ nghèo, liền một cái tinh tệ đều không có. Ta có một quả dược, ăn về sau cho dù là bị thực trọng nội thương, cũng có thể ở nửa giờ nội thật lớn nửa, người muốn mua sao? Béo Lê không có tiền liền không chỗ ở, tầm mắt liền dừng ở Vũ Đình trên người. Vũ Đình khỏe miệng vừa kéo, nói, A Lê cô nương không cần lo lắng không chỗ ở, ta đây liền cho ngươi an bài chỗ ở. Béo Lê vẻ mặt nghiêm túc, dược hiệu cực hảo, không giả giả. Chỉ cần 50. Vũ Đình mồ hôi tích, thử nói, tinh tệ. Béo Lê liếc mắt, đại tinh tệ. Vũ Đình khỏe miệng vừa kéo, 50 đại tinh tệ mua một quả dược, ngươi sao không đi đoạt lấy. Ta trước mang A Lê cô nương đi tìm địa phương nghỉ ngơi, tốt không? Vũ Đình dứt khoát thay đổi đề tài. Ta có dược. Ngắm lại ngươi có một ngày vận khí không tốt, bị trọng thương, nguy nan thời điểm có như vậy một quả dược. Ta mua. Béo Lê vừa lòng gật đầu, lấy ra tới một cái bình lớn tử. Từ bên trong đảo ra tới một quả dược đưa qua đi cho hắn. Thứ dược tốt nhất phong kín bảo tồn, bằng không dược hiệu dễ dàng sói mòn. Thành Huệ, 50 đại tinh tệ. Béo Lê nói xong bình tĩnh đem bình lớn tử cái hảo, sau đó đôi mắt lóe sáng mà nhìn hắn. Vũ Đình có loại mắc như bị lừa cảm giác, rõ ràng nói có một quả dược. Đối Nga, nói chính là có một quả, chưa nói chỉ có một quả. Vũ Đình đầu óc thông minh, chuyển mau, thực mau liền phản ứng lại đây, tương đương vô ngữ. Béo Lê hảo tâm nhắc nhở, ngươi đừng nhìn nó quý, trên thực tế nó giá trị cái này tiền. Tốt nhất chạy nhanh lấy đồ vật trang hảo, bằng không dược hiệu đánh gãy đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vũ Đình rất là vô ngữ, tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng cũng không nghĩ tới muốn lui về. Không tha mà lấy ra túi tiền tới, cấp đếm 50 cái đại tinh tệ đưa qua đi. Nhìn nhìn trong tay này cái dược, nghe nhưng thật ra rất thoải mái. Hắn không nốc, cẩn thận cảm thụ một chút, liền phát giác này cái dược xác thật là giống thứ tốt. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra tới một cái chai có nắm tay đại, bên trong trang chính là đường, hắn đem đường toàn đảo trong miệng, sau đó đem đan dược trang đi vào. Béo Lê một lời khó nói hết mà nhìn hắn, một cái đại lao ra thế nhưng tùy thân mang theo một lọ đường, liền chưa thấy qua như vậy thích ăn đường nam nhân. Kết quả Vu Đình cho rằng nàng cũng muốn ăn đường, từ trong túi móc ra tới một lọ giống nhau như lúc, chiều nàng đưa qua đi, dạ ra chuyên chế, hương vị cũng không tệ lắm, muốn tới một lọ sao. Đồn đãi 100 năm đêm trước ra phát hiện một mảnh đường thụ, mỗi năm đều sẽ phái người tiến đến chặt cây, dùng chém trở về thụ chế tác đường phẩm. Cao cấp keo ẩn chứa cực kỳ nồng đậm năng lượng, ăn một viên nhiều nhất có thể duy trì một ngày tiêu hao. Bởi vì đường thụ chung quanh nguy cơ tứ phía, đường thụ không hảo chém, cho nên cao cấp kẹo bán thật sự quý. Nghe nói còn có cực phẩm, nhưng bởi vì quá mức khó được, cho nên bên trong tiêu hao, không có bắt được bên ngoài thượng bán. Vu Đình cái này hẳn là sơ cấp kẹo, một lọ 100 tinh tệ. Đảo cũng không tính quý, nhưng cũng không tiện nghi. Béo Lê duỗi tay đem 8 kẹo bình nhận lấy, có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Dẫn đường đi, đã khuya, ta tưởng sớm một chút nghỉ ngơi. Béo Lê nói. Vu Đình. Ngươi không phải không có tiền trụ lữ quán, cho nên mới cố ý lấy dược ngoa người sao. Đi thôi. Ta cảm thấy ta trụ bên ngoài khá tốt, cũng đừng cho ta an bài thành phủ. Ta sợ có người tới tìm ta phiền toái thời điểm ta sẽ nhịn không được động thủ. Béo Lê ngẩng đầu chiều bốn phía nhìn lướt qua, thành phủ rất lớn a, tùy tiện đều có thể tìm được trụ địa phương. Nhưng có Minh Nguyệt công chúa ở địa phương, có thể không có sự tình sao. Phiền, lười đến lăn lộn. Vũ Đình cũng không cao hứng, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Thịnh tướng quân cách làm đủ làm người thất vọng buồn lòng, mà Minh Nguyệt công chúa người này, rõ ràng không phải đèn cạn dầu. Chú bên ngoài đi, bên ngoài bất việc. A Lê cô nương, Nam Thành khách điếm có thể chứ? Vu Đình cảnh giác mà chiều bốn phía nhìn nhìn, thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới nhỏ giọng nói, này Nam Thành khách điếm cùng Nam Thành tiểu lầu đều là thần hoàng đại nhân sáng nghiệp, ngươi yên tâm ở hạ, sẽ không. Béo Lê không đợi hắn nói chuyện, mày chính là một ninh, nếu là của hắn, ta liền không được, đổi một cái. Vu Đình. Hắn có phải hay không không nên lắm miệng? Xong con bê, A Lê cô nương thật sinh khí. Béo Lê chính đi tới, đồng nhiên nhìn đến cá nhân, bước chân ngừng lại. Vu Đình theo nàng tầm mắt nhìn lại, phát hiện là Lan Y Sư Dược Đồng, dây tiếp theo liền thấy Béo Lê chạy qua đi. A Lê cô nương, ngươi. Vu Đình rối rối tay, không biết nghĩ đến cái gì, khỏe miệng vừa kéo, vội vàng đuổi theo. Béo Lê xông lên đi sau, lập tức che ở Dược Đồng trước mặt, A Mục, nhà ngươi Y Sư đại nhân đâu? A Mục sắc mặt vàng như nến, thân hình gầy ốm, đương Lan Y Sư Dược Đồng cũng không phải là như vậy dễ làm. Tam đầu hai ngày phải nháo điểm tật xấu, rất nhiều người đều chịu không nổi ba ngày liền không làm, hắn là ngao thời gian dài nhất một cái. Cùng thân hoàng đại nhân cùng đi xích du lĩnh. A Mục ôm bụng nói. Béo Lê nhìn bộ dáng của hắn, chân mày cau lại, nhà ngươi y sư đại nhân lại bắt ngươi thí dược. A Mục lắc lắc đầu, không phải, y sư đại nhân trước khi rời đi làm ta dùng chuột thú thí dược, là ta chính mình cảm thấy chuột thú thí dược không bằng người thí đến hảo, liền trộm chính mình thử. Ta chính mình thí. Này dược là cái gì hiệu quả, ta có thể càng rõ ràng mà ký lục xuống dưới. Béo Lê. Vu Đình. Đứa nhỏ này sợ là đầu góc bị độc choáng váng. Trước kia những cái đó hầu hạ Lan Huyền Túng người vừa nghe đến muốn thử độc, hận không thể dài hơn ra mấy chân tới, có thể chạy trốn mau một chút, đứa nhỏ này thế nhưng còn chính mình thấu đi lên. Vất vả, quay đầu lại cho các ngươi già y sư đại nhân nhiều cho ngươi luyện điểm cường thân tráng thể dược. Vu Đình vô vô vai hắn, nghĩ thầm đứa nhỏ này nhiều bổ bổ. Đỡ phải không cẩn thận đi đời nhà ma đi. Không nghĩ này một cái tắt dùng sức điểm, người đổ. Thình thịch. Người liền ngã vào Béo Lê bên chân, hôn mê bất tỉnh.